ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 37 chương 340 thấu xảo lộ quá cám ơn không ta cu 96 thiên đình. Lăng Tiêu bảo điện. Ngọc đế ngồi tại bảo tỏa trên. Nhìn chăm chú lên điện trong văn thần võ tướng. Cùng với vừa gấp trở về thiên hà thủy quân phó thống lính Biện Trang. Đầu lông mày mang theo một chút ý cười. Trường canh ái khanh thật đúng là mỗi giờ mỗi khắc đều tại vì thiên đình suy tính a. Mặc dù Ngọc Đế biết chính mình lúc này hài lòng nhất cái này tiên thần, chẳng qua là thuần túy cân nhắc sự tình tương đối chu toàn, các phương diện đều sẽ suy tính. Lúc này thiên hà thủy quân phụng Lý Trường Thọ chi mệnh, chính mượn thiên hà hành quân tiến đến Bắc Thiên Môn chuẩn bị xuống một đợt từ trên trời giáng xuống. Biện Trang mang hai tên thiên tướng áp lấy kia ngao sử đến đây Lăng Tiêu điện trong phục mệnh. Theo thủy thần đại nhân căn dặn, Biện Trang lúc này đang cúi đầu bẩm báo có quan hệ ngao sử làm loạn sự tình. Mà Biện Trang cũng coi như có lương tâm bẩm báo lúc ba câu không rời thủy thần. Tây Hải Long Cung thái tử ngao sử nay đã bị thủy thần cầm nã. Long Cung phản quân bị thủy thần bức lui. Tây Hải Long Vương bị thủy thần giải độc chữa trị thương thế về sau. Đã tiến đến Tây Hải hải nhãn trấn thủ. Bởi vì ngao sử cũng có thần vị trí tại thân, Tây Hải Long Vương đem ngao sử giao cho bệ hạ xử trí. Một phen bẩm báo về sau, Ngọc Đế chậm rãi gật đầu, hỏi Tây Hải Long Cung lúc này tình huống như thế nào. Biện Trang thở dài, nói không có, không có mặt tướng tận mắt nhìn thấy. Tây Hải Long Cung chỉ còn một hai phần mười. Đáy biển xuất hiện một hơi hố to, trong hầm long thi trải rộng. Biện Trang hầu kết rung động hạ, thấp giọng nói, căn cứ Tây Hải Long tộc một trưởng lão nói, Tây Hải Long cung chi sinh linh tuyệt đại đa số đều bị người khống chế tâm thần. Mạc tướng thấy Tây Hải Long vương quanh người chỉ còn lại rải rác mấy trăm thân tín. Theo tại chỗ tình hình đến xem, thủy thần cùng những cái kia long tộc phản quân hẳn là từng có một trận tuyệt thế đại chiến, dốc hết sức hộ hạ Tây Hải Long Vương cùng Long Mẫu Ngọc Đế không khỏi nhíu mày. Tiếng nói cũng có chút nóng này. Thủy thần có thể không việc gì bệ hạ yên tâm. Biện Trang vội nói. Thủy thần áo bào đều không có nửa điểm nếp uốn. Áo trắng Ngọc Đế lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Chợt cười nói. Cũng là ta quá lo lắng. Trường canh ái khanh nhân giáo xuất thân. Như thế nào sẽ bị như vậy đạo trích gây thương tích. Biện Trang ái khanh, Trường canh ái khanh hiện tại nơi nào? Biện Trang nói, thủy thần làm mạc tướng cùng thiên hà thủy quân tiến đến Bắc Thiên Môn, tùy thời phối hợp tác chiến Bắc Hải Long Cung. Thủy thần lúc này cụ thể ở nơi nào, mạc tướng cũng không quá sáng tỏ. Ứng cũng là đi Bắc Hải. Ngọc Đế chậm rãi gật đầu, mắt lộ ra suy tư. Dưới đài cao đông một công đỡ sâu ngâm khẽ, đi ra mấy bước, hành lễ nói, bệ hạ, bây giờ Nam Hải, Đông Hải đều đã khởi chiến sự. Thủy thần dốc hết sức hóa giải, sợ cũng phân thân thiếu phương pháp. Bệ hạ mặc dù đã mệnh thủy thần chiếu ứng tứ hải, nhưng lúc này tứ hải căng thẳng, thiên đình cũng không thể mặc kệ. Một công nói có lý. Ngọc Đế trầm ngâm vài tiếng, hạ lệnh. Một công này liền đốt lên 10 vạn binh mã. Đi Đông Hải tương trợ Đông Hải Long Cung. Lại một viên đại tướng. Mang 10 vạn binh mã đi Nam Hải Long Cung gấp rút tiếp viện. Đông một công lập tức lính mệnh. Hùng hùng hổ hổ tiến đến thông minh điện điều binh. Lần này. Thiên đình động tác cũng không tính chậm. Rất nhanh liền có 10 vạn binh mã hội tụ ở Nam Thiên Môn cùng Đông Thiên Môn. Giống tốt như vậy hí. Đại sự, tự nhiên không thể thiếu nào đó một thân chính khí. Lòng dạ rộng rãi Hoa Nhật Thiên nguyên soái Nam Hải phương hướng 10 vạn thiên binh. Chính là từ Hoa Nhật Thiên cùng hai vị không xứng có được tính danh thiên tướng chỉ huy. Cân nhắc đến cách khác thiên tướng thực lực không đủ. Lúc này Nam Hải các nơi. Long tộc đại quân cùng hải tộc phản quân đánh lửa nóng. Hoa Nhật Thiên chỉ có thể tự mình xuất phát, tiềm ẩn thân hình tiến đến Nam Hải Long Cung cùng Long tộc gặp mặt. Có lý có cứ, không cách nào phản bác. Ngọc Đế này hóa thân. Vốn là muốn đi tìm chính mình Trường Canh Ái Khanh tụ hợp. Nhưng hắn đến Nam Hải Long Cung. lấy thiên đình nguyên soái thân phận thấy được Nam Hải Long Vương, nhưng căn bản không tăng trưởng canh ái khanh thân ảnh. Hỏi ý Long Vương, Long Vương cũng là nói thủy thần vẫn chưa tới qua. Hoa Nhật Thiên đáy lòng thở dài, biết chính mình chọn nhầm phương hướng. Nhà mình trường canh ái khanh xác nhận đi tới Bắc Hải hoặc là Đông Hải. Chính tiếc núi không thể cùng trường canh ái khanh sóng vai chưa chiến. Hoa Nhật Thiên đáy lòng khẽ động, đột nhiên cảm ứng được thủy thần thần lực chỗ, tựa hồ ngay tại phương viên trong vạn dặm. Vậy cũng là thiên đế một điểm nhỏ quyền năng. Lập tức Hoa Nhật Thiên cùng Nam Hải Long Vương hẹn xong xuất binh tín hiệu, liền vội vàng rời đi Nam Hải Long Cung, muốn đi cùng Lý Trường Thọ tổ hợp. Nhưng làm Hoa Nhật Thiên vạn vạn không nghĩ tới chính là, hắn lại ngoài ý muốn nắm giữ nhà mình đại thần vẩy nước mò cá. Làm việc trong lúc đó thông đồng tiên tử trực tiếp tư liệu lại nói Hoa Nhật Thiên vừa ra Long Cung, tiên thức hướng chính mình cảm ứng được không trung dò xét, lại phát hiện không có vật gì, lại tìm tòi tỉ mỉ một hồi, vẫn là không thu được gì. Này không khỏi khơi dậy Hoa Nhật Thiên một chút lòng háo thắng. Thế là Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong bản thể nhắm hai mắt, trực tiếp điều động thiên đạo chi lực, gia trì ở hóa thân phía trên. Hoa Nhật Thiên hai mắt nở rộ kim quang, lập tức nhìn thấu kia mảnh trống giống không vực, thấy được kia tóc trắng xóa lão già, cùng với bị tiên quang xương trắng bao phủ bóng hình xinh đẹp. Trường canh ái khanh này tựa hồ là tại nói chuyện yêu đương hả? Không đúng. Hảo ngươi cách Lý Trường Canh, tại ta trước mặt đều là dùng hóa thân, bản thể lại chỉ là tại như vậy tình hình hạ mới phát hiện tung ngọc đế hóa thân. Đáy lòng cười mắng hai tiếng, lại nổi lên mới nghi hoặc. Này tiên tử lại là vị nào? Hắn này hóa thân có thiên đạo chi lực gia trì, lại hoàn toàn không cách nào nhìn thấu. Sợ kinh động nữ tiên này, Hoa Nhật Thiên vẫn chưa nhiều nhìn, cố ý thả ra khí tức, nghênh ngang hướng về Nam Thiên Môn bay đi. Dù sao cũng là ngọc đế bệ hạ, cũng không thể bay đi lên chủ động cùng nhà mình đại thần chào hỏi. Lại nói, nếu là trực tiếp đánh vỡ cũng có chút không đẹp, như thế có thể cho thần tử chuẩn bị tâm lý. Thiên đế chi tiết nhỏ, trường canh ái khanh làm việc trầm mùn, hẳn là sẽ không như thế đại ý, không phát hiện được ta này hóa thân. Nhưng mà thẳng đến Hoa Nhật Thiên xa xa nhìn thấy thiên đình đại quân, phi nói cái gì toàn tâm vì thiên đình đều là ngụy trang bất quá. Như vậy trường canh ái khanh ngược lại là càng làm cho ta an tâm một ít. Hoa Nhật Thiên hít mắt cười, trước cùng thiên binh thiên tướng tổ hợp, hắn hơi suy tư, liền dẫn 10 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp tiến đến Lý Trường Thọ nơi ở. Ăn, bọn họ chẳng qua là tại chi viện Long tộc trên đường ngoặt một cái thấu xảo đi ngang qua. Nam Hải Long Cung hướng tây bắc, một đóa mây trắng bên trên, Lý Trường Thọ duy trì hải thần khuôn mặt, chắp tay sau lưng đi tại mây trên, cùng một bên Vân Tiêu tiên tử giải thích cặn kẽ phương tây Long Cung cùng an oán của mình nhân quả. Tự nhiên Lý Trường Thọ che giấu đi đại bộ phận tính kế nội dung, hơi tăng lên một ít kịch vui tính. Hắn đem Nam Hải hải thần giáo phát triển, Long tộc đối thiên đình thái độ dần dần biến hóa, Tây Phương giáo không ngừng áp bách, này mấy cái tuyến sáp nhập đứng lên giảng thuật, còn có thể nói trật tự rõ ràng, không loạn chút nào. Vân Tiêu ở bên nghe đến mê mẩn, thỉnh thoảng cũng phải hỏi vài câu, lại mỗi lần mở miệng cũng đều có thể hỏi ý tưởng bên trên. Cái này khiến Lý Trường Thọ rất có nàng lại hiểu ta như vậy chi kỷ cảm giác. Nghĩ quả đào, nghĩ quả đào. Kỳ thật đây cũng không phải là Vân Tiêu hiểu hắn, chẳng qua là Vân Tiêu có thể liếc nhìn các nơi mâu thuẫn điểm cùng mệnh táo bón chỗ. Mà Lý Trường Thọ lúc này cũng hơi cảm nhận được, vì sao tiệt giáo các vị đại lão đối Vân Tiêu tiên tử đều cất hoặc nhiều hoặc ít kính sợ. Nàng mỗi lần hỏi vấn đề thật sự quá khó trả lời. Giống như nàng yêu cầu, đạo hữu lại như thế nào kết luận? Chính mình suy đoán sự tình tất nhiên sẽ phát sinh, đây thiên đạo có biến số, đại đạo thường chấn minh, suy tính có khi cũng sẽ bị người che đậy. Những này kỳ thật đều là không làm được chuẩn. Thánh nhân lão gia đã có che đậy thiên cơ chi năng, thánh nhân kia lão gia có lẽ cũng có tái tạo thiên cơ chi lực. Ngươi tu vi nguyên bản liền kim tiên cảnh đều không. Như tính sai một bước. Chẳng lẽ không phải cầm tính mạng đi cược? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Có chút nghiêm túc đáp trả. Ta cũng không an hiểu suy tính cùng xem bói. Tiên tử cũng biết. Ta tu hành 5 tháng không dài. Đạo cảnh cũng chưa đạt tới như vậy cao thâm. Suy tính lúc cũng đụng vào không đến quá nhiều thiên cơ. Vân Tiêu ngạc nhiên nói. Vậy ngươi làm được bằng cách nào như vậy nghĩ? Lý Trường Thọ chỉ chính mình trái tim tại hồng hoang trong nhập ra tùy tục, tự không thể chỉ đầu. Nghĩ Vân Tiêu nháy mắt mấy cái. Có thể đối ta nói rõ chi tiết chút tự nhiên. Lý Trường Thọ cười nói. Đầu tiên, ta làm ra suy đoán. Đều là việc này đại phương hướng trở về như thế nào phát triển. Tận lực đi tỉnh lược nhỏ bé biến số. Không thì tâm thần khẳng định là không quá đủ. Ta thói quen dùng phương thức. Là đem mỗi cái khả năng xuất hiện tình hình liệt ra tới. Lại đem những tình hình này hạ xét xuất hiện sự kiện quan trọng. Làm thành đơn giản lựa chọn. Như vậy giống như trên một đường thẳng truyền lên một đám ô vuông, lại bị vỡ mấy cái chi nhánh khác nhau. Ngươi đáy lòng có thể nghĩ đến như vậy tình hình sao? Lý Trường Thọ hai tay khoa tay, Vân Tiêu ở bên nhẹ nhàng gật đầu. Hắn tiếp tục nói. Làm liệt xuất sở hữu khả năng cùng phương hướng phát triển. Liền có thể căn cứ khả năng khác biệt. Trước thời hạn làm ra nhằm vào mỗi loại tình hình. Khác biệt trình độ ứng đối. Mà trong lúc chuyện từng bước một phát sinh. Trên một đường thẳng ô vuông không ngừng được thắp sáng. Kia đằng sau đại khái phát triển mạch lạc. Cũng liền nhưng có biết. Đúng là như vậy. Vân Tiêu ngâm khẽ vài tiếng. Sau đó trong mắt tràn đầy tán thưởng, nói, nếu nói mưu đồ chi toàn, làm ứng như thế. Chỉ bất quá, như vậy có lẽ quá hao phí tâm thần. Lý Trường Thọ cười nói, liên quan tới long tộc sự tình, ta suy nghĩ 7 năm có thừa. Vân Tiêu nhẹ nhàng nhíu mày. Nhẹ giọng hỏi, sẽ không cảm giác tâm thần mệt mỏi sao có chút. Nhưng so với hồi báo, điểm ấy mệt ngã cũng không tính là gì. Lý Trường Thọ mỉm cười đáp. Kia đảo hữu dài nhất một lần nghĩ kéo dài bao lâu? Lý Trường Thọ thở dài, 17 năm. Này 17 năm vừa ra khỏi miệng, Lý Trường Thọ đáy lòng vừa an tính một hồi lắm lời linh niệm, lại bắt đầu không ngừng tích tích. Tháp ra cười mắng, ngươi cái tên này, không hổ là lão gia coi trọng tiểu gia hỏa. Tính kế một việc có thể liên tục nghĩ 17 năm đen. Vẫn là ngươi đen kia càn khôn xích nói tiếp. Ni a cổ. Vô đặng nông cương. Cái ngạc tiểu ninh không được rồi. A Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng. Coi như đây là đơn thuần tán dương. Vân Tiêu ôn nhu nói, ta đây có thể hỏi là vì chuyện gì muốn như vậy lâu đạo môn. Lý Trường Thọ cười nói, bất quá hàng đầu điểm xuất phát cũng là bởi vì ta tại đạo môn bên trong. Cũng không thể cũng làm cho ngươi như vậy hỏi ta. Ta có thể cũng hỏi ngươi mấy vấn đề à? Vân Tiêu cười khẽ. Hỏi cũng được. Ngươi có thể đối ta thẳng thắn. Ta làm sao không có thể đối ngươi thành thật với nhau? Lý Trường Thọ hai tay một đám. Vẫn còn may không phải là cởi mở. Vân Tiêu không khỏi ý cười càng đậm. Lý Trường Thọ đáy lòng tự định giá một hồi. Hỏi. Thường nghe người ta nói. Gặp mạnh thì mạnh. Gặp yếu thì yếu. Này là chuyện tốt hay chuyện xấu? Vân Tiêu tiên tử không khỏi khẽ cáu. Ngươi sao đến thật đúng là kiểm tra khởi ta rồi, chính là oán trách. Lại cũng là như thế ôn nhu. Nàng thận trọng suy nghĩ về sau, đáp, nếu ta tới nói, này hơn phân nửa là chuyện tốt. Sai, này vô luận từ phương diện nào cân nhắc đều là chuyện xấu. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, đầu tiên chính là tự thân mạnh yếu bất ổn, biến số quá nhiều. Tiếp theo muốn dựa vào địch thủ mạnh yếu đến quyết định tự thân mạnh yếu, chính là bị người nắm mũi dẫn đi. Tính kế sự tình trọng yếu nhất chính là có chính mình tiết tấu, không thể bị địch thủ ảnh hưởng. Tất nhiên, đây cũng chỉ là ta một chút thiền kiến. Vân Tiêu tiên tử cẩn thận suy tư, chậm rãi gật đầu, cười nói, Vân Tiêu ở đây thủ giáo. Lý Trường Thọ hắng giọng, lại hỏi, như tiên tử ngươi cùng người bên cạnh so đấu mưu lược. Ngươi cân nhắc sâu hơn. Đến tầng thứ 5. Mà người bên cạnh chẳng qua là đến tầng thứ 3. Này cuộc thế nhưng là chắc thắng. Vân Tiêu vô ý thức đưa tay sửa lại hạ bên tai một tia tóc xanh. Nói. Cũng không phải là chắc thắng. Có khi quá nhiều mưu tính. Ngược lại bị đối phương chó ngáp phải rồi phá mất. Thiện, Lý Trường Thọ yên lặng điểm cái tán. Vân Tiêu cười nói hỏi lại. Kia Thủy Thần Đại Nhân. Ngươi nhưng có giải quyết như vậy tình hình chi pháp rất đơn giản. Đi đứng tại mỗi một tầng. Vân Tiêu lập tức lâm vào suy tư tinh tế phẩm vị. Chính lúc này, Lý Trường Thọ lông mày nhíu lại, thấy được bầu trời trên bay tới kia đóa mây trắng, cùng với trên đó thiên binh trận liệt. Thiên đình binh mã không tại Nam Thiên Môn ở lại. Vì sao chạy nơi này đến rồi đây, không phải đem phục binh chơi thành minh bài tùy theo. Lý Trường Thọ thấy được đứng tại thiên binh trước đó Nhật Thiên Nguyên Soái. Kia không sao. Lý Trường Thọ nói. Tiên tử cần phải theo ta cùng nhau đi qua U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Tiêu tiên tử ôn nhu nói. Ngươi không sợ ta vì ngươi rước lấy phiền phức thuận tiện. Ta lại là không ngại. Lý Trường Thọ đột nhiên mà cười, cưới mây mang Vân Tiêu tiên tử đón lấy thiên đình binh mã. Cách này 10 vạn đại quân lân cận. Vân Tiêu khẽ di một tiếng. Công đức kim thân. Thiên đạo gia trì. Nơi nào không phải là Ngọc Đế sư thúc hóa thân Lý Trường Thọ. Cảm tình. Đạo môn đại lão đều có thể một chút nhận ra Ngọc Đế này hóa thân là có nhiều thất bại, mặc dù vẫn như cũ lệnh thọ đỏ mắt. Vân Tiêu dừng ở mây bên ngoài. Vẫn chưa đi theo tiếp tục hướng phía trước. Hiển nhiên không muốn cùng thiên đế đối mặt. Không thì hành lễ. Không hành lễ đều là không ổn. Lý Trường Thọ hướng về phía trước cùng Hoa Nhật Thiên lẫn nhau làm lễ. Hoa Nhật Thiên đối với hắn một hồi nhíu mày. Thủy thần. Vị kia tiên tử là ai? Hoa Nhật Thiên cười nói. Như thế nào không cùng chúng ta giới thiệu một chút? Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Kia là ta bạn tốt. Tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử. Vân Tiêu tiên tử. Hoa Nhật Thiên hai mắt tỏa sáng. Lại thuận thế tiến lên kề vai sát cánh. Đối Lý Trường Thọ dưới xương sườn nhẹ nhàng đánh một quyền. Thấp giọng nói một câu. Có thể thủy thần nhưng. Đinh Hoa Nhật Thiên cảm giác chính mình như là đánh vào càn khôn hàng rào phía trên. Một tia lực phản chấn theo huyền phong cuốn ngược mà quay về. Huyền Hoàng Tháp Hoa Nhật Thiên nhìn xem Lý Trường Thọ. Lại nhìn xem nơi xa bị mây mù bao khỏa. Giờ phút này vẫn như cũ không cách nào thấy rõ bóng người xinh xắn kia. Thân là đường đường thiên đế. Giờ phút này lại. Vừa tranh. Lý Trường Thọ bình tĩnh dẫn âm. Vân Tiêu tiên tử sớm đã nhận ra bệ hạ. Hoa Nhật Thiên trong nháy mắt thu hồi cánh tay. Lớn ngực ngẩng đầu. Trên người chiến giáp tản mát ra nhàn nhạt sáng ngời. Để cho chính mình nhìn nhiều một chút uy phong. Nhiều một chút uy nghiêm. Khục. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thủy thần. Nam Hải nơi nào chiến sự căng thẳng chúng ta tiến đến chi viện. Cũng để cho càng nhiều sinh linh miễn bị đồ thán. Hoa Nguyên Soái đừng vội. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Lúc này các nơi thế cục. Long Cung còn ứng đối tới. Chúng ta đã đến rồi. Không bằng liền đi hải nhãn gần đây trấn thủ. Đó mới là Long tộc tử huyệt. Thiện Hoa Nhật Thiên gật gật đầu. Sau đó hai người liếc nhau, trong mắt đều lộ ra mấy phần nghi vấn. Hải nhãn. Như thế nào đi Long tộc đem tứ hải hải nhãn đều giấu đi. Đạo tổ lại dùng đại pháp lực che đậy cửu Úc Tuyền thiên cơ. Đề phòng bị người tìm được cửu Úc Tuyền hỏa loạn thiên địa. Giờ phút này, sợ là không có Nam Hải Long cung chỉ dẫn, hoặc là thánh nhân lão gia suy tính cũng tìm không được. Chợt nghe Vân Tiêu tiên tử dẫn âm lọt vào tai. Đạo hữu. Đông Nam phương hướng 9 vạn dặm ngoài có chút gì trạng. Càn khôn đang rung chuyển. Hình như có số lớn sinh linh Nazi. Lý Trường Thọ đạo tâm run nhẹ, lập tức đối Hoa Nhật Thiên thấp giọng thương nghị hai câu. Sau đó Lý Trường Thọ cùng Vân Tiêu đi đầu một bước. Tiến đến càn khôn rung chuyển chỗ. Hoa Nhật Thiên mang thiên binh từ sau chạy đến. Trên đường, Vân Tiêu thừa cơ lại hỏi. Như nơi đây là phương Tây đánh nghi binh. Lại nên làm như thế nào? Lúc này còn không cách nào kết luận rốt cuộc phải chăng vì đánh nghi binh. Đối phương tiến công phương hướng. Có thể là tứ hải mặc cho một hải nhãn. Dù sao bọn họ muốn làm chính là bức long tộc giao ra bảo khố. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, nhưng tiên tử, đứng ở mỗi một tầng nói đến đây, ta không chỉ là tùy ý nói một chút. Mặc dù lúc này nắm chắc không tính quá cao, nhưng cũng làm xong ứng đối chuẩn bị. Kia, cụ thể nắm chắc như thế nào 9:45? Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ, vì ngôn ngữ độ chuẩn xác, lại tăng thêm âm thanh. Đại khái, ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 37 chương 341 thọ tính có lúc cùng. Long tộc kiếp đương đầu đại trương cầu phiếu, đây chính là hải nhãn chỗ. Lý Trường Thọ nhìn về phía trước kia có vẻ như không có vật gì hải vực. Đáy lòng xẹt qua cái này đến cái khác ý nghĩ. Thi triển hóa hình thuật hóa thành một con cá bơi lội hắn, giờ phút này vẫn chưa gây nên đáy biển những thân ảnh kia chú ý. Này mấy ngàn đảo thân ảnh là từ đằng xa một đầu rãnh biển bên trong dũng mãnh tiến ra. Nơi nào có một tòa càn khôn Nazi đại trận. Lúc này đại trận này còn tại vận chuyển. Ngay tại vừa rồi, Vân Tiêu tiên tử còn nhắc nhở hắn, sao không đi đem kia càn khôn trận pháp phá mất, chặt đứt những này người đường lui cùng viện quân. Lý Trường Thọ thận trọng giải thích vài câu. Vừa đến, Tây Phương giáo lần này lấy ra nội tình, nghĩ đập long tộc đòn trúc, như tồn toàn diệt cố này phương Tây binh mã chi tâm, đại khái suất sẽ dẫn tới không muốn thể diện đại lão. Thứ hai, nơi đây nếu là đánh nghi binh, những này phương Tây thế lực tựa như đám ô hợp, đổ nước một kích, trong lòng còn có thoái ý, trên thực tế sẽ không cho long tộc tạo thành quá nhiều phiền phức. Nhưng nếu đoạn phía sau đường có lẽ sẽ kích phát này tử chiến đến cùng chi tâm, tăng thêm long tộc thương vong. Thứ ba, càn khôn trận pháp nơi có lẽ sẽ có thánh nhân đệ tử âm thầm thủ hộ, sợ sẽ là một trận áp chiến. Vân Tiêu sau khi nghe xong hơi suy tư, rất nhanh liền có chút chỉnh trọng gật đầu, nói đúng là như vậy đạo lý. Độ nước một kích, tử chiến đến cùng, cả hai chênh lệch quá lớn, ngươi như vậy hình dung cũng là có chút sinh động. Lý Trường Thọ lúc ấy đáy lòng liền có chút chột dạ, dù sao này hai cái điển tố cùng hồng hoang không có quan hệ gì. Lại nói chính sự. Từ đây lúc tứ hải tình hình đến xem, phương Tây thánh nhân quả nhiên âm thầm hạ tràng. Hơn nữa thánh nhân vừa ra tay chính là trực tiếp nắm long tộc yếu hải, đưa ra tứ hải hải nhãn vị trí. Không thể không nói, giờ phút này Tây Hải hải nhãn ngược lại thành an ổn nhất nơi. Lý Trường Thọ trước đây cùng Ngọc Đế thảo luận qua việc này. Nếu Tây Hải hải nhãn phá, Tây Hải những cái kia phản loạn long tục cũng sẽ bị thiên đạo hạ xuống nghiệp chướng, phụ trách lấp chôn hải nhãn, ai cũng trốn không thoát. Ngày hôm nay, Lý Trường Thọ sở dĩ chỉ có 90% dưới nắm chắc, là bởi vì không cách nào bảo đảm chuẩn đề thánh nhân sẽ hay không trực tiếp hiện thân, mặc dù xác suất có phần thấp. Nhưng kia đúng là vương tạc. Thánh nhân không có khả năng ra mặt cướp bóc không không. Thánh nhân làm loại sự tình này, sao có thể tính cướp bóc? Kia là bởi vì Long Cung bảo khố vốn là cùng phương Tây hữu duyên. Thánh nhân lão ra tuân theo số trời, mang một nhóm tài nguyên trở về phương Tây mà thôi. Phương Tây, lão lừng danh song tiêu. Lý Trường Thọ đối với cái này không nhiều đưa bình, cũng không dám bảo Lưu Huyền phát ngôn gì. Chính lúc này, Vân Tiêu lần nữa dẫn âm, lại là đối với hắn kỹ càng lời nói. Lúc này ở Nam Hải hiện thân này phê sinh linh thực lực, cái này vô cùng chi kỷ. Căn cứ tiên tử lời nói, nơi đây phương Tây binh mã, hỗn tạp hung thú, yêu tộc, nhân tộc, còn có mấy cái thực lực mạnh mẽ tiên thiên sinh linh. Thực lực bọn hắn hơn phân nửa đều tại thiên tiên cảnh. Nhưng trong đó có vài chục nói khí tức vô cùng dày đặc. Đại La Kim Tiên cũng có vài vị. Lý Trường Thọ cũng thấy vô cùng khó giải quyết. Nơi đây hẳn là chính là chủ tông, nếu như nơi này đều là đánh hiểm trợ, phương Tây lần này vận dụng thực lực không khỏi quá nhiều một chút hơn nữa. Tại hải nhãn gần đây, Lý Trường Thọ cũng không có cách nào dùng linh bảo một bộ này. Cũng không thể. Người khác chẳng qua là đến hù dọa một chút long tộc, liên lụy hạ long tộc tinh lực. Chính mình lại một viên kim đan, 72 tấm người giấy, trực tiếp hải nhãn bạo phá. Nhân quả tạc thiên thậm chí. Lý Trường Thọ lúc này chỉ có thể trốn ở nơi đây. Trước hết chờ đối phương nổi lên. Hải nhãn hiện thân. Chính mình lại lao ra tương trợ, bằng không thì cũng dễ dàng bị long tộc hiểu lầm. Là hắn đem địch nhân dẫn tới nơi đây. Lý Trường Thọ lo lắng duy nhất chính là không biết hải nhãn nơi trấn thủ long tộc phải chăng đã có đầy đủ cảnh giác. Vân Tiêu tiên tử chính ở hắn phía sau không xa tiềm tung, nhưng Lý Trường Thọ cũng không cân nhắc làm nàng trực tiếp ra tay. Mặc dù đại pháp sư dăm ba câu đem lần này tương trợ long tộc thăng cấp thành đạo môn nhiệm vụ, nhưng Vân Tiêu vốn là có sau này một trận đại kiếp nhân quả, lúc này có thể giảm bớt chút cùng phương Tây nhân quả, vẫn là tận lực giảm bớt chút, miễn cho ngày sau vì nàng tăng thêm biến số. Tìm ngươi làm sao bây giờ? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, trơ mắt nhìn này phê yêu ma rùa quái ẩn nấp xuống tới, đáy lòng tinh tế suy nghĩ. Lúc này ý nghĩ tính linh hoạt rất là trọng yếu. Lý Trường Thọ rất nhanh liền có chủ ý, hóa thành cá bơi, miệng cá mở ra, phun ra một đầu tiểu ngư con. Cá con này cách đuôi nhẹ lay động, thi triển thủy độn, trong nháy mắt không thấy tung tích. Vân Tiêu tiên tử dẫn âm chui vào hắn tai trong, nhưng là muốn náo ra động tĩnh, trước thời hạn gây nên long tộc chú ý. Lý Trường Thọ nói thầm một tiếng thông minh, sau đó toàn bộ cá lật bình tới, đỉnh lấy to như vậy thủy áp, cái đuôi trên dưới lay động, gật đầu ý tứ. Bất quá, Lý Trường Thọ vẫn chưa sốt ruột ra tay. Theo Tây Phương giáo quen dùng thủ đoạn, căn cứ lúc này tình hình làm ra hợp lý phỏng đoán, Tây Phương giáo kế tiếp hành động sách lược hẳn là trước một chỗ nổi lên, dẫn phát long tộc hỗn loạn, làm long tộc tả hữu chi viện, kiến tạo nguy cơ cảm. Lại có lưỡng địa liên tiếp nổi lên, từng bước một điều đi long tộc cao thủ, làm bộ phận long tộc chiến lược trên đường bôn ba, từ đó lại càng dễ đạt tới bọn họ bức hiếp long tộc mục đích. Lý Trường Thọ thời cơ xuất thủ, ngay tại phương Tây tại nơi nào đó trước hết nhất nổi lên, đánh gãy đối phương tiết tấu. Thế là tâm thần trầm xuống, đáy lòng lần nữa xuất hiện một đám cửa sổ nhỏ, tính lực trong nháy mắt kéo căng. Hắn quan sát trọng điểm tự nhiên là tại Bắc Hải cùng Đông Hải. Bắc Hải nơi vẫn là gió êm sóng lặng. Từ Tây Ngưu Hạ Châu vượt qua Bắc Câu Lô Châu Tây Bắc biên giới long tộc tên khốn kiếp đại quân, cách Bắc Hải đã không xa, rất có mây đen áp thành thành muốn phá vỡ tư thế. Bắc Hải Long Cung đã có số lớn cao thủ tại cái phương hướng này bố trí tốt phòng tuyến. Đối Bắc Hải Long Cung, phương Tây rõ ràng tồn tại nhiều tầng tính kế. Bên ngoài một đợt, vụng trộm một đợt, rất có thể chuẩn bị ở sau còn có 2-3 đợt. Không có cách, nơi này là long tộc yếu kém điểm, là dễ dàng nhất đè sập long tộc nơi. Đông Hải phương diện, Đông Hải Long Cung thực lực mạnh nhất, trên dưới một lòng, lại Đông Hải Long Vương cùng không ít Đông Hải Long Cung trưởng lão, đều là thực lực mạnh mẽ. Nơi này hẳn là tồn tại ít nhất 2 tầng tính kế, mà lớn nhất khả năng xuất hiện trước nhất nhiễu loạn. Tây Hải hải nhãn nơi cũng không thể không phòng, nhưng bởi vì hải nhãn nhân quả hạn chế, ưu tiên lợi mình phương Tây rất nhỏ xác suất vung đao tự trảm. Nếu là phương Tây thật muốn chạm, Lý Trường Thọ thật đúng là sẽ không ngăn cản. Thuận tiện sẽ như thế tấu mời Ngọc Đế bệ hạ, bởi vì thiên đình suy thoái, không cách nào tương trợ Tây Hải Long Cung ngăn chặn bị yêu ma phá mất hải nhãn. Hy vọng bệ hạ hạ chỉ lân cận, mời Tây Phương giáo trấn áp hải nhãn. Nếu như Tây Phương giáo cao thủ có thể hy sinh bản thân, bổ khuyết hải nhãn, cũng là khôn cùng công đức. Có thể vì bọn họ nhà thánh nhân lão gia còn một chút đại hoàng nguyện lợi tức. Tâm không bẩn người, không xứng chơi chiến thuật. Kế tiếp tứ hải thế cuộc biến hóa cũng xác thực như Lý Trường Thọ đoán trước như vậy. Trước hết nhất là Đông Hải xuất hiện một nhóm lai lịch không rõ cao thủ, tập kích bất ngờ ngụy trang thành một hơi đáy biển núi lửa Đông Hải hải nhãn. Lý Trường Thọ một bộ giấy đạo nhân, vừa lúc ngay tại ở ngoài ngàn dặm, đem như vậy tình hình thu hết trong mắt. Nhưng nhóm cao thủ này chẳng qua là đánh tan Đông Hải hải nhãn gần đây đại trận, bộc lộ ra hải nhãn hình dáng, sau đó liền lập tức bắt đầu du đấu, cũng không cường công. Tinh tế phẩm vị, Tây Phương giáo như vậy hành động cũng là một thạch số chim. Đã cho long tộc tạo áp lực, lại có thể xác minh long tộc làm chuẩn bị như thế nào. Thuận tiện còn nói cho long tộc, các ngươi uy hiếp, chúng ta sớm đã nắm giữ. Nhưng mà hải nhãn cũng không phải là long tộc uy hiếp, mà là vảy ngược. Đông Hải Long Cung nơi bộc phát ra mấy trăm cổ khí tức kinh người. Tất cả trường lão, chiến tướng cùng nhau chạy đến chi viện Đông Hải. Hải nhãn là một chỗ hố sâu to lớn. Hố sâu biên duyên không ngừng tràn ra trong suốt nước biển, mà tại trong hầm, từng đầu lão long mở hai mắt ra. Thân thể của bọn hắn giao thoa, quấn quanh, từng tầng xếp tại hố sâu dưới đáy. Mà tại những này lão long dưới thân, còn có đại lượng đã không có long hồn, lại như cũ tản ra mãnh liệt uy áp kinh khủng long thi. Này đắt là hải nhãn, lại là long chi quy túc chấn chịu ở chỗ này viễn cổ chiến long, cũng từ hải nhãn biên duyên đứng dậy, bộc phát ra nồng đậm sát ý. Long tộc cái này viễn cổ bá chủ thần kinh, giờ phút này trực tiếp bị chọn bắt đầu chuyển động. Lý Trường Thọ chính là vào lúc này, tại Nam Hải đột nhiên ra tay, hắn trước đây thả ra đầu kia tiểu ngư, lặng lẽ mò tới đám kia Tây Phương giáo cao thủ đối mặt phương hướng, lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu thiên tiên cảnh thực lực, đỉnh lấy bạch tuộc đầu hải tộc đại yêu, miệng trong hô to một tiếng. Ô Lạc vì phương Tây thần vinh quang yêu khí bao khỏa thân thể bỗng nhiên phồng lên. Sau đó bột một tiếng, trực tiếp nổ nát vụn nước biển cuồn cuộn, bắt trước được yêu lực hướng về bốn phương tám hướng xung kích. Phía trước nguyên bản trống giống hải vực, đột nhiên xuất hiện một tầng cùng loại với băng tinh bình thường trong suốt vách tường. Lý Trường Thọ tập trung nhìn vào, thình lình phát hiện, thế này sao lại là cái gì vách tường? Đây là một đầu vô cùng to lớn thân rồng cao mấy trượng rộng, như là thủy tinh bình thường vảy rồng nhẹ nhàng lấp lóe. Một đầu thương long chiếm cứ ở đây, thân thể giống như vài tòa gấp lại thành lớn. Tinh tế đi xem, này thân rồng xác nhận trận pháp ngưng tụ thành. Này đầu rồng cúi đầu quan sát, không nửa phần sinh linh khí tức, cũng không phải là chân long thi thể. Chính lúc này, Nam Hải Long Cung nơi truyền đến trận trận long ngâm, số lớn long tộc cao thủ chạy đến. Hải nhãn bên trong cũng xuất hiện mấy chục điều thương long hư ảnh, Tây Phương giáo binh mã ẩn thân cấp tốc bị phát hiện. Đại chiến quay chung quanh hải nhãn khoảnh khắc bộc phát. Đông Hải, Nam Hải, lưỡng địa hải nhãn tất cả đều khởi loạn chiến. Lý Trường Thọ vẫn chưa trực tiếp tham chiến, chẳng qua là điều đến giấy đạo nhân chi viện đám kia theo Tây Hải chạy đến Nam Hải tên khốn kiếp long cùng hung thú. Giờ phút này cũng được mệnh lệnh, hướng Nam Hải hải nhãn vị trí hỏa tốc phi nhanh. Nam Hải sẽ có mấy tầng bố trí. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, tiếp tục quan sát các nơi. Kim Thiền Tử bị hắn đưa về mạ vàng bên trong nấu lại trùng tạo về sau, Tây Phương giáo rõ ràng lại đổi cách càng khó chơi hơn thao bàn thủ. Lúc này Đông Hải, Nam Hải thế cục mặc dù loạn, nhưng loạn bên trong có mảnh, Tây Phương giáo tiến thối có độ. Long tộc ngược lại bởi vì hai nơi hải nhãn bị phát hiện, lúc này hơi đánh mất tất vung, nghĩ đến đem cường địch mau chóng tiêu diệt. Vốn dĩ, Lý Trường Thọ cho long tộc định ra áp chủ bài phân cấp kế sách, làm long tộc thực lực một chút xíu hiển lộ ra, từ đó ổn định phe mình quân tâm, cho đối phương làm áp lực. Nhưng lúc này, long tộc tựa hồ quên đi điểm ấy. Hai nơi long cung thực lực một mạch lấy ra, gắng đạp tới nhanh gờ giam cường địch, củng cố hải nhãn. Khí thế tuy mạnh, hậu lực không đủ. Đối phương chỉ cần dùng liên lụy chiến thuật, rất dễ làm long tộc kéo vượt. Còn tốt, lúc này thiên binh còn chưa hạ tràng, cũng coi như bao nhiêu lưu lại một nhóm hậu bị viện quân. Lý Trường Thọ đáy lòng thở dài. Làm không được kỷ luật nghiêm minh, lại nhiều sách lược chiến thuật cũng là không bột đố gột nên hồ. Long tộc lần này đoán chừng là thật phải gặp chút đau khổ, nhiều chút tử thương. Trong lúc Nam Hải cùng Đông Hải khởi đại chiến, Bắc Hải kia mênh mông vô bờ băng dưới kệ, mấy chục cái vòng xoáy lặng yên hiện ra. Đạo đạo thân ảnh từ đó thoát ra, hội tụ ở một thân mang huyết y nữ tử phía sau, hướng Bắc Hải chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Thủy thần đại nhân đến thực chất khi nào mới khiến cho bổn vương rời đi phương Tây đi nhân giáo hiệu mệnh băng lãnh nước biển trong. Văn Tịnh đạo nhân mang theo số lớn phương Tây cao thủ phóng tới Bắc Hải hải nhãn lúc, đáy lòng nhìn không được một hồi nói thầm. Lại không đi qua, nàng liền muốn trở thành phương Tây hồng mông hung thú đại thống lính. Văn Tịnh đạo nhân tại chỉ chốc lát trước vừa bị sai khiến vì Bắc Hải chi chiến thống soái, cũng đã nhận được cụ thể hải nhãn phương vị. Giờ phút này nàng cùng số lớn cao thủ bị đưa tới nơi đây, bôn tập Bắc Hải hải nhãn. Ai, Long Long đáng yêu như thế, máu hương vị cũng không tệ. Đáng tiếc chính mình không thể đại khai sát giới, chỉ có thể tượng trưng hút khô mấy cái. Nói trở lại, gần nhất vừa xuất quan cái kia tên là Địa Tạng Thánh Nhân đệ tử, ngược lại là có một tay hảo mưu lược. Này là lần đầu tiên phương Tây mấy vị phó giáo chủ chế định hảo toàn bộ kế hoạch về sau, vẫn chưa hướng bất luận cái gì thuộc hạ lộ ra, lại chẳng qua là trước thời hạn chỉ chốc lát hạ lệnh. Làm ai đi nơi nào, làm thế nào chuyện. Như vậy đề nghị chính là cách này địa tàng đề. Cho nên Văn Tịnh đạo nhân hoàn toàn tìm không thấy cơ hội đi An Thủy Thành bên trong báo tin. Văn Tịnh đạo nhân đã phát giác được phương Tây ứng đã nhận ra trong giáo tồn tại nổi ứng sự tình, tự thân làm việc cũng nhất định phải càng cẩn thận hơn. Lúc này vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ. Ở trong nước biển vọt tới trước không bao lâu, Văn Tịnh đạo nhân liền xa xa thấy được một mảnh biển trong băng rừng, kia là từng cây to lớn màu trắng băng trụ. Thượng tiếp Bắc Hải băng nguyên, hạ để Bắc Hải đáy biển. Bắc Hải hải nhãn liền giấu ở nào đó một cái băng trụ bên trong. Văn Tịnh đạo nhân bàn tay trắng nón nâng lên, cảm thụ được nơi đây hải lưu. Một tiếng quát nhẹ, động thủ, đem nơi đây băng trụ đều đục nát. Phía sau đảo đảo bóng đen vọt ra ngoài, hoặc là hóa ra đại yêu bản thể mạnh mẽ đâm tới, hoặc là tế lên thần thông pháp bảo, đối phía trước nện như điên. Chính lúc này, một tia dẫn âm lọt vào tai, Văn Tịnh đạo nhân tinh thần chấn động. Dẫn âm là một vị Tây Phương giáo phó giáo chủ. Còn có một nhóm đồng đạo sắp chạy đến, Văn Tịnh ngươi làm tốt điều phối. Văn Tịnh đạo nhân bình tĩnh gật đầu, đầu ngón tay thấm ra một giọt máu tươi, ngưng tụ thành huyết muối, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Chốc lát, Bắc Hải hải nhãn bại lộ, trong đó trấn thủ hải nhãn mấy chục con viễn cổ chiến long chủ động ra ngoài nghênh địch. Bắc Hải Long Cung cao thủ chạy đến gấp rút tiếp viện, lại bị Tây Phương giáo phục binh đánh lui. Phương Tây tại Bắc Hải đầu nhập cao thủ quả thực không ít. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân sớm đã bắt được những tình hình này, cùng hắn thôi diễn không kém chút nào. Thậm chí Văn Tịnh đạo nhân sẽ tại Bắc Hải hiện thân, cũng tại hắn trong dự liệu. Lúc này Đại Pháp Sư ngay tại Bắc Hải hải nhãn nơi, Long tộc tử thương Đại Pháp Sư sẽ không quản nhiều, nhưng chắc chắn sẽ bảo vệ hải nhãn không phá. Đại Pháp Sư cùng Đồ Lão Đại cũng coi là phe mình vương nổ. Tinh tế suy nghĩ, toàn diện quan sát, Lý Trường Thọ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Đạo tâm từ đầu đến cuối cũng không có quá nhiều gợn sóng. Tiếp xuống thực nên suy nghĩ một chút, ứng đối ra sao Tây Phương giáo có thể sẽ trực tiếp hiện thân thánh nhân lão ra. Nam Hải đại chiến trên không, từng đạo kim quang từ trời mà rơi. 10 vạn thiên binh tại Hoa Nhật Thiên Nguyên soái dẫn sắt hạ, đã đến nơi đây chiến cuộc gấp rút tiếp viện. Chỉ bất quá thiên đình binh mã cũng chỉ có thể ở ngoại vi hoạt động. Cao thủ loạn chiến nơi bọn họ đi qua cũng chỉ là làm bia đỡ đạn. Hạ xem Ngọc Đế hóa thân gia nhập chiến cuộc. Lý Trường Thọ tự thân hóa thành cá bơi dứt khoát lui lại, đi tới Vân Tiêu tiên tử bên người. Vân Tiêu tràn ra đạo vận bao khỏa Lý Trường Thọ, hai người lần nữa ẩn vào biển trong. Hắn vừa hiện ra thân hình, liền nghe Vân Tiêu lo lắng hỏi: mặt ngươi sắc như thế nào như vậy kém, tại suy nghĩ chút chuyện. Lý Trường Thọ cười cười: lúc này các nơi chiến cuộc đã mở, có thể làm chính là chờ chiến cuộc bình phục, tính kế mưu lược có thể sử dụng cũng đều dùng. Vân Tiêu ôn nhu nói: kỳ thật tận lực liền tốt, không cần một hai phải mạnh như vậy cầu. Trên đời sự tình nào có hoàn mỹ. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng gật đầu, vừa định nói điểm thú vị lời nói, đáy lòng lại nổi lên một tia nghi hoặc. tựa hồ có chỗ nào không thích hợp. Cũng không phải là hắn tính kế, an bài có gì không ổn chỗ. Hắn đã đem hết khả năng làm Long tộc có thể ứng đối phương Tây Tam tuyến nổi lên. Tây Phương giáo lần hành động này cùng trước đây có vô cùng tiên minh khác biệt. Văn Tịnh đạo nhân không thể cho chính mình kịp thời tin tức. Tây Hải Long cung đám kia phản quân nói lui liền lui. Mục đích rất rõ ràng, chính là bảo lưu tự thân sinh lực. Kế tiếp vì Long cung một phương thực hiện áp lực khổng lồ. Tứ Hải Hải Nhãn vị trí hoàn toàn bại lộ. Phương Tây lần này đổi thao bàn thủ rõ ràng so trước đây kia mấy đời cao minh không ít. Lý Trường Thọ chắp tay cúi đầu cẩn thận tính toán toàn cục. Nếu như ta là phương Tây thao bàn người, lúc này muốn tại Long tộc trên người được cái gì tài? Chẳng qua là tài. Lý Trường Thọ đáy lòng linh quang lói lên, sắc mặt lại đột nhiên có chút tái nhợt. Không, không chỉ là tài, còn có phương Tây uy nghiêm. Tây Phương giáo tại Long tộc sự tình thượng ăn thiệt thòi quá nhiều, bị quét quá nhiều ra mặt. Nếu không thể đối Long tộc làm khiển trách, phương Tây một giáo song thánh chẳng lẽ không phải chê cười? Tự thân uy nghiêm như thế nào gắn bó hồng hoang không nói thiện ác. Hồng hoang chỉ có mạnh yếu. Nếu như là từ nơi này điểm xuất phát tới phán đoán, Tứ Hải Hải Nhãn sợ sẽ có một hải nhãn tất bị phá. Có thể phương Tây nếu như thế làm, tất cũng sẽ gánh vác nghiệp chướng. Như thế nào mới có thể phòng ngừa những này rốt cuộc có chỗ nào không thích hợp? Ngay trước Vân Tiêu trước mặt, Lý Trường Thọ ở trong nước biển ngồi xếp bằng ngồi dậy, nhắm mắt ngưng thần, mượn dùng giấy đạo nhân quan sát các nơi chiến cuộc. Kia một tia không hài hòa cảm giác, Tây Hải Linh Bảo lúc chính mình vận dụng thủy thần thần quyền củng cố các nơi, tiên thức đảo qua các nơi bị Linh Bảo tác động đến pháo hôi. Không đúng, chính là chỗ này không đúng. Hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình năm đó tính kế Long tộc lúc thường xuyên sẽ cân nhắc, nhưng về sau lại bởi vì phương Tây trực tiếp khống chế Tây Hải Long cung trên dưới, từ đó vô ý thức xem nhẹ sự tình tiên giao không phục. Lòng có oán hận, đây là Long tộc thiếu nhân quả, là Long tộc từ viễn cổ mà đến, không đem tiên giao binh làm người xem. Tại tiên giao binh nơi tích lũy oán cùng hận là, phương Tây không nhất định cần cái này mâu thuẫn đến làm tiên giao phản loạn. Bọn họ hoàn toàn có thể làm Long tộc tự thân gánh chịu hải nhãn bị phá nhân quả, Tây Hải Long cung bị phương Tây thực tế khống chế. Nhưng trước đây bị Linh Bảo tác động đến, giờ phút này bị chia tách đi Nam Hải cùng Bắc Hải, Tây Hải bản quân trong tiên giao binh số lượng rõ ràng không đúng. Đông Hải phương Tây muốn hạ thủ là giàu có nhất, thực tế mạnh nhất, cũng có thể nhất đại biểu Long tộc. Đông Hải phương Tây ngày hôm nay tính kế người rốt cuộc là ai? Lý Trường Thọ quay đầu nhìn về phía Vân Tiêu. Tiên tử, có thể hay không đi núi Nga Mi mời Công Minh lão ca rời núi, cùng nhau tiến đến Đông Hải? Ta cần định Hải Thần Châu trợ lực. Vân Tiêu lập tức gật đầu, trong mắt mang theo vài phần căn dặn, thân hình cấp tốc hóa thành một đoàn mây mù biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Thọ nhẹ khẽ hít một cái khí, độn pháp toàn bộ triển khai. U Vinh, quy, quy, mơ, cảm nhận được lói lên một cái rồi biến mất quen thuộc đạo vận. Chính phấn chiến giết địch Hoa Nhật Thiên nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn về phía đông bắc phương hướng. Cám ơn 23889 đã búc ngay ta sư huyên, thật sự quá vững vàng. 37 chương 342 nguyện, vì thương sinh cấu ngao ấp. Ngao ấp Đông Hải Long cung bên ngoài, Long tộc cùng hải tộc phản quân một chỗ kịch chiến, nơi mấy chục vạn sinh linh tại phương viên mấy trăm dặm hải vực trên dưới hỗn loạn chém giết, tại mặt biển nhấc lên từng tầng gợn sóng. Nơi đây bất quá là Đông Hải chiến cuộc bên ngoài hơn mười mấy nơi chiến trường một trong. Hải tộc phản quân phảng phất lâm vào điên cuồng, Long tộc lấy tiên giao binh cùng quân tôm cua xây dựng khởi phòng tuyến, cũng cảm thấy áp lực. Ngao ấp chính là ở đây, mang theo mấy trăm tiên giao binh tinh nhuệ tại quân địch từ đó tả hữu phấn giết. Đột nhiên nghe được Lý Trường Thọ dẫn âm, ngao ấp thân hình lập tức lui vào tiên giao binh đang bao vây. Trong ngực lấy ra một đầu cẩm nang. Cẩm nang mở ra, một đầu người giấy ở trong đó nhảy ra ngoài, hóa thành một thanh niên đạo giả bộ dáng. Giáo chủ ca ca ngao ấp thấy này giấy đạo nhân trao mày, vội hỏi: sao Lý Trường Thọ không chút nào nói nhảm, định tiếng nói: Bắc Hải Hải Nhãn Đại Pháp Sư đã đi, dọc long tộc bị tổn thương, Hải Nhãn không việc gì. Nam Hải Hải Nhãn đối phương thế công tuy mạnh, nhưng cũng không nửa cách nhân vật lợi hại. Đông Hải Hải Nhãn nguy rồi, nhanh thông báo ngươi phụ vương. Đông Hải tất cả cao thủ phong trấn Hải Nhãn gần đây càn khôn ngao ấp rõ ràng run lên, động tác lại hết sức nhanh chóng, trong ngực lấy ra một viên ngọc phù. Có thể hắn còn không tới kịp kích hoạt ngọc phù cấm chế, nơi đây đang lúc chém giết mấy chục vạn sinh linh cùng nhau dừng lại một cái chớp mắt. Tùy theo, toàn bộ hải vực bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư, đại đạo chấn động, càn khôn rung động. Lý Trường Thọ cùng ngao ấp liếc nhau, ngao ấp kia trương thanh tú khuôn mặt trở nên không có chút huyết sắc nào. Ca ca, đừng sợ, chẳng qua là bước đầu tiên chế. Lý Trường Thọ lộ ra một chút mỉm cười, trong tươi cười tràn đầy tự tin. Cũng không sao, ngươi điều nơi đây một nửa long tộc cao thủ tiến đến Hải Nhãn chi viện. Hải Nhãn nơi viễn cổ chiến long không ít, nhất định có thể trèo chống một đoạn thời gian. Đừng vội, việc này ta đã có ứng đối chi pháp. Đem ta này người giấy mang ở bên cạnh, ta tùy thời muốn nói với ngươi bước kế tiếp nên làm cái gì. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngao ấp trong mắt lập tức nhiều hơn mấy phần tỉnh táo. Hắn cái trán sừng thú nhẹ nhàng lóng lánh. Một tiếng long ngâm xa xa đẩy ra. Ngay tại các nơi chém dưa thái rau mười mấy tên long tộc cao thủ lập tức quay người, hóa thành thương long thân hình, hướng vừa mới càn khôn rung động chỗ phi nhanh. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân đã hóa thành người giấy bộ dáng, chui trở về ngao ấp tay áo trong. Ngao ấp đem nơi đây chỉ huy đại quyền giao cho phó tướng, tùy theo hóa thành thanh long bản thể, chui hướng về phía trước tộc nhân. Cùng lúc đó, Nam Hải cùng Đông Hải giao hội nơi, đầu kia ở trong biển sốt ruột vọt lưu quang bên trong, Lý Trường Thọ đáy lòng chính than nhẹ. Vừa rồi bất quá là an ủi ngao ấp mà thôi. Ứng đối chi pháp, Lý Trường Thọ có, nhưng lúc này đã tới không kịp phát huy. Lần này Tây Phương giáo trả thù, vận dụng Tây Phương giáo chân chính nội tình, Đông Hải Hải Nhãn nơi cuộc bộ lực lượng so sánh, giờ phút này chắc hẳn đã mất cân bằng. Cũng không cần chắc hẳn, căn cứ giấy đạo nhân lúc này bắt đến tình hình thế cuộc hoàn toàn thoát ly long tộc khống chế. Vừa rồi liên lụy 10 vạn dặm càn khôn dung chuyển qua đi, Đông Hải Hải Nhãn gần đây xuất hiện hơn mười mấy điều khe hở, bay ra từng đầu quấn đầy huyết khí vảy đen giao long. Tu la bí thuật, huyết hải ô uế, những này giao long giờ phút này liên tục không ngừng tuôn ra, căn bản không biết có bao nhiêu. Mà tại những này vảy đen giao long bên trong càng là trộn lẫn lấy từng cái sáu tay tám tay huyết hải tu la. Cái này cũng chưa tính, tại Hải Nhãn gần đây trăm dặm bên trong, hàng trăm hàng ngàn khoác lên áo choàng bóng đen rượu gì hiện thân, phối hợp trước đây vẫn luôn tại du đấu cái đám kia trước hết nhất đăng tràng phương Tây cao thủ, lại bắt đầu đối Đông Hải Long cung chúng long đảo ngược áp chế. Yêu tộc, tu la tộc, viễn cổ hung thú, Tây Phương giáo âm u mặt bên trong thế lực này, giờ phút này lại tề tụ Đông Hải. Thấy này hình, Lý Trường Thọ đáy lòng chỉ có thể nói một tiếng: phương Tây có cao nhân. Nghiệp chướng quấn thân yêu tộc, tu la, hung thú đều đã vì thiên đạo sở vứt bỏ, chính là bọn họ thừa nhận một bộ phận phá hư Hải Nhãn phong ấm nhân quả. Tình cảnh cùng lúc này không cũng không khác biệt gì. Tây Phương giáo chưa hề thừa nhận qua những này hung linh là linh sơn sở thuộc. Chuyện hôm nay cũng sẽ không dính dấp đến Tây Phương giáo trên người, nhưng lại có thể uy hiếp sau này những cái kia không phục phương Tây người. Thuận tiện còn có thể lấy đi long tộc tích lũy. Chính mình trước đây phải chăng có chút khinh thường phương Tây? Lý Trường Thọ đáy lòng bản thân tỉnh lại, lại phát hiện chính mình vẫn chưa đối phương Tây có nửa phần khinh thường, ngược lại vẫn luôn đầy đủ cẩn thận. Liền xem như thế cuộc cần hắn đứng ra đối phương Tây, cũng sẽ lưu lại một con đường lùi. Lần này mất khống chế, một là bởi vì phương Tây bản thân thực lực đủ mạnh, Giờ phút này bị thống hợp đứng lên hay cũng là Tây Phương giáo đột nhiên phong cách hành sự đại biến. Theo trước đây như vậy tự ngạo tự mãn. Đổi thành lúc này ngoan tuyệt quả quyết. Lý Trường Thọ thật sự nghĩ biết được. Lúc này ở phía sau chủ trì một trận chiến này Tây Phương giáo cao nhân. Rốt cuộc là vị nào? Thánh nhân tự mình chủ hoạt nếu như thế, chính mình lúc này hẳn là đã nhận được Thái Thanh lão gia nhắc nhở mới đúng. Lúc này đánh cờ hiển nhiên không có lên cao đến thánh nhân phương diện. Đáy lòng đem những ý niệm này đều ép xuống. Lý Trường Thọ không ngừng suy tư đối sách. Thủy độn chi pháp cũng đã phát huy đến cực hạn. Nhưng hắn lúc này đã thấy rõ Đông Hải hải nhãn nơi tình thế. Long tộc đã thất thủ số lớn vảy đen huyết sao tại những cái kia trong cái khe tuôn ra. Trực tiếp công hướng hải nhãn nơi. Hải nhãn hố sâu trong. Biên giới vị trí trước hết nhất bay ra mấy chục điều lão long. Chủ động hướng ra phía ngoài nghênh chiến nhưng khi những này lão long ra ngoài lúc. Hải nhãn rõ ràng nhẹ nhàng chấn động. Giờ phút này chắn hải nhãn chúng long. Lập tức thừa nhận càng lớn áp lực bên ngoài áp chiến chúng long tộc cao thủ muốn về viện binh. Nhưng tụ là yêu tộc các cao thủ hướng về phía trước nghênh kích. Dùng tiền hậu giáp kích chi thế. Đem long tộc cao thủ hồi viên triệt để cắt đứt. Những cái kia viễn cổ chiến long mặc dù thực lực mạnh mẽ. Ra tay hung áp. Có thể thứ nhất tại hải nhãn nơi không dám bộc phát long lực. Thứ hai những cái kia vảy đen giao số lượng thật sự quá nhiều. Tiếp chiến chỉ chốc lát. Lão long nhóm đã là bị cắn xé mình đầy thương tích. Kiến nhiều cắn chết voi, giao nhiều có thể diệt long. Vảy đen giao thân tuần quấn quanh huyết khí tựa hồ cũng là kịch độc, không ngừng rót vào những này lão long vết thương. Lão long nhóm cấu khởi phòng tuyến gần như khoảnh khắc liền phá. Những này chiến long chỉ có thể cấp tốc rút lui về phía sau. Lại tại hải nhãn phía trên. Dùng tự thân sinh mệnh bản nguyên. Chống ra một tầng thật dày tường phòng hộ lũy. Nơi đây bố trí đông đảo đại trận, lúc trước đợt thứ nhất phương Tây hung linh đánh lén lúc. Đã bị đánh tan. Lúc này Lý Trường Thọ tại ngoài cuộc xem ra. Tây Phương giáo lần này tính kế. Ba chỗ chiến cuộc một vòng trừ một vòng. Dương mưu âm mưu đều xem trọng. Mà dẫn đến lúc này cuộc diện. Làm long tộc bị động như thế. Chính là bởi vì long tộc chưa tuân Lý Trường Thọ bố trí. Đem thực lực một mạch đem ra. Bị đối phương trực tiếp bao lấy. Lý Trường Thọ đối với cái này cũng tỏ ra là đã hiểu. Giờ phút này đã bắt đầu nghĩ. Hải nhãn nếu quả như thật bị phá. Chính mình còn có thể làm cái gì? Đông Hải hải nhãn nơi. Từng đầu vảy đen dao kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên, va chạm cắn xé, giống như điên dại. Lâm thời trống ra đại trận mắt thấy liền sắp không kiên trì được nữa. Lý Trường Thọ có chút không đành lòng tiếp tục quan sát nơi đây bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng cao vút long ngâm. Một đầu thương lão thanh long phá tan mấy chục đảo vây công hắn bóng đen. Lại qua trong giây lát hóa thành mấy vạn trượng dài ngắn. Khổng lồ đuôi rồng khẽ quét mà qua. Hải nhãn phía trên hắc sao trong nháy mắt bị dọn sạch non nửa long vương. Ngao hoàng cũng chính lúc này. Một đầu càn khôn khe hở bên trong nhảy ra một đảo khôi ngô bóng đen. Bóng đen này ở trong nước biển cấp tốc bành trướng. Trực tiếp hóa thành một đầu ba thủ hắc sao. Hắn thân thể cao lớn lại không kém hơn Đông Hải Long Vương. Đem Long Vương trực tiếp từ hải nhãn phía trên phá tan. Cả hai cấp tốc tại đáy biển chém giết thành một đoàn. Một đầu lại một đầu hình thể khổng lồ vảy đen dao. Xuất hiện ở hải nhãn phía trên. Liều lĩnh hướng về hải nhãn phóng đi Lý Trường Thọ phảng phất nghe được những này vảy đen dao gầm thét. Phảng phất nghe được bọn họ vô số năm tháng đến không cam lòng. Bọn họ chẳng qua là long tộc tỉ mỉ chọn lựa ra binh chủng bọn họ. Chẳng qua là long tộc hộ vệ. Là chân long tôi tớ. Không xứng có được bất luận cái gì tôn nghiêm. Kiêu sa long tộc tử đệ. Có thể tùy ý lấy bọn họ tính mạng dù là tu vi lại cao. Thực lực mạnh hơn. Đều phải tại những cái kia đồ bỏ đi long tộc trước mặt quỳ xuống. Thậm chí. Làm thực lực đạt tới nhất định cấp độ. Bọn họ sẽ bị phế bỏ tu vi. Hóa thành loại long. Đi sinh dục. Đi sinh sôi. vì long tộc cung cấp càng nhiều giao long trứng rồng. Những cái kia trứng rồng, bọn họ dòng dõi, hơn phân nửa đều thành vô dụng phế phẩm, trở thành những cái kia tư chất xuất chúng vảy đen dao, trưởng thành lúc chém giết cái thứ nhất đối tượng. Quất soi quát mắng ẩn nhẫn trầm luôn. Bọn họ là long tộc binh khí, nhưng cũng là có máu có thịt sinh linh trong chém giết. Ba thủ cử giao cũng không phải là long vương đối thủ, cấp tốc thua trận. Một đầu cái cổ đã bị long vương cắn một cái vào ngao hoàng kia. Ba thủ cử giao ngửa đầu gầm thét: các ngươi long tộc chắc chắn kết thúc tại giao chi thủ. Sau đó này cử giao mãnh liệt thoáng giãy rua, bên trái cái cổ trực tiếp gãy mất, vẩy xuống một đám máu tươi. Này ba thủ cử long lại thừa cơ quay người, lần nữa phóng tới hải nhãn hố sâu. Long vương thân rồng đong đưa, lập tức muốn xông lên đi ngăn cản, nhưng kia ba thủ cử giao quanh người tuôn ra khôn cùng huyết khí. Cái này huyết khí ngưng tụ thành một đầu huyết sắc thương long, đem ngao hoàng ngăn trở hai cái hô hấp. Điểm ấy thời gian đã đầy đủ. Long vương trong mắt lộ ra tràn đầy tuyệt vọng. Kia ba thủ cử giao thân hình khổng lồ, hướng về hải nhãn cấp tốc rơi xuống. Từng đầu vảy đen giao hóa thành ô quang bay tới, tại này cử giao quanh người vần quanh dây dưa, giống như cùng này cử giao hóa làm một thể. Đảo mắt liền đem hắc giao hóa thành một đoàn to lớn hắc cầu. Đại trận kia vừa chạm vào tức phá. Trong hải nhãn quần long gầm thét, mỗi một điều long thân rồng bắn ra ánh sáng mãnh liệt lượng, giống như nối liền thành một đoàn lưới lớn. Ngao hoàng hóa thành vạn trượng thương long phát ra chấn động. Đông hải gầm thét, phấn đấu quên mình tại bên cạnh vọt tới cử giao, nhưng đắt là không ngăn trở kịp nữa. Đột nhiên, một chương thủy hỏa thái cực đồ xuất hiện tại hải nhãn phía trên. Ở trong nước biển cấp tốc ngưng tụ thành. Lý Trường Thọ thấy thế tâm thần chấn động. Đại Pháp Sư đến rồi. Chính lúc này, hải nhãn trên không kia giao thoa càn khôn trong cái khe, một mạt kiếm quang hiện lên, một cái ngân quang lóng lánh bảo kiếm, càng đem Đại Pháp Sư ngưng ra thủy hỏa thái cực đồ trực tiếp chặt đứt. Kiếm quang này xẹt qua chỗ càn khôn lần nữa vỡ ra khe hở. Một kiếm chi lợi có thể phá càn khôn. Lý Trường Thọ còn tại buồn bực này kiếm là vật gì, đáy lòng đã vang lên Tháp Ra hưng phấn tiếng hô hoán. Nguyên đồ kiếm ngọa tào, kia là nguyên đồ kiếm nhanh, đi lên để nó chém ta hai lần. Ta bao nhiêu năm không có cảm nhận được đau là cái gì cảm giác. Lý Trường Thọ không kịp nhà rãnh. Lý Trường Thọ độn pháp dừng lại. Giờ phút này đã là tại Đông Hải Long Cung gần đây, khoảng cách kia hải nhãn bất quá mấy vạn dặm, nhưng hắn đã tới trễ nửa bước. Vảy đen giao nhu thành khổng lồ viên thịt, đã phá tan hải nhãn nơi thân rồng đê đập. Thương long rên rỉ, thiên địa biến sắc, hải nhãn nơi đột nhiên xuất hiện khôn cùng huyết quang. Một cỗ cực kỳ mạnh mẽ hải lưu tuôn ra. Này một cái chớp mắt, hồng hoang ngũ bộ châu đều là nhẹ nhàng chấn động. Chính mình đi qua còn có thể làm cái gì. Lý Trường Thọ đứng tại kia rơi vào trầm tư, thân hình lói lên trực tiếp xuất hiện tại Đông Hải trên không, hóa thành một đóa mây trắng hướng về hải nhãn phương hướng nhìn ra xa. Nơi nào chậm rãi chắp lên đường kính mấy ngàn dặm thủy cầu, như từ trên cao quan sát, phảng phất Đông Hải hóa thành một hơi thanh tuyền. Hải nhãn nơi chính là con suối khôn cùng nước biển theo trong hải nhãn tuôn ra. Đạo tâm chấn động, Lý Trường Thọ đáy lòng nổi lên một bức mơ hồ hình ảnh. Đông Hải hải nhãn bộc phát, Đông Hải nhấc lên đầy trời sóng lớn, càn quét toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, hơn phân nửa Nam Thiêm Bộ Châu, sinh linh đồ thán thiên đạo. Mặc kệ sao, Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, tùy theo lại có hiểu ra. Úc Tuyền vốn là khai thiên chi nghiệp chứng sở ngưng, lại hỗn tạp tạp thiên địa đối sinh linh chi oán, đây là vạn linh nhân quả. Long tộc chỉ có thay vạn linh thừa nhận như vậy nhân quả, mới có thể để rơi bọn họ năm đó phá toái hồng hoang nghiệp chứng. Chính mình giờ phút này có thể làm cái gì. Lý Trường Giang Thọ đáy lòng phi tốc suy tư. Nếu là thật sự phát sinh chính mình vừa rồi thấy như vậy thảm kịch, cùng nhân tộc liên quan mật thiết đạo môn thánh nhân lão gia, lúc này tất nhiên đã hiện thân. Nói cách khác, nhất định có biện pháp ngăn chặn hải nhãn. Long tộc hẳn là ngày hôm nay tất nhiên muốn hy sinh số lớn long tộc lại muốn lặp lại thời viễn cổ thảm kịch như đúng như đây. Đầu nhập thiên đình không hề có tác dụng. Chính mình chẳng lẽ không phải cũng đối long tộc lỡ lời. Chợt nghe. Giáo chủ ca ca. Hải nhãn phá. Lý Trường Thọ đạo tâm siết chặt, phân ra một nửa tâm thần, rơi vào ngao ấp bên người. Đi theo ngao ấp mấy chục điều thương long. Giờ phút này đều trôi nổi ở trong nước biển. Long nhãn tràn đầy mờ mịt. Đáy lòng hiện ra mấy tấm hình ảnh. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân hóa thành thanh niên đạo giả xuất hiện tại ngao ấp bên người. Ngao ấp cũng vô ý thức khôi phục người thiếu niên hình, vành mắt phiếm hồng đột nhiên lưu lại hai giọt nước mắt. Ca ca. Ngao ấp vô ý thức hướng về bên cạnh cầm nắm, Lý Trường Thọ lập tức đưa tay cầm ngược ngao ấp bàn tay. Ta tại. Hải nhãn phá. Ngao ấp hô hấp tựa hồ có chút khó khăn. Thấp giọng nói. Ta vừa mới nhìn thấy. Nhìn thấy phổ vương tại liều mạng muốn đi ngăn chặn hải nhãn. Lại bị hải nhãn không ngừng xông mở. Lân giáp đều là máu. Còn chứng kiến sóng biển đem mặt đất bao phủ. Trên lục địa sinh linh tử thương không đếm được. Vô số tử tiêu thần lôi đem chúng ta tộc nhân chém thành bụi bay. Lại nhìn thấy vô số tộc nhân hướng về hải nhãn đánh tới, lại bị hải nhãn xé nát. Quả là thế. Thiên đạo chi ý chính là long tộc dùng mệnh đi lấp. Đây chính là thiên ý. Đây chính là thiên đạo, dù là long tộc đã về thuận thiên đình. Xem như vì thiên đạo làm công. Lại như cũ không thể sửa đổi tự thân số mệnh. Ca ca ngao ấp trong mắt đã không có mê mang. Thanh tú khuôn mặt thượng mang theo nước mắt. Giờ phút này lại đối Lý Trường Thọ lộ ra một chút ý cười. Hắn buông ra Lý Trường Thọ bàn tay, lui lại hai bước đối Lý Trường Thọ làm cách đạo vái chào. Lâu như vậy. Cảm ơn. Nói xong quay người. Miệng trong phát ra một tiếng cao vút long ngâm. Xung quanh kia mấy chục điều thấy được giống nhau hình ảnh thương long. Không có chút nào chần chờ. Lần nữa hướng về phía trước phi nhanh. Nhưng... Ngao ấp vừa muốn hóa thành long thân, dừng bước, hai mắt vô lực nhắm lại, nằm ở nước biển trong. Phía trước những cái kia thương long bỗng nhiên quay đầu. Lý Trường Thọ đã hướng về phía trước. Đem ngao ấp đỡ lấy. Cất cao giọng nói. Các vị, như tin được ta thủy thần. Ngao ấp tính mạng ta đến bảo vệ. Ngao ấp muốn đi tan kia phần trách nhiệm. Ta lấy hóa thân thay thế này mấy chục điều thương long quanh người quang mang phun trào. Từng người hóa thành hình người. Đối Lý Trường Thọ thật sâu làm cách đạo vái chào. Sau đó không nói một lời. Lại hóa thành thương long. Tốc độ cao nhất nhào về phía hải nhãn nơi. Không chỉ là bọn hắn. Đông Hải Long cung bên trong bay ra mấy ngàn điều thương long. Đa số cũng không quá cao chiến lực. Giờ phút này lại cũng không quay đầu. Đông Hải các nơi chém giết nơi. Từng đầu thương long không để ý bị thương thoát ly chiến đoàn. Quay người hướng về hải nhãn nơi toàn lực bay nhanh. Như thiêu thân lao đầu vào lửa, lại là thần chí thanh tỉnh thiêu thân lao đầu vào lửa. Mà tại Nam Hải, Bắc Hải, Tây Hải, hoặc nhiều hoặc ít, có thể tiến đến Đông Hải chi viện long tục. Lập tức hướng về Đông Hải hải nhãn tiến đến. Giờ phút này. Những cái kia kẻ đầu têu, kia số lớn Tây Phương giáo phái tới hung áp sinh linh, đường hoàng hướng về mà nơi xa tản ra, thông qua các nơi na di trận, càn khôn khe hở, cấp tốc rời đi Đông Hải hải nhãn, mà Bắc Hải, Nam Hải kịch chiến nơi. Những cái kia Tây Phương giáo cao thủ vứt xuống non nửa pháo hôi bọc hậu, đồng dạng cấp tốc rút lui. Đông Hải Long cung cách đó không xa đáy biển đột nhiên sụp đổ, Đông Hải Long cung lớn nhất bảo khố không cánh mà bay. Phương Tây mục đích đã đạt đến. Lui ạ. Lý Trường Thọ đáy lòng đè xuống hỏa khí. Không thể không nói, phía sau chủ đạo ngày hôm nay một trận chiến này thật đúng là kẻ hung hãn. Cảm khái vô dụng, vẫn là nghĩ thêm đến như thế nào giúp Long tộc đi. Lý Trường Thọ tiên thức đảo qua các nơi. Nhìn hải nhãn dòng nước xiết bên trong. Kia từng đầu nhào tới lại bị trong nháy mắt đẩy ra. Xé nát long tộc hình bóng. không chặn nổi, không cản được, nhưng vẫn như cũ liều chết hướng về phía trước. Long tộc cơ hồ mất lý trí, lâm vào điên dại. Nếu bọn họ không đi lấp, long tộc tộc diệt liền tại mấy ngày chi gian. Lý Trường Thọ vừa nhìn về phía hải nhãn phía trên không trung, nơi nào Đông Mộc Công mang theo 10 vạn thiên binh xông ra mặt biển ở trên không tập kết. Không thể chờ, bao nhiêu cũng phải làm những gì. Xoay tay phải lại, một cây gậy sắt bị Lý Trường Thọ nắm chặt. Này gậy sắt nhẹ nhàng rung động, phảng phất tại đối với hắn bày tỏ. Có thể không, Lý Trường Thọ không nhìn thấy hy vọng thành công, nhưng tự thân nhưng cũng sẽ không bị hao tổn. Có căn này gậy sắt, liên tưởng đến gậy sắt sau này có thể lớn có thể nhỏ đặc tính, có lẽ có thể vì long tộc liều một phen một đường sinh cơ. Kia đại đạo 50, thiên diễn 49, căn này gậy sắt thế nhưng là long tộc số 1 chạy trốn một công. Lý Trường Thọ tự bạc trong mây tại chỗ, hét lớn một tiếng quanh quẩn tại phương viên vạn dặm. Hắn áo bào trắng phất phới, tóc trắng bay lên, đỉnh đầu hiện ra huyền hoàng tháp, tay trái chế trụ càn khôn xích, dưới chân cất bước, thân ảnh ở trời cao bên trong liên tục lấp lóe, phi tốc chạy tới biển trong dũng tuyền. Đông Mộc Công không khỏi đại hỉ, hô to: thủy thần đến rồi. Mộc Công lời còn chưa dứt, Lý Trường Thọ đã là xuất hiện ở ngoài ngàn dặm, thân ảnh lần nữa lấp lóe hai lần, trực tiếp đứng tại hải nhãn ngay phía trên. Làm thế nào? Lý Trường Thọ nhìn trong tay gậy sắt, khẽ quát một tiếng: ngươi nếu có linh, làm hiển linh tính. Này gậy sắt nhẹ nhàng rung động, tránh ra Lý Trường Thọ khống chế. Tại Lý Trường Thọ trước mặt dọc theo lơ lửng, gậy sắt bỗng nhiên biến lớn dài ra, hóa thành nửa mét đường kính. Tiên lực, đáy lòng ngưng ra mơ hồ chữ viết. Lý Trường Thọ không chút nào mập mờ, một tay nắm để tại này gậy sắt bên trên, tiên lực tràn vào trong đó. Gậy sắt bỗng nhiên bành trướng, đem Lý Trường Thọ đều đỉnh bay ra ngoài. Lý Trường Thọ mời ra huyền hoàng tháp treo ở đỉnh đầu, lập tức nhảy tới gậy sắt phía trên, hai chân đạp xuống. Hai mắt nhắm lại, thể nội tiên lực liên tục không ngừng rót vào gậy sắt dài, dài, dài. To, to, to bất quá đảo mắt. Gậy sắt hóa thành cao ngàn trượng, trực tiếp xuyên vào phía dưới dũng tuyền còn chưa đủ. Lý Trường Thọ tay áo phất phới, liền nghe liệt liệt vang động, từng cái người giấy bay ra, đảo mắt hóa thành các loại hình người, cấp tốc tại gậy sắt phía trên lơ lửng, đem chứa đựng tiên lực chút xuống nhập gậy sắt bên trong. Gậy sắt bành trướng tốc độ càng thêm mấy lần chốc lát, một cái đường kính đã đạt 300 dặm gậy sắt đứng vững ở giữa thiên địa, phía trên liên tiếp mây mù, phía dưới thăm dò vào biển sâu, cắm ở con suối chính giữa. Lý Trường Thọ nhẹ khẽ hít một cái khí, lúc này gậy sắt đã đạt đến nó tự thân cực hạn. Hắn đột nhiên dậm chân, này gậy sắt lập tức hướng về phía dưới lặn xuống, nhưng chỉ là trầm xuống ngắn ngủi 300 trượng. Lý Trường Thọ liền cảm thấy phía dưới truyền đến luồng sức mạnh lớn đó. Hải nhãn giờ phút này bộc phát ra lực lượng, viễn siêu Lý Trường Thọ suy nghĩ, nhẹ nhàng hút khẩu khí. Lý Trường Thọ quanh người linh quang lấp lóe, xung quanh những cái kia giấy đạo nhân lập tức đứng dậy, phối hợp hắn cùng nhau phát lực. Đình hải thần châm lần nữa bị đè xuống trăm trượng. Thủy thần, ta đến giúp ngươi. Một công một tiếng quát nhẹ, thân hình tử cao không rơi xuống, toàn thân tiên lực phun trào, song trường ấm tại gậy sắt phía trên. Gậy sắt tượng trưng khẽ run lên. Ta cũng tới biển trang thu hồi cửu xỉ đinh ba, trực tiếp đụng vào đỉnh hải thần châm đầu trên. Ta đến mau tới trợ. Thủy thần một chút sức lực, đảo đảo thân ảnh từ cao không đập xuống. Thiên tướng, thiên binh, thu hồi binh khí, vận chuyển toàn thân tiên lực, từ trên xuống dưới đẩy tại căn này thần châm bên trên. Chính lúc này, biển trong truyền đến trận trận long ngâm, từng đầu thương long vọt ra khỏi mặt nước, tại không trung bay lượn nửa vòng, phi tốc nhào về phía này côn sắt phía trên. Mấy trăm đầu thương long bay đến không trung, chính diện đè xuống mấy trăm thương long bổ nhào vào côn sắt xung quanh, ổn định côn sắt cân bằng, cũng hướng xuống dùng sức kéo kéo. Đình hải thần châm lập tức cấp tốc trầm xuống. Trong hải nhãn tuôn ra mãnh liệt hải lưu. Lại bị cây thiết côn này từ đó tách ra một cỗ công đức chi lực tại côn sắt các nơi lưu chuyển đông thiên môn nơi phóng tới một vệt kim quang. Rót vào này côn sắt bên trong. Côn sắt lập tức quang mang đại tác càng ngày càng nhiều thương long bay ra mặt biển. Nhào về phía côn sắt. Sớm đã máu me khắp người Đông Hải Long Vương. Nâng hắn thân thể cao lớn bay ra nước biển. Lại hao hết khí lực hôn mê. Lại trực tiếp chìm vào biển sâu. Nay một chút hy vọng sống. Là Lý Trường Thọ cho. Cũng cần long tộc đi tranh. Đi đua chính lúc này. Một mạc kiếm quang lấp lóe. Lôi ra vạn trượng kiếm mang. Trực tiếp bổ về phía căn này gậy sắt. Lý Trường Thọ hừ nhẹ một tiếng. Đỉnh đầu huyền hoàng tháp vừa muốn hành động. Đã thấy kim quang lói lên. Một hơi giống như địa động nghi kim thùng hiện thân. Đem kiếm quang cứng rắn chống đỡ hạ. Hỗn nguyên kim đấu một mạt bóng trắng từ hỗn nguyên kim đấu hậu phương chuyển ra. Xinh đẹp gương mặt lạnh xuống. Linh mâu như điện. Bàn tay trắng nón nhẹ lay động gian. Kia kim thùng bắn ra một vệt kim quang bổ về phía hư không. Vân Tiêu tiên tử liền nghe rên lên một tiếng. Trên bầu trời đại đạo rung động. Một cái bóng mờ cúi đầu phun máu. Chật vật chạy trốn. Vân Tiêu lập tức liền muốn đuổi theo. Nhưng lại nghĩ tới cái gì? Dừng thân hình. Thu hồi hỗn nguyên kim đấu. Thân ảnh lói lên xuất hiện tại Lý Trường Thọ bên người. Nàng bàn tay trắng nón hướng về phía dưới nhẹ nhàng ném. Nguyên bản đã đình trệ định hải thần châm. Giờ phút này lại chìm xuống lần nữa một mảng lớn nhưng cách hải nhãn càng gần, xông ra hải lưu lực đạo càng mạnh. Thần châm phần dưới khoảng cách hải nhãn chỉ còn lại mấy chục trượng, lại phân tấp khó hạ. Đã có thực lực không đủ long tộc thiên binh bắt đầu hao hết tiên lực. Nguyên bản bầu trời âm trầm, đột nhiên trở nên sáng ngời lên. Lý Trường Thọ ngửa đầu nhìn lại, đã thấy không trung có 24 viên xanh thắm sắc sao trời. Xếp thành một loại nào đó huyền diệu trận thế. Đem đỉnh hải thần châm vây quanh trong đó. Hướng biển trong cấp tốc rơi xuống. Kia thân mang áo giáp. Xúc sâu đẹp đạo giả. Giờ phút này chính đứng chắp tay. Quanh người không ngừng tuôn ra mênh mông pháp lực. Khuôn mặt trang nghiêm. Cái trán đầy mồ hôi. Đỉnh hải thần châu triệu đại gia đỉnh triệu công minh bỗng nhiên hét lớn một tiếng. 24 viên đỉnh hải thần châu quang mang phun trào. Phạm vi ngàn dặm càn khôn giống như đông kết. Mà phía dưới hải nhãn. Lại cũng lâm vào ngưng trệ. Lý Trường Thọ chỉ cảm thấy chân dưới chợt nhẹ. Đỉnh hải thần châm đột nhiên trầm xuống. Nhét vào hải nhãn phù một tiếng. Triệu công minh phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức ở không trung ngồi xếp bằng. Lấp. Ngăn chặn Lý Trường Thọ đáy lòng chính nghi hoặc. Chúng long cũng là cúi đầu nhìn về phía biển trong. Lúc này không dám phát lực. Lại không dám dừng lại lực đạo. Đỉnh hải thần châu quang mang cấp tốc ảm đạm xuống. Hóa thành 24 viên bảo châu. Bay trở về triệu công minh quanh người xoay quanh. Đỉnh hải thần châm nhẹ nhàng rung động. Chúng long tộc lập tức phát lực. Liều mạng chống đỡ. Hải nhãn tựa hồ. Liền như vậy phong bế nhưng giờ phút này đỉnh hải thần châm tự thân trọng lượng chấn không được hải nhãn. Chẳng lẽ lại muốn vẫn luôn tại nơi này để đột nhiên. Lý Trường Thọ phát hiện cái gì? Đỉnh hải thần châm phía trên công đức tại bị phi tốc tiêu hao một thành, hai thành, ba thành. Đỉnh hải thần châm không ngừng thu nhỏ. Phía dưới hải nhãn hố sâu cũng tại đồng bộ co vào bất quá chớp mắt. Hải nhãn rút nhỏ đại khái một phần mười diện tích. Mà đỉnh hải thần châm phía trên công đức chi lực đã hao hết. Đông Hải an tính chớp mắt. Oanh một cỗ lực lượng mạnh hơn. Từ đỉnh hải thần châm phía dưới tuôn ra. Đỉnh hải thần châm cơ hồ bị đỉnh ra hải nhãn công đức muốn ngăn chặn nơi đây hải nhãn. Cần hải lượng công đức. Lý Trường Thọ nhìn chính mình tay trái. Trong mắt có do dự xẹt qua. Nhưng rất nhanh liền rơi xuống quyết đoán. Đem long tộc cho chính mình đại công đức trả lại như thế nào về sau lại tại long tộc trên người vứt trở về gấp đôi hương hỏa công đức là được như thế. Hắn cũng không thua thiệt long tộc cái gì có thể. Dù là chính mình toàn bộ công đức điền vào đi. cũng chỉ có thể đem hải nhãn bìa một nửa. Mà tới lúc hải nhãn phản tuôn ra chi lực sẽ càng mạnh. Trường canh vất vả, còn lại giao cho ta tới làm đi. Khẽ than thở một tiếng truyền vào tai trong, Lý Trường Thọ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa đám mây. Nơi nào? Thiên đình nguyên soái Hoa Nhật Thiên ngạo nghễ mà đứng. Anh tuấn khuôn mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Quanh người chính tuôn ra đạo đạo kim quang. Trên người áo bào tất cả đều bị kim quang chiếu thấu. Lý Trường Thọ quả thực run lên bệ hạ. Hoa Nhật Thiên cười nhẹ gật đầu, cúi đầu nhìn phía dưới nước biển. Bỗng nhiên thả người nhảy lên. Hóa thành một chùm kim quang. Trực tiếp bắn về phía hải nhãn. Lý Trường Thọ nghẹn ngào hô. Ngày công đức kim thân đã thành, sao không điều thiên đình công đức được đến. Lại chẳng qua là một tia xa dần dẫn âm. Trần chờ chỉ chốc lát chính là sinh linh đồ thán. Ta hảo thiên. Đã là thiên đế. Nguyện vì thương sinh cố. Chốc lát. Từng tầng kim quang choáng mở. Đem thiên địa phủ lên thành một mảnh màu vàng. Đỉnh hải thần châm tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ. Phía dưới hải nhãn đồng bộ co vào. Sau nửa canh giờ. Lý Trường Thọ. Vân Tiêu. Triệu Công Minh. Đông Mộc Tông. Mang theo thiên binh thiên tướng. Mang theo mấy vạn lần lượt chạy đến Thương Long. Vây quanh ở đáy biển. Đỉnh hải thần châm hóa thành nguyên bản gậy sắt lớn nhỏ, lặng lặng đứng ở một hơi nho nhỏ con suối bên trong. Con suối chảy ra trong suốt dòng nước. Nước này lưu vô cùng ôn nhu. Bổ khuyết Đông Hải chi thủy tiêu hao. Vô cùng ổn định. Bao hàm công đức. Có đầu rồng lão giả run giọng hỏi thủy thần đại nhân, đạo thân ảnh kia. Là Ngọc Đế bệ hạ. Coi trọng một vị tướng lính. Lý Trường Thọ đứng chắp tay. Lạnh nhạt nói. Hắn tên là Hoa Nhật Thiên. Là thiên đình nguyên soái. Vừa bị nâng trở về Ngao Quảng. Toàn thân vết máu. Giờ phút này lại là không nói một lời. Đối kia con suối chậm rãi quỳ xuống. Thật sâu dập đầu. Xung quanh Thương Long tất cả đều hóa thành hình người. Lần lượt rơi vào đáy biển. Đối kia con suối. Kia đỉnh hải thần châm. Kia đã không thấy tung tích thiên đỉnh nguyên soái. Quỳ sát dập đầu. Triệu Công Minh từ phía sau đi tới. Dùng đầu vai đụng vào Lý Trường Thọ. Dẫn âm cười nói. Vì tiểu sư thúc này. Ngược lại để ta lau mắt mà nhìn. Lý Trường Thọ gật gật đầu. Giờ phút này cũng không nên lộ ra tươi cười. Chỉ là nói. Thiên đình. Kỳ thật cũng không tệ. Vân Tiêu tiên tử hơi chớp mắt. Như có điều suy nghĩ. Cám ơn vô tết tết đã búc ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 37 chương 343 không làm người vui vẻ long tộc lần này. Thật sự có chút thảm liệt. Mặc dù hải nhãn vỡ đê quá trình cũng không tính dài. Nhưng cách hải nhãn gần nhất. Nghĩa vô phản cố nhào về phía hải nhãn long tộc cao thủ. Cùng với nguyên bản trấn áp hải nhãn chúng long tộc. Hơn phân nửa đều bị hải lưu xé nát. Nhìn như long tộc tổng thể tử thương chỉ có 1/2. Có thể tử thương những này đều là Đông Hải Long Cung cao cấp chiến lực. Qua chiến dịch này, Đông Hải Long Cung thực lực bị trên diện rộng suy yếu, như lại tính đến Tây Hải Long Cung tổn thất. Trước đây ngắn ngủi đại chiến bên trong long tộc tổn thương, Đông Hải lớn nhất long tộc bảo khố không cánh mà bay. Long tộc thua thiệt lớn. Tin tức tốt là long tộc vốn cần dùng mệnh đi trấn áp hải nhãn giảm bớt một cái. Đông Hải Long Cung lúc này sở tồn lực lượng đã hoàn toàn giải phong. Lý Trường Thọ đứng tại côn sắt côn trước, nhìn đã không có uy hiếp hải nhãn trước, ánh mắt hết sức phức tạp. Không cần tìm cớ gì, cũng không cần quăng nồi cho. Long tộc tại hải nhãn bị bại lộ sau quá mức vội vàng sao động lần này. Chính là hắn thua Tây Phương giáo một hồi. Tính kế lại nhiều. Hoa văn lại nhiều, chính mình vẫn là thiếu thời khắc mấu chốt có thể ngăn cơn sóng giữ lực lượng. Lực lượng này, có thể là một cái cường thịnh đến đủ để trấn áp thánh nhân thế lực thiên đình, cũng có thể là chính mình có thể trong thời gian ngắn bộc phát ra đại pháp sư. Vân Tiêu tiên tử cấp số này chiến lực. Thủy thần, khoác lên một thân áo bào lão Long Vương đi đến Lý Trường Thọ phía sau, thật sâu làm cách đảo vái chào. Lý Trường Thọ xoay người lại. vội vàng hướng trước nâng. Long Vương ra đây là làm gì? Long Vương nói: Thủy thần cứu ta Đông Hải nhất mạch, ta cũng không biết nên như thế nào lời nói, nhưng sau này thủy thần nếu có phân công, mời nói thẳng, không cần có bất kỳ kiêng kỵ. Long Vương gia, đại kiếp cũng là đại vận, long tộc trải qua chuyện này cũng làm hấp thụ chút giáo huấn. Lý Trường Thọ lời nói xoay chuyển, hỏi: Long Vương dự định xử trí như thế nào tứ hải tiên giao ai? Đông Hải Long Vương nhẹ nhàng thở dài, mắt rồng bên trong mang theo vài phần bất đắc dĩ. Ngày hôm nay tử thương đã nhiều lắm. Đông Hải hải nhãn tuy không việc gì, nhưng long tộc gánh vác sai lầm lại như cũ chưa tuyệt. Làm mỗi người bọn họ lập được vĩnh viễn không xâm hải nhãn lời thề đi. Nếu có nghĩ rời đi người, liền rời đi, nếu có muốn giữ lại người, cùng hóa rồng đồng dạng. Vậy là tốt rồi. Lý Trường Thọ theo tay áo trong lấy ra một cái ngọc phù, đưa cho Đông Hải Long Vương. Cây thiết côn này chính là Đại Vũ Đế Quân tặng cho, vốn là Thái Thượng Lão Quân luyện chế, bây giờ xem ra lại nhưng làm phong hải nhãn bảo vật. Trước mắt ta đưa nó lưu ở nơi đây, Long Cung cần phải hảo hảo đảm bảo. Này ngọc phù bên trong có 19 sách là ta vừa viết, như Long Vương cảm thấy hữu dụng có thể châm trước tiếp thu. Lời nói vừa dứt, kia cỗ giấy đạo nhân khiêng ngao ấp từ đằng xa bơi lại, đem mê man ngao ấp bỏ vào Long Vương trước mặt. Còn thỉnh Long Vương chớ trách. Lý Trường Thọ thấp giọng nói: Ngao ấp lấy huyên để đợi ta, ta không đành lòng thấy hắn đến hải nhãn gặp nạn, cũng không phải là ngao ấp lâm trận bỏ chạy. Đa tạ thủy thần. Long Vương đem ngao ấp dùng dòng nước bao khỏa, đưa đi nơi xa chờ đợi chúng trước mặt trưởng lão. Long Vương truyền thanh nói: Bệ hạ nơi nào, chúng ta nên biểu thì vẫn là muốn biểu thì hạ. Lý Trường Thọ dẫn âm trả lời: Bệ hạ mặc dù là cao quý thiên đế, nhưng công đức cũng không phải nói cầm thì cầm. Đó cũng là bệ hạ năm tháng dài đằng đẵng tích lũy. Ta vừa nghe một vị trưởng lão nói, Đông Hải Long Cung bảo khố tựa hồ bị cướp. Thủy thần không cần phải lo lắng. Lão Long Vương thở dài: Một chút bảo thể tích gỗ mệt mà thôi. Như vậy bảo khố Đông Hải còn có hai nơi. Lý Trường Thọ gật gật đầu, nói thẳng: Thiên đình kế tiếp sẽ thiếu giáp trụ cùng với binh khí. Đa tạ thủy thần đề điểm. Lý Trường Thọ lại truyền thanh nói: Lần này tiệt giáo hai vị đạo hữu bỏ bao nhiêu công sức, Long Cung không cần tống cái gì chân quý tạ lễ. Sau đó nhớ rõ đi Tam Tiên Đảo cùng La Phù Động ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn mới là. Tất nhiên là hẳn là, Đông Hải Long Vương liên thanh đáp ứng. Lý Trường Thọ tại tay áo trong lấy ra hai bình chính mình luyện chế chữa thương linh đan, cũng coi như trò chuyện tỏ tâm ý. Long Vương sau khi nói cảm ơn đem đan dược phủng qua. Lý Trường Thọ lợi dụng còn muốn đi xử trí Đông Hải sóng thần làm lý do, cáo từ rời đi. Như thế ai chuyện, không nên ở bên quan sát. Làm Lý Trường Thọ thi triển thủy độn hướng mặt biển tiến đến lúc, hậu phương chúng long tộc gần gần xa xa cùng nhau làm đạo vái chào. Long Vương cúi đầu nhìn trong tay ngọc phù, rót vào tiên lực, trên đó bay ra từng hàng chữ nhỏ. Tặng long sách thứ nhất: Nhanh đỉnh Nam Châu các lộ thủy thần thần vị, chủ động mời thiên đình lấy hà khắc luật ước thúc tự thân, bảo đảm tốc độ nhanh nhất tích lũy đầy đủ công đức. Vuốt lên Tây Hải, Bắc Hải, Nam Hải hải nhãn tặng long sách thứ hai: Lập Long Môn, khai hóa long tấn thăng con đường tặng long sách thứ ba: Rèn thủy quân, vào ở ngũ bộ châu xung quanh đại thiên thế giới. Lý Trường Thọ ra Đông Hải lúc, Vân Tiêu tiên tử cùng Triệu Công Minh, Đông Một Công ngay tại mây trên chờ. 10 vạn thiên binh đã phân làm mấy chục bộ, tiến đến Đông Hải ven biển để phòng vạn nhất. Đơn giản giải thích hạ sau đó phải làm cái gì. 4 người cưới mây, tùy tiện đuổi kịp hướng về phía tây lan tràn đầu kia ngấn nước. Cẩn thận sau khi tự hỏi, Lý Trường Thọ đối Triệu Công Minh cười nói: Lão ca bị liên lụy, mời dùng Định Hải Thần Châu đem Đông Hải sóng thần đều hút đi. Việc nhỏ. Triệu Công Minh mỉm cười, không nghi ngờ gì, tế lên Định Hải Thần Châu, thừa dịp Đông Hải không để ý, thuần thục đem trước đây trong hải nhãn tràn ra đến lũ lụt đều hút vào thần châu. Toàn bộ quá trình thậm chí không có tạo thành bất luận cái gì sinh linh tử thương. Triệu Công Minh làm xong những này vừa muốn cưới mây trở về. Chân trời bay tới một mảng lớn màu vàng đám mây. Non nửa đám mây đi tìm kia 10 vạn thiên binh. Hơn phân nửa đám mây bay đến mấy người đỉnh đầu. Đạo đạo kim quang rơi xuống, Lý Trường Thọ, Triệu Công Minh, Vân Tiêu Tiên Tử, Đông Một Công cắt đến công đức. Đông Một Công đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Lý Trường Thọ thì là quan sát Triệu Công Minh phản ứng. Vân Tiêu Tiên Tử lấy ra Hỗn Nguyên Kim Đấu. Lại là làm kim đấu thay mặt tự thân thu khoản này không ít công đức chi lực. Lý Trường Thọ đoạt được công đức nhiều nhất, công đức kim thân lần nữa hướng về phía trước phóng ra một bước nhỏ. Triệu Công Minh đoạt được thứ hai. Công đức vì Lý Trường Thọ tám thành. Giờ phút này cũng là cảm thấy đắc ý. Vuốt râu cười nói. Ta thế nhưng cũng có công đức nhất thiên. Lý Trường Thọ dặn dò. Lão ca. Này công đức ngươi chớ xem thường. Như không có tiên thiên chí bảo thủ hộ tự thân. Còn cần này công đức che chở tự thân. Như thế mới có thể miễn bị một ít tà pháp tính kế. Nghe Lý Trường Thọ nói nghiêm túc. Triệu Công Minh liên tục gật đầu. Cười nói. Đa tạ lão để mong nhớ. Việc này ta nhớ kỹ. Một bên Vân Tiêu liếc nhìn chính mình Hỗn Nguyên Kim Đấu. Hé miệng không nói. Đông Một Công ở bên cười nói thủy thần ta lại trở về đối bệ hạ phục mệnh. Lần này thủy thần ngột ngạt hải nhãn cứu long tộc bảo vệ chúng ta thiên đình uy nghiêm, đây là đại công. Một công Lý Trường Thọ vội nói. Vạn vạn đừng đi tìm bệ hạ chúc mừng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đông Một Công lập tức không rõ ràng cho lắm. Lý Trường Thọ giải thích nói. Chúng ta lần này tại Đông Hải nhưng thật ra là bại. Long cung tổn thất nặng nề. Chính là thiên đình tổn thất nặng nề. Cũng không một chút đáng giá chúc mừng chỗ. Việc này là ta tính kế không đủ, sau đó tự sẽ đi tìm bệ hạ thỉnh tội. Một công liền nói. Long cung thảm tao hung linh trọng thương. Nhất định phải đem hải nhãn bị phá đi chuyện. Quy tội bị huyết hải ô uế xâm nhiễm ma giao. Lại mời bệ hạ hạ lệnh. Trong tam giới truy tra hỏa loạn Đông Hải hồng hoang hung linh. Như thế liền có thể. Đông Một Công chắp tay nói thủy thần yên tâm, những này ta đều nhớ kỹ. Có thể ngày hôm nay chi cục. Nói rõ chính là phương Tây tính kế. Vì sao không lấy đại nghĩa đối phương Tây tạo áp lực vô dụng. Sẽ chỉ bị phương Tây phản phệ. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Hơn nữa. Không có bằng chứng. Làm sao có thể nói là phương Tây cách làm có một số việc. Lòng dạ biết rõ không thể nói. Triệu Công Minh thầm nói. Thiên đình ăn thiệt thòi lớn như thế. Liền như vậy tính toán trường canh. Có muốn hay không ta đi Tây Ngưu Hạ Châu lại hoạt động một chút. Cho tiểu sư thúc cùng ngươi hạ giận lão ca không cần như thế. Lý Trường Thọ cười nói. Thiên đình quật khởi. Vốn sẽ phải trải qua đau khổ. Chúng ta tôn Tây Phương giáo thánh nhân lão ra. Chính là tại tôn chúng ta đạo môn thánh nhân lão ra. Những cái kia hung linh ngày hôm nay được rồi long cung bảo khố. Trả thù long tộc cùng thiên đình. Sau đó sẽ dàn xếp một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này đối thiên đình tới nói rất là trọng yếu. Như vậy cũng quá nén giận Triệu Công Minh lập tức có chút buồn bực. Còn muốn tiếp tục lại nói. Một bên Vân Tiêu Tiên Tử lại khẽ mở môi mỏng. Đại ca. Liền đừng có cho hắn làm loạn thêm. Việc này xác thực cần cẩn thận xử trí. Triệu Công Minh lập tức gật gật đầu. Nhị muội nói rất đúng lập tức. Đông Một Công mang theo Lý Trường Thọ căn dặn. Tiến đến cùng trời binh tụ hợp. Sau đó đi thiên đình phục mệnh. Vân Tiêu thấy Lý Trường Thọ mặt lộ vẻ quyển sắc. Ôn nhu nói. Ta trước tống ngươi về núi bên trong nghỉ ngơi đi. Huyền Đô Sư Huyên cũng không biết đi tới nơi nào. Ta đưa ngươi đi. Nơi này cách Tam Tiên Đảo cũng không xa. Lý Trường Thọ cười nói. Sau đó lại để cho lão ca tiến ta về nhà Hải Thần Miếu chính là. Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi cũng có thể tại Tam Tiên Đảo thượng nghỉ ngơi. Còn có rất nhiều chuyện phải làm. Lý Trường Thọ ý cười dần dần thu liếm. Lần này xuất hiện lỗ hổng, còn muốn tổng kết quy nạp hạ, phòng ngừa về sau lại xuất hiện như vậy lỗ thủng. Lần này là long tộc xảy ra chuyện, lần sau có lẽ liền sẽ nguy hiểm tự thân, không thể không cảnh giác. Triệu Công Minh cười nói, lão đệ a, ngươi là thật ổn. Lý Trường Thọ tựa như là nghĩ đến cái gì, nhíu mày suy tư. Một bên Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn một chút cái này lão giả, phảng phất có thể khám phá hắn hóa hình thuật. Nhìn thấy trong đó kia trương thanh niên khuôn mặt, trong lúc nhất thời chưa chuyển khai ánh mắt. Phía sau hai người Triệu Công Minh luôn cảm thấy thần thông bên trong có thêm một cái dư thừa lựa chọn. Vân Tiêu cưới mây, mang hai người lân cận đi tới Tam Tiên Đảo, vào tầng kia mây tầng sương mù, tìm được đại trận kia che lấp lại tiên đảo phía trên. Ba người tiên thức chẳng phân biệt được lần lượt lan tràn tại trong đại trận bên cạnh. Đây cơ hồ là luyện khí sĩ đều sẽ có thói quen. Chỉ bất quá, Lý Trường Thọ tràn ra tiên thức lúc, vô ý thức liền sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Như gặp tiên thức độc đan liền lập tức chặt đứt dò xét. Ba người này tìm tòi không sao. Vân Tiêu tiên tử đôi mi thanh tú nhíu chặt. Triệu đại gia hai mắt tỏa ánh sáng. Lý Trường Thọ yên lặng một tay nâng trán, vô lực nhả rãnh. Một chỗ sương mù vần quanh nhàn nhã bên trong, Lý Trường Thọ cùng Vân Tiêu chính ôm nhau tại kia, biểu tình có chút khoa trương. Nói xong một ít Lý Trường Thọ tuyệt sẽ không nếm thử lời tâm tình. Càng làm cho Lý Trường Thọ nghĩ đâm mù chính mình hai mắt, chính là nơi đây Lý Trường Thọ vì hắn vốn dĩ bộ dáng. Đình trong Lý Trường Thọ thâm tình chân thành hô hào. Vân, ngươi nhìn ta, cách gần chút, ngươi có thể trong mắt ta thấy được ngươi dung mạo thọ. Ngươi đừng có như vậy nhìn ta, đều khiến lòng người hoa ném loạn. Trong lòng như là có chỉ nai con tại đụng a đụng. Vân quỳ xuống chợt nghe một tiếng quát nhẹ, chính ôm nhau hai người trong nháy mắt tách ra. Bồng bồng hai tiếng, hóa thành hai thiếu nữ bộ dáng tiên tử. Quanh người cam áo huỳnh tiêu khuôn mặt nhỏ trắng nhợt kia lo vòng ngoài mặt xanh lá mạ sa váy bích tiêu, giờ phút này động tác nhanh như huyễn ảnh. Cúng chân, uốn gối, nít lỗ tai, miệng nhỏ dẹp lên. Quỳnh Tiêu run rẩy nói, tỷ, tỷ tỷ, ngài lúc nào trở về? Vân Tiêu thân ảnh lói lên, xuất hiện ở trong lương đình, cầm lấy trên bàn đá bày biện lưu ảnh cầu trực tiếp bóp nát. Hai người các ngươi, thế nhưng là cảm thấy tu hành quá buồn tẻ rồi. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu cùng nhau run run hạ. Quỳnh Tiêu cũng yên lặng quỳ gối lão út bên người, tràn đầy hối hận. Hối hận, liền thực hối hận. Đảo biên mây trên, Lý Trường Thọ quay đầu, nhìn thẳng trong tầm mắt không gây Triệu Công Minh thân ảnh lại cúi đầu vừa nhìn. Đã thấy Triệu đại gia chính mặt mũi tràn đầy lúc túng, đỡ đầu gối chậm rãi đứng lên. Miệng trong còn nói thầm, ai, ta này chân càng, vừa rồi bệnh cũ như thế nào phạm vào. Lý Trường Thọ, đều sợ cái gì? Tại Tam Tiên Đảo dừng lại chỉ chốc lát, Lý Trường Thọ liền cùng Triệu Công Minh cùng nhau cáo từ, hướng Đông Thắng Thần Châu mà đi. Vân Tiêu tả hữu căn dặn, làm Triệu Công Minh định đem Lý Trường Thọ hộ tống đến an toàn chỗ, miễn cho bị phương Tây cường nhân tính kế. Triệu Công Minh mặc dù rất muốn nói một câu nhị mũi ngươi sát người che chở không được sao, nhưng tóm lại vẫn là ăn khục tiệt giáo đại đệ tử, nghĩa huyên muội trong lúc đó, cái nào có thể nói là sợ sao, không thế nào dám mà thôi. Cho nên Triệu Công Minh cử tuyệt Lý Trường Thọ tại Đông Hải phân biệt đề nghị, ngạnh sinh sinh đem Lý Trường Thọ kéo đi Nam Thiêm Bộ Châu Hải Thần Miếu, làm Lý Trường Thọ tăng lên một chút về nhà độ khó. Cuối cùng có Huyền Hoàng Tháp cùng Càn Khôn Xích che chở, Lý Trường Thọ thuận lợi trở về Độ Tiên Môn Tiểu Huỳnh Phong, ẩm thân tại đại trận bên trong, làm giấy đạo nhân sinh động hẳn lên. Tây Phương Giáo, Lý Trường Thọ đáy lòng cũng có chút lo lắng, vẫn chưa sốt ruột đi gặp Ngọc Đế Bệ Hạ, cũng không có đi tìm không biết đi tới nơi nào Huyền Đô Đại Pháp Sư. Tâm thần ký thác vào giấy đạo nhân trên người. Tại Tiểu Huỳnh Phong bên hồ, linh thú huyền tản bộ, tinh tế suy nghĩ, tổng kết quy nạp, thuận tiện chế định hảo bước kế tiếp kế hoạch. Tiên thức quét mắt một vòng Phá Thiên Phong bên trên, thiếu niên Lý Tĩnh chỗ tu hành. Phát hiện hết thầy không ngại. Lý Trường Thọ cũng không quản thêm. Bất chi bất giác đi đến bên hồ nhà cỏ. Lý Trường Thọ dẫm chân xuống. Nhìn về phía nhà mình sư phụ đã tỏa tu hành thân ảnh. Là thời điểm nên an bài sư phụ đi lên, vừa vặn cũng thừa dịp lần này cơ hội. Tiếp theo phần muốn viết cho Ngọc Đế tấu biểu lúc này đã suy nghĩ chu toàn. Sư huyên Linh Nga cưới mây từ phòng bài bạc phương hướng bay tới. Nhẹ nhàng rơi vào Lý Trường Thọ trước người. Nhỏ giọng hỏi. Sao rồi sắc mặt thật là tệ. Bị người mưu hại, Lý Trường Thọ cười cười bên ngoài gặp được chút trở ngại, bất quá không coi là chuyện lớn. Linh Nga nháy mắt mấy cái. Còn có người có thể tính kế đến sư huyên sao có khối người. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Nhất mặt trên còn có siêu phàm thoát tục tồn tại. Chúng ta bất quá là hồng hoang trong hai đầu tiểu ngư. Ngươi không cần thiết bởi vì môn phái trong đồng môn lấy lòng. Liền tự đại tự mãn. Mất lòng kính sợ Linh Nga cổ cổ khóe miệng. Sư huyên ta sai rồi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Giáo huấn ngươi một trận. Tâm tình quả nhiên thư sướng nhiều. Lý Trường Thọ tiện tay điểm một đóa mây trắng. Cất bước đạp lên. Ta đi đan phòng luyện đan. Thuận tiện còn muốn suy nghĩ một ít đại sự. Lần này ta quyết định tự phạt sao chép ổn tự kinh 6.000 lần. Chẳng qua là sự vụ bận rộn hút không ra thời gian. Vậy ngài cố lên. Linh Nga lập tức nắm chặt tiểu quyền làm cái cố lên thủ thế. Quay đầu liền muốn thi phong độn. Lý Trường Thọ cong ngón búng ra. Linh Nga thân thể run rẩy, cái trán đụng vào lớp kín bức tường vô hình bên trên. Nàng liền nghe sư huyên đại nhân thản nhiên nói, lần này làm phiền sư muội thay ta chịu phạt. Đúng, biết, Linh Nga ủy khuất khuất đáp ứng một tiếng. Lý Trường Thọ tâm tình lập tức thoải mái rất nhiều, cưới mây hướng đan phòng mà đi. Không làm người, chính là vui sướng như vậy. Cũng chính lúc này, Lý Trường Thọ bản thể nơi. Một chương nho nhỏ thái cực đồ hiện thân. Huyền Hoàng Tháp cùng Càn Khôn Xích cùng hắn vội vàng cáo biệt. Trực tiếp trốn vào thái cực đồ bên trong. Nói là đại đồ để cho gọi. Vừa rồi xuyên thấu qua thái cực đồ, Lý Trường Thọ tựa hồ cảm ứng được một cỗ quen thuộc ô uế khí tức. Huyết Hải Đại Pháp Sư. Đi huyết hải rồi U Minh. Địa phủ biên duyên. Cuồn cuộn khôn cùng huyết sắc huyết hải chỗ sâu. Một khuôn mặt xinh đẹp. Quần áo không nhiều hai tay nữ tu la. Chính xếp bằng ở huyết hải đáy biển. Thu nạp huyết hải chi lực trị thương cho chính mình. Trên đầu gối đặt ngang một cái ngân bạch lợi kiếm. Chợt nghe một tiếng cười khẽ. Này nữ tu la đột nhiên mở hai mắt ra, quanh người khí tức run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu. Huyết hải phía trên. Thái cực đồ xoay chậm chậm. Thanh niên mặc áo xanh đạo giả cất bước mà ra, đỉnh đầu hắn huyền hoàng bảo tháp. Cầm trong tay màu xanh trường xích. Phía sau thái cực đồ chậm rãi xoay quanh. Nguyên bản lăn lộn huyết hải. Lúc này trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Nên bần đạo. Cảm ơn nô phai sâu. Dô tép tép đã búc ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 37 chương 344 lần đầu nghe thấy địch danh chấn kinh huyền đô đại pháp sư huyết tẩy tu la tộc. Truy sát la sát công chúa đến Linh Sơn. Ngay trước Tây Phương giáo chuẩn đề thánh nhân chi mặt. Đem la sát công chúa một thước mất mạng. Diệt này thần hồn hồng hoang khoái văn. Đông Hải Long cung biến cố sao không đủ hai canh giờ. Huyết hải nổi lên ngập trời gợn sóng. Từ thượng cổ lúc bị trọng thương tu la tộc, tao nhân giáo đại pháp sư rửa sạch. Nguyên nhân không rõ. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Nghe nói tu la tộc che giấu khởi hơn vạn cao thủ bị thái cực đồ trực tiếp nghiền nát. Tu la tộc trung hưng khí vận. Bị đại pháp sư dốc hết sức bóp tắt. Giải mã tư liệu ngày xưa huyết hải minh hà lão tổ nguyên đồ kiếm. Đúng là như vậy đã rơi vào Tây Phương giáo chi thủ Lý Trường Thọ vừa viết xong tấu chương. Còn chưa kịp đi Lăng Tiêu Bảo Điện thỉnh tội thượng tấu. Đông Mộc Công liền phái người đưa tới mấy cái tin chấn phấn lòng người. Đại Pháp Sư mạnh như vậy một người đi chọn lấy huyết hải, ban đầu nghe được tin tức này lúc. Lý Trường Thọ xác thực cảm giác có chút chấn động. Hắn còn tưởng rằng đại pháp sư tại Đông Hải bị người chọc lấy một kiếm, cảm thấy ném ra mặt, liền trở về đâu suốt cung ngủ, khục tu hành đi tới. Không nghĩ tới đại pháp sư thế nhưng trực tiếp đi tới U Minh huyết hải, đem kia nắm giữ nguyên đồ kiếm cao thủ truy sát đi tới Linh Sơn. Truy sát đi tới Linh Sơn, Lý Trường Thọ bén nhạy bắt được trọng điểm. Bằng vào hắn đối đại pháp sư hiểu rõ, này sẽ không phải là đại pháp sư cố ý phóng kia La Sát nữ đi Linh Sơn, ngay trước Tây Phương giáo thánh nhân đến để tử mặt trực tiếp đánh giết. A, rất có thể không thì đại pháp sư bằng thái cực đồ đã có thể dốc hết sức trấn áp huyết hải, vì sao còn tại khai chiến trước đem Huyền Hoàng Tháp cùng Càn Khôn Xích cũng hô qua đi tới nhà mình thánh nhân lão gia không có ngăn cản, cũng liền có thể hiểu thành đây là đạo môn tại cho Tây Phương giáo cảnh cáo. Về phần nguyên đồ kiếm bởi vậy rơi vào Tây Phương giáo trong tay. Này thanh tiên thiên linh bảo chính là sát phạt lợi khí, lớn nhất đặc tính chính là giết người không dính nhân quả. Bảo vật này nguyên bản ngay tại Tây Phương giáo khống chế hạ, chẳng qua là trốn ở âm thầm, bây giờ huyên náo người người đều biết. Bảo vật này quy về Linh Sơn, đây cũng là biến tướng hạn chế bảo vật này kế tiếp đăng tràng cơ hội. Lý Trường Thọ nhìn trong tay tấu biểu, trong mắt lộ ra một chút bình yên. Có như vậy đạo môn cảnh cáo, phương Tây sẽ trung thực xuống tới xác suất so trước đó lớn hơn rất nhiều. Tất nhiên, đây chỉ là xác suất, Lý Trường Thọ đương nhiên sẽ không vọng hạ khẳng định. Cầm lấy tấu biểu, nhấc lên phất trần. Lý Trường Thọ điều chỉnh hạ biểu tình, để cho chính mình nhìn có chút sầu lo. Bất đắc dĩ, cưới mây hướng Lăng Tiêu Bảo Điện mà đi. Lúc này Lăng Tiêu Điện trong tiên thần đã tản đi. Ngọc Đế ngồi tại bảo tòa trên đọc qua tấu biểu, nhìn như hoàn toàn không có chuyện phát sinh. Lý Trường Thọ từ ngoài điện mà đến, cửa trước thở dài, sau đó bước nhanh hành, nhưng hắn vừa tới trước đài cao, còn chưa kịp mở miệng, bảo tỏa trên áo trắng Ngọc Đế chính là yếu ớt thở dài. Một cách nửa nguyên hồi tích lũy. Ái Khanh à, Long tộc tử thương cuối cùng như thế nào? Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Mặc dù tổn hại nguyên khí, cũng tổn thương gân cốt, nhưng tổn thất đã là như vậy chẳng huống hạ nhỏ nhất, toàn do Hoa Nhật Thiên Nguyên soái hy sinh. Bệ hạ, tiểu thần lần này tính kế không đủ, mưu tính khiếm khuyết, bố cuộc không khẩn, còn thỉnh bệ hạ giáng tội. Ái Khanh sao phải đem sai lầm ôm đồm tại tự thân? Ngọc Đế ôn thanh nói. Tội tại hung linh làm loạn, tại thiên đình không mạnh, tại Long tộc chế độ cũ. Ái Khanh đã dốc hết toàn lực, làm sao thiên đình cho Ái Khanh có thể dùng chi lực, xa không đủ ứng đối như vậy cường địch. Việc này sai lầm tại ta. Bệ hạ, được rồi, Ái Khanh đây là tranh cái gì? Thanh niên áo trắng này đứng dậy cười vòng qua bàn ngọc, từng bước mà xuống. Hắn liếc nhìn cửa điện, Lăng Tiêu Bảo Điện đỉnh điện phun ra hào quang ấm ánh, đem toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện bao vây lại. Ngoài điện những thủ vệ kia thiên binh cũng bị ngăn cách bên ngoài. Ngọc Đế thở dài, ngồi ở đài cao trên bậc thang, đối Lý Trường Thọ vỗ vỗ bên người bạch ngọc gạch đá. Trường canh Ái Khanh đến, ngồi. Chúng ta ngày hôm nay bất luận thiên đế thủy thần, hảo hảo tâm sự đình chi đường. Lý Trường Thọ do dự một chút, vẫn là đi đến bậc thang tại Ngọc Đế phía dưới hai cái bậc thang nơi nhập tọa. Ngọc Đế thấy thế cười một tiếng. Chính mình chuyển rơi xuống nhất giai. Cười nói. Trường canh, ngươi cảm thấy phương Tây khi nào sẽ đại hưng như phương Tây đại hưng? Chúng ta thiên đình nên ứng đối ra sao? Đừng có cầm giọng điệu, ta liền muốn nghe một chút trong lòng ngươi lời nói. Bệ hạ, ngài vấn đề này liền làm tiểu thần thực xấu hổ. Lý Trường Thọ nhíu nhíu mày. Phương Tây lúc này có đạo môn đè ép, thiên địa trong khí vận vốn là chỉ có những này. Đạo môn như hưng, đương nhiên sẽ không đồng ý phương Tây đại hưng. Ngọc Đế hỏi, ngươi là cảm thấy đạo môn cùng phương Tây tất có đánh một trận? Lý Trường Thọ, từ đây lúc, nơi đây, dựa theo hồng hoang xu thế đến xem, trận tiếp theo đại kiếp, xác thực hẳn là theo chủng tộc đại chiến biến thành đại giáo chi tranh. Nhưng tình huống thực tế là, Đạo môn tổng thể không có đem phương Tây để vào mắt. Đạo môn khí vận quá mạnh, thịnh cực mà suy đưa tới phong thần đại kiếp, nội bộ tam giáo loạn chiến. Tây phương giáo thừa cơ điên cuồng đào chân tường, làm tỏa kỵ. Lại mượn ngày sau Tây du kiếp nạn cùng nhân tộc móc nối, từ đó triệt để đại hưng. Đây là thiên đạo kịch bản, hắn cũng không dám nói lung tung. Hiện tại cũng chỉ có thể nói một câu: bệ hạ lời nói cùng tiểu thần nghĩ đại đồng tiểu dị. Ngọc đế lập tức lộ ra hài lòng mỉm cười, nhưng tùy theo lại thở dài. Hôm nay ngọc đế xác thực rất phiền muộn. Bệ hạ, Lý Trường Thọ nhỏ giọng hỏi, thế nhưng là đau lòng kia công đức kim thân đổi lấy ngươi ngươi không tâm? Không sai. Ngọc đế chậm rãi gật đầu. Nhưng ta này công đức kim thân cũng bất quá là dùng đến tại thiên đình đi lại, làm giám sát mà thôi. Lý Trường Thọ theo ốm tay áo lấy ra một đầu bảo nang, bệ hạ, tiểu thần cho ngài chuẩn bị một điểm nhỏ đồ chơi. Ô, ngọc đế lập tức đến rồi hào hứng. Đêm này bảo nang mở ra, phát hiện trong đó là một viên cỡ lớn đan dược. Đan dược này phía trên ẩm chứa âm dương ngũ hành chi lực. Tại viên này đan dược về sau còn có một chương thước dài người giấy. Lý Trường Thọ cười nói, đây là tiểu thần sử dụng hóa thân bên trong phẩm chất tối cao một đầu, đặc biệt dâng cho bệ hạ. Ngọc đế đem bảo nang đẩy trở về, sau đó đưa tay đối phía trước điểm ra một chùm kim quang, cười nói, ái khanh mời xem. Kim quang kia hóa thành một uy phong đường đường khôi ngô tráng hán, đối Lý Trường Thọ ôm quyền, thô tiếng nói nói, mạc tướng triệu đắc trụ, gặp qua thủy thần nhiều như vậy công đức kim thân. Lý Trường Thọ ngưng mắt tra một cái, cảm thấy lòng chua xót. Đây bất quá là cách bình thường hóa thân, kim tiên cảnh sơ giai thực lực, vẹn vẹn chẳng qua là tại hóa thân bên ngoài đổ một tầng công đức. Nhưng đối với ngọc đế bệ hạ như vậy mạo xưng là trang hảo hán hành vi, Lý Trường Thọ cũng không dám nói gì, chẳng qua là đứng dậy hoàn lễ, thuần thí chụp hai cái mông ngựa. Xem ra thiên đình tác phong và kỷ luật, ngọc đế bệ hạ là muốn dốc hết sức duy trì rốt cuộc. Ngọc đế thu hồi cố này hóa thân, vừa cười hỏi, Trường Canh, khi nào ta có thể ăn được ngươi cùng Vân Tiêu sư dơ? Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Rượu mừng a bệ hạ. Ta cùng Vân Tiêu tiên tử có thể tính làm chi kỷ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Năm đó ta cùng Ngô sư muội mới tới thiên đình cũng là trước tiên làm chi kỷ. Hiện tại nhoáng một cách nhiều năm, long cát đều nhanh trưởng thành. Bệ hạ, tiểu thần nơi này có phong tấu biểu, ngài nếu không trước qua xem qua cố tả hữu mà nói hắn, cũng không phải ta này thiên đình thủy thần phong phạm nha. Ngọc đế trong mắt mang theo vài phần danh mãnh, thuận tay tiếp nhận Lý Trường Thọ cho thật dày tấu biểu, cẩn thận phẩm đọc. Rất nhanh, ngọc đế liếc nhìn Lý Trường Thọ, cau mày nói, Trường Canh, ngươi có phải hay không bởi vì long tộc sự tình bị Tây phương giáo chọc giận bệ hạ vì sao sẽ có câu hỏi như thế? Lý Trường Thọ cũng là có chút mộng. Ngọc đế cầm tấu biểu, cười nói, nhìn xem ngươi viết những này, trăm năm bên trong khuyết chương thiên binh trăm vạn sáu bước quy hoạch, địa phủ âm ti luôn hồi đối thiên đế quyền lực tầm quan trọng thiển tích, địa phủ hợp nhất quy hoạch cùng kế tiếp địa phủ chỉnh đốn cải cách phương án xuất bản lần đầu, hợp nhất 3000 thế giới đại luyện khí sĩ lục sách. Trường Canh, ngươi đây là muốn dốc hết sức tại mấy trăm năm bên trong đem thiên đình thực lực kéo lên một cách mới bậc thang. Lại có trước đó ngươi làm một công bẩm báo long tộc sự tình lúc tận lực bỏ qua Tây phương giáo, chỉ nhắc tới những cái kia làm loạn hung linh, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi có quá nhiều kiêng kỵ, không muốn trêu chọc thánh nhân, không nghĩ tới ngươi là nghẹn thở ra một hơi. Nghĩ trước trừ Tây phương giáo đôi cánh tay, Lý Trường Thọ đứng dậy làm cách đạo vái chào, nghiêm mặt nói, tiểu thần tấu biểu lời nói, thực nguyện thiên đình sớm ngày cường thịnh, không hề bị ngày hôm nay chi khuất nhục, tuyệt không tư tâm trả thù. Trường Canh đừng vội, ta ta bất quá là cảm thấy này tấu biểu viết quá tốt, nhìn không được trêu chọc hai ngươi câu. Ngọc Đế ôn thanh nói. Này tấu biểu lời nói, kỳ thật tại ngươi năm đó 12 sách bên trong đã lớn khái đề cập qua, cũng là ta những năm này vẫn luôn tại suy tư sự tình. Chúng ta ngày hôm nay liền nói này tấu biểu, trở về ngồi xuống ai? Là Lý Trường Thọ thành thành thật thật ngồi trở lại vị trí cũ. Ngọc Đế đem tấu biểu kéo ra, trầm ngâm vài tiếng, cùng Lý Trường Thọ bắt đầu chụp điều chụp câu thương nhị. Lý Trường Thọ cũng là âm thầm lau vệt mồ hôi. Còn tốt chính mình trước đây viết tấu biểu lúc, không có tận lực theo đuổi áp vận cùng đẹp mắt, làm một ít nan giải thả câu nói đi lên. Rất nhanh, này bị trận pháp bao khỏa Lăng Tiêu Bảo Điện, tổng thể yên tĩnh trở lại. Chỉ có một đôi không đoạn giao nói. Thương nhị ngẫu nhiên nói đùa tiếng nói lưu chuyển. Ngay kế tiếp sáng sáng, Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ đi ra đan phòng, dưới ánh mặt trời bên trong duỗi lưng một cái, thần thái có chút mệt mỏi. Cùng Ngọc Đế bệ hạ kề đầu gối nói chuyện lâu. Đem thiên đình về sau cái thứ nhất 500 năm quy hoạch tại chỗ hoàn thiện. Lý Trường Thọ cũng là quả thực hao phí một đợt tâm lực. Thiên đình quyền thần không dễ làm a. Tiên thức đảo qua phòng bài bạc, nhẹ nhóm nhìn thấu phòng bài bạc bên trong tình hình. Trước mắt một màn này thế nhưng như thế giống như đã từng quen biết. Lầu hai phòng trong, bầu rượu hoành phóng, mứt hoa quả nhi ném loạn. Linh Nga dựa giường một bên nhắm mắt nghỉ ngơi. Hữu Cầm Huyền Nhã say rượu bất tỉnh, cùng Tiểu Cửu cùng nhau nằm tại giường trên. Tiểu Cửu tay nhỏ ôm Hữu Cầm Huyền Nhã chân ngọc, bên miệng còn không ngừng bẹp bẹp. Kỹ năng bị động đã hoàn mỹ phát động. Nhìn xem tất cả, xem một chút này được xưng là độ tiên môn kim tiên miêu tam tiên tử. Người trước hoặc là tiêu sái không bị trói buộc, hoặc là băng sơn thanh lãnh, hoặc là đoan tráng ôn nhã. Người sau ngày ngày uống rượu vui đùa, không nghĩ tu hành, say rượu tìm niềm vui. Quần áo không chỉnh tề lại nhìn lầu một tính thất trong. Vị kia mỗi ngày đều tại cố gắng tu hành, khắc khổ hướng về phía trước tân tấn nữ luyện khí sĩ Tiểu Vũ thi sư thúc nhân ra liền thái độ cực kỳ đoan chính. Cực ít bên ngoài đi lại, tập trung tinh thần nhào về việc tu hành, một lòng tìm kiếm đại đạo ác. Vũ thi sư thúc, như thế nào sớm như vậy liền gặp bình cảnh? Lý Trường Thọ khóe miệng nhẹ nhàng co quắp mấy lần. Được rồi, khi hắn cái gì cũng không thấy. Chiếu hội Thái Dương, Lý Trường Thọ nằm tại trên ghế xích đu, nhắm mắt buông lỏng tâm thần. Lần này Đông Hải thất bại, Lý Trường Thọ cũng đã làm xong tổng kết kết quả chính là không đủ ổn. Sau này mỗi điều tính kế trước hết nhất phải làm đến một đầu chính là biết người biết ta. Chính mình như đối Tây Phương giáo thực lực chân thật hoàn toàn không biết gì cả. Làm sao có thể làm được bách chiến bách thắng? Lại có chính là thiên đình áp chủ bài thật sự quá ít. Mở rộng thiên đình áp chủ bài kho bắt buộc phải làm. Trước kia ổn giới hạn tại tự thân, hiện tại ổn. Muốn mở rộng đến chính mình sở tại, có khả năng ảnh hưởng đến thế lực. Như vậy mới có thể theo sát thời đại hồng hoang biến hóa. Thời khắc đặt chân ở thế bất bại. Địa phủ là thiên đình kế tiếp công lược trọng điểm. Lý Trường Thọ có chút dự cảm. Tây Phương giáo sau đó cũng sẽ đối với địa phủ động tay động chân. Dự cảm kia cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Thứ nhất là bởi vì Tây Phương giáo đã nhúc tay U Minh giới, thậm chí chiếu An Huyết Hải Tu La. Thứ hai, Lý Trường Thọ đời trước nghe qua Phật Quốc khái niệm, mà muốn tại 3000 thế giới bên trong xây dựng Phật Quốc, ảnh hưởng lục đạo luân hồi là nhất nhanh gọn chi pháp đem tín đồ hội tụ giáng sinh tại một chỗ. Này có khả năng cũng là Tây Phương giáo một cách lâu dài quy hoạch, nhờ vào đó đại làm hương hỏa công đức. Thứ ba, thiên địa trong bây giờ có thể mưu tính tài nguyên, kỳ thật cứ như vậy nhiều. Long tục, địa phủ có được thì có thể đại hưng. Hiện tại long tục đã quy thiên đình, thiên đình cũng mượn lần này long tục biến cố, rất lớn giúp ngắn tiêu hóa long tục thế lực chu kỳ. Kế tiếp mấy trăm năm, thiên đình thực lực sẽ nghênh đón phi tốc tăng trưởng. Bây giờ tam giới còn có công đức có thể kiếm, khí vận có thể đoạt, chính là địa phủ. vị kia chủ hoạch lần này Đông Hải nổi lên kế hoạch Tây Phương giáo cao nhân, rất có thể sớm đã đưa mắt nhìn địa phủ âm y. Lý Trường Thọ giờ phút này sớm đã không có nửa điểm lòng khinh thị, đã không cảm thấy địa phủ sắp xếp thiên đình trì hạ là nước đến liền có thể mưng thành sự tình, vẫn là muốn cẩn thận tính kế, từng bước một mưu đồ. Hắn ngày mai liền sẽ làm giấy đạo nhân khởi hành đi tới Bắc Câu Lô Châu điều tra vu tộc tình trạng. Ông văn tỉnh, Lý Trường Thọ tinh thần chấn động, lại mang lên mấy phần nghi tâm. Giấy đạo nhân tại Hải Thần Miếu bên trong đường hiện thân, đối xà nhà một chút, làm nơi đây được thái cực đồ che chở. Cái kia tự tiền điện bay tới huyết mũi, thuận thế hóa thành đường cong xinh đẹp văn tỉnh đạo nhân, vẫn là thân mang nàng yêu nhất huyết sắc sa y, nhưng bên trong vạt áo càng thêm bảo thủ chút. Điểm ấy chi tiết ngược lại để Lý Trường Thọ cảm thấy vui mừng. Hắn còn chưa mở miệng, văn tỉnh đạo nhân đã là thân thể run rẩy, dùng tay áo lớn che miệng mũi, nhỏ giọng thầm thì: đại pháp sư thật sự quá làm cho người tâm thần không chừng. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói: đại pháp sư đánh tới Linh Sơn sự tình u vinh quy quy mơ. Văn tỉnh đạo nhân bước tiểu toái bộ hướng về phía trước, nũng nịu hỏi: thủy thần đại nhân, ngày lúc nào lại để cho nô gia nhà thấy đại pháp sư một mặt nha? Thấy làm gì cảm động nước mắt tại giữa môi lan tràn sao? Đại pháp sư ngày thường tại đâu xuất cung bên trong tu hành, ta cũng không tốt dẫn ngươi đi đâu xuất cung bên trong. Kia tất nhiên là không dám, văn tỉnh đạo nhân vội nói, nô gia còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Lý Trường Thọ áp chế lại nhà rãnh muốn hỏi, mỗi lần xuất thủ tính kế long tộc người là ai? Đột nhiên cảm giác phương Tây phía sau như là đổi cái thao bàn người, lại cái này người đối toàn cuộc khống chế cũng có chút lợi hại. Văn tỉnh đạo nhân nói, là cái tên là Địa Tạng Thánh Nhân đệ tử, gần chút thời gian vừa xuất quan. Địa Tạng Bồ Tát Đế Thính Thần Thú. Lý Trường Thọ hỏi, hắn nhưng là có cái thật không tệ tỏa kỵ, cái này cũng không biết. Văn tỉnh đạo nhân nháy mắt mấy cái, bất quá ta nghe người ta nói, hắn hiện thân mấy lần đều là cưới tỏa kỵ. Thì ra là thế. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, hai mắt không tự giác hơi híp. Địa ngục không không, thề không thành Phật như thế đến xem, mình quả thật là muốn tại địa phủ cùng bọn hắn Tây Phương giáo so chiêu. Bất quá, kết hợp bây giờ Linh Sơn hiện trạng, tại này tám chữ bên trên, vì sao chính mình giải đọc ra một loại bất đắc dĩ không phải là Tây Phương giáo sửa đổi tên thánh, nội bộ dung chuyển, quyền lực thay đổi tẩy bài lúc, vị này thánh nhân đệ tử không cẩn thận bị người gạt ra trung tâm quyền lực, bị ép chỉ có thể lập đại hoàng nguyện tự vệ, xét liên lạc lại đến hóa hồ vi Phật. Có chút ý tứ. Một bên văn tỉnh đạo nhân yên lặng lui về sau hai bước. Không biết tại sao, nàng lúc này đột nhiên cảm thấy, vị kia xem như phương Tây thánh nhân đệ tử bài diện Địa Tạng, giống như muốn lạnh. Chính lúc này, một đóa mây trắng từ phía tây gấp rút bay tới, lại là Triệu Công Minh cưới mây mà tới. Lý Trường Thọ liếc nhìn văn tỉnh đạo nhân, cái sau lập tức hạ thấp người hành lễ, thân thể hóa thành một tia huyết khí, tại không trung phi tốc bốc hơi khô. Bên này mới vừa ngừng thái cực đồ bao phủ, Triệu Công Minh đã vội vàng rơi xuống, sải bước, mặt lộ vẻ cấp sắc. Trường canh nhanh mau giúp ta ra cái chủ ý, lần này đã xảy ra chuyện lớn, cảm ơn Ngô Phai Sâu đã búc ngay ta sư huyên, thật sự quá vững vàng. 37 chương 345 thủ khẩu như bình, cách đồ chơi này còn có phần tiếp theo. Vừa thấy Triệu đại gia vội vàng mà đến, Lý Trường Thọ tính một cách ngày, đã là đại khái đoán đến một chút cái gì. Nếu như đoán không lầm, hẳn là mặc quần áo đổi một cái phong cách kim quang thánh mẫu, ngẫu nhiên té xỉu tại La Phù Động gần đây, bị về nhà Triệu đại gia trùng hợp phát hiện, vội vàng mang về trong động cứu chữa. Sau đó hai người một mình, Triệu đại gia tại cách nào đó trong nháy mắt, như là linh quang lói lên đột nhiên khai khiếu như vậy, bắt được kim quang thánh mẫu nữ tử vẻ đẹp. Chờ lấy lại tinh thần, Triệu đại gia phát hiện chính mình đáy lòng loại này không có thể hội qua vi diệu cảm xúc có điểm không rõ ràng cho lắm. Nhanh lên tìm người thương nghị. Suy đoán trở lên những này, chẳng qua là Lý Trường Thọ căn cứ vào đối Triệu đại gia tính cách hiểu rõ, làm ra hợp lý suy đoán, tuyệt đối không phải cái gì cẩm nang diệu kế. Dù sao Lý Trường Thọ đối Triệu đại gia như thế kính trọng, đối Việt giáo các tiên nhân như thế cảm kích, lại phản cảm lẫn vào người bên cạnh nhân quả. Triệu Công Minh bước nhanh đi tới, lôi kéo Lý Trường Thọ giấy đạo nhân ngồi trên ghế ngồi. Đầu tiên là nhíu mày một hồi muốn nói lại thôi. Sau đối Lý Trường Thọ nói ra tình hình thực tế. Ăn quả nhiên giống như Lý Trường Thọ suy đoán như vậy. Trường canh ta còn tưởng rằng Kim Quang sư muội cùng người đấu pháp bị thương, liền đem nàng mang về trong động, vì nàng chữa thương. Kết quả, Trường canh phải làm sao mới ổn đây, trước đây ngược lại là không có cảm thấy nửa điểm, nhưng đột nhiên. Triệu Công Minh mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, dâu đẹp đều đánh lên vết. Giờ phút này Kim Quang ngay tại ta động phủ bên trong. Hỏa Linh Sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, đã qua chăm sóc. Ta lúc này mới chạy ra. Này như người bên cạnh hỏi tới, ta nên giải thích như thế nào tình hình thực tế, nói không phải liền là rồi. Lý Trường Thọ cười hỏi ngược lại câu. Một bên có thần làm tống trà. Lý Trường Thọ dùng tiên lực đem chén trà thác đến, ra hiệu kia thần sứ rời đi. Triệu Công Minh hơi có chút xoắn xuýt, trầm ngâm vài tiếng, thở dài. Trước đây không có cảm thấy, ngày hôm nay đột nhiên vừa thấy Kim Quang sư muội, nàng chẳng qua là đổi thân váy áo, ta cảm giác giống là biến thành người khác đồng dạng. Cảm giác này thật sự có chút kỳ diệu. Lý Trường Thọ bưng chén trà nhấp một miếng, làm sơ suy nghĩ, cười nói: lão ca, ngươi cảm thấy luyện khí sĩ chi đạo lữ cụ thể là chuyện gì xảy ra? Triệu đại gia lập tức cười đến híp cả mắt, hắng giọng, cất cao giọng nói: đơn giản chính là một cách nói tiên tử, ta đưa ngươi trở về. Một cách khác nói đạo hữu, ta đưa ngươi trở về đi. Sau đó hai người hai mắt nhìn nhau, không coi ai ra gì, trước khi đi lưu luyến chia tay. Chập chập chập. Lý Trường Thọ có chút sờ khóc sờ cười, nói: ta cùng Vân Tiêu tiên tử coi như không đắc đạo lữ, hơn phân nửa là bởi vì lần trước rừng hoa đào sự tình. Lão ca, thời viễn cổ liền có tu đạo pháp tài lữ địa cách nói, khi đó đạo lữ chi ý vô cùng thuần túy, thượng cổ thời kỳ cuối người đương thời tộc hưng khởi, nhân tộc luyện khí sĩ đạo lữ đa số phu thê, cố hữu phàm nhân phu thê chi ý. Ta cùng Vân Tiêu tiên tử dù là thành đạo lữ, cũng là cùng ngồi đàm đạo, chuyện phiếm trêu vẹo, giúp đỡ lẫn nhau. Triệu Công Minh nghe vậy không ngừng gật đầu, lại nói: nhưng ta vẫn luôn cảm giác Kim Quang giống như không phải muốn cùng ta làm loại này đạo lữ. Hơn nữa trên Kim Ngao đảo kết thành đạo lữ những tên kia, mỗi ngày cũng đều tại quan tâm dòng dõi cái gì. Lý Trường Thọ: kia, vấn đề này liền thực phiền toái. Triệu Công Minh vội hỏi: Trường canh a, ta lần này nên như thế nào cùng Kim Quang? Lời nói Lý Trường Thọ đặt chén trà xuống, nghiêm mặt nói: cảm tình sự tình, thuận theo tự nhiên là tốt. Hơn nữa trong đó biến hóa cũng khó có thể nói rõ. Lần trước lão ca ngươi còn đối Kim Quang Thánh Mẫu không có chút nào cảm giác, ngày hôm nay lại chạy tới nói với ta. Ai, Kim Quang kỳ thật cũng rất không tệ. Lão ca, ngươi cái này khiến ta xác thực rất khó làm. Ngươi muốn trước xác định chính mình tâm ý, là cự tuyệt, vẫn là tiếp nhận, là cố ý, vẫn là vô tình, sau đó ta mới có thể giúp ngươi. Không phải Trường canh nói tới có chút có lý. Triệu Công Minh vuốt râu thở dài, cẩn thận suy tư, sau đó chậm rãi lắc đầu. Đến lúc này, ta lại cũng có chút hồ đồ rồi. Trường canh ngươi nhưng có chính sự muốn vội như không có chính sự, không bằng bồi lão ca ta ra ngoài đi một chút, giải sầu một chút, cũng cho ta nghĩ biện pháp làm rõ chính mình tâm ý như thế nào. Lý Trường Thọ đáy lòng khẽ động, nói: ta vừa vặn muốn đi Bắc Câu Lô Châu thăm viếng Vu tộc nơi. Lão ca không bằng cùng ta cùng nhau đi phía Bắc đi một chút được? Triệu Công Minh thống thống khoái khoái đáp ứng âm thanh. Lúc này chỉ cần không cho hắn trở về La Phù Động, đi cách nào đều vô sự. Lý Trường Thọ làm Triệu Công Minh tạm thời chờ một lát, chính mình thi triển thổ độn đi tới phía dưới giấy đạo nhân kho, cầm một chút giấy đạo nhân làm dự bị. Lúc này mới cùng Triệu Công Minh cùng nhau đạp lên Bắc Châu hành trình. Lý Trường Thọ không thể không thừa nhận, hắn xác thực cất làm Triệu Công Minh trước thời hạn tiến vào thiên đình làm tiên thần ý nghĩ. Như thế có thể giúp Triệu đại gia lẩn tránh phong thần đại kiếp. Nhưng ý tưởng này thành công khả năng cực thấp. Lý Trường Thọ cũng không dám quá nhiều tính kế, chỉ có thể thuận thế mà làm, làm dẫn đạo. Trước hết để cho Triệu Công Minh đối thiên đình lưu lại đủ nhiều ấn tượng tốt, như vậy kế tiếp mới có càng nhiều thao tác không gian. Không có cách, Triệu Công Minh cái chết hoàn toàn chính là đạo môn từ thịnh chuyển suy bước ngoặt. Lý Trường Thọ phân tích phong thần xu thế phân tích càng nhiều, càng cảm thấy Triệu đại gia khó cứu. Dù là lúc này chính mình đã lấy đi lạc bảo đồng tiền, giúp Triệu đại gia lăn lộn điểm công đức, vẫn như cũ không có mấy thành nắm chắc. Dù sao còn muốn cân nhắc mệnh số, kiếp nạn, vẫn thế này mấy cái tuyến kiềm chế chi lực. Lớn nhất mệnh môn đinh đầu thất tiến thư, lúc này còn tại Lục Áp đạo nhân trong tay. Nói đến Lục Áp đạo nhân, gần nhất báo đen phu phụ cũng không dám loạn bái. Lục Áp bài vị cũng triệt bỏ. Cũng không biết Lục Áp đạo nhân hiện tại tình huống như thế nào. Mây đường trên, Lý Trường Thọ cười hỏi, Triệu đại ca, ngươi đối thánh nhân nương nương biết có thể nhiều chính tâm sự nặng nề. Triệu Công Minh thuận miệng đáp, nhân tộc thánh mẫu, trong Tử Tiêu cung nghe đạo khách. Trường Canh vì sao đột nhiên có câu hỏi này, chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến. Lý Trường Thọ đứng chắp tay, nhìn phía xa cấp tốc lui lại từng đầu sơn nhạc. Nếu là lúc này nhân tộc cùng yêu tộc bộc phát đại chiến, không biết thánh nhân nương nương sẽ chiếu cố nhân tộc, vẫn là bất công yêu tộc. Triệu Công Minh nói, Trường Canh ngươi quá lo lắng. Thánh nhân lão gia như thế nào sẽ quản những chuyện nhỏ nhặt này cũng đúng. Lý Trường Thọ cười ớn tiếng, tiếp tục cùng Triệu Công Minh chuyện phiếm nói đùa. Không nhanh không chậm chạy tới Bắc Câu Lô Châu. Cùng lúc đó Nga Mi Sơn, La Phù Động, một đóa mây trắng vội vàng bay tới, quen cửa quen nẻo vào bên ngoài đại trận. Đến cửa động, đối bên trong hô hào, Công Minh sư đệ. Công Minh sư đệ có thể tại trong nhà, liền nghe trong động truyền đến một tiếng nhẹ kêu. Hoàn bội linh ngọc đinh linh rung động. Hỏa linh thánh mẫu từ trong động chân thành mà đến, nàng một bộ váy dài giống như ngọn lửa ngưng tụ thành. Cao gầy tư thái, thon dài cái cổ, khuôn mặt cũng là có phần đẹp. Hỏa linh thánh mẫu ngẩng đầu nhìn lại, thấy trước động mây trên đứng một thân mang trường bào màu vàng đất lão đạo. Ngón tay nhỏ nhắn tại tay áo trong nhẹ nhàng véo lấy, cấp tốc nhớ tới người kia là ai. Tiệt giáo Hỏa Linh gặp qua Hoàng Long sư thúc. Theo tam giáo đệ tử nhập môn trình tự, Hỏa Linh thánh mẫu sư phụ Đa Bảo đạo nhân bái sư Tam Thanh, là tại Hoàng Long trước đó. Hoàng Long chắp tay một cái, cau mày nói, Công Minh sư đệ có thể tại động trong. Hỏa Linh thánh mẫu cười nói, Triệu sư thúc có chuyện quan trọng đi tìm hải thần. Không đúng, là đi tìm thủy thần. Thác ta ở chỗ này giữ nhà. Hoàng Long sư thúc nhưng có cái gì chỉ giáo thủy thần? Hoàng Long chân nhân không khỏi trao mày, nhìn trong tay cầm ngọc phù, chán nản thở dài. Trước đây êm đẹp, hắn bế quan làm gì nhiều năm như vậy không đến tu đạo cảm ngộ. Hết lần này tới lần khác là tại Đông Hải xảy ra chuyện trước đó, lại đột nhiên đến rồi như vậy cảm ngộ. Bỏ qua thủy thần cho truyền tin, không có thể đi tứ hải tương trợ. Hắn đến tìm Triệu Công Minh, chính là muốn để Triệu Công Minh bồi tiếp chính mình đi An Thủy Thành đi một lần, hỏi một chút nhưng có cái gì bù đắp chi pháp. Chính mình đi qua, thật sự không có cái này ra mặt nhớ tới ở đây. Hoàng Long chân nhân lại thở dài, nói, đã là như thế, bần đạo cái này cáo từ, có nhiều quấy dày. Nói xong, Hoàng Long chân nhân đối Hỏa Linh thánh mẫu làm cách đạo vái chào, cứ thế mà đi. Kỳ quái. Hỏa Linh thánh mẫu nhẹ nhàng chớp mắt, hơi lắc đầu quay người trở về La Phù Động trong. Nơi nào còn có cái trang tổn thương không dám loạn động tiên tử. Chờ nàng trở về thương nghị kế tiếp nên như thế nào làm việc. Tây Ngưu Hạ Châu, Linh Sơn, một chỗ bóng cây dưới. Một đầu kỳ dị thần thú tại cúi đầu nói, vừa mới hỏa linh thánh mẫu cùng Hoàng Long chân nhân đơn giản đối thoại. Này thần thú cái khác trước bất luận, chính là ngoại hình liền có chút bất phàm. Đầu hổ long thân sư tử đuôi, tai chó độc giác kỳ lân đủ, ghé vào kia cũng có cao ba trượng. Tại này thần thú chân dưới, có cái thanh niên đạo giả ngồi xếp bằng, thân mang trường bào rách nát. Giờ phút này chính chậm rãi mở mắt ra. Hỏa linh thánh mẫu, tại La Phù động trong này đạo giả mỉm cười, nói một tiếng thú vị, lấy ra một viên ngọc phù, tại trên đó viết mấy câu ngữ. Phía sau hắn thần thú lại mở miệng hỏi, chủ nhân, vì sao muốn dùng loại này không ra gì thủ đoạn tính kế mà thôi? Vì sao phân lên được mặt bàn? Không coi là gì này thanh niên đạo giả đem ngọc phù nhẹ nhàng đẩy. Ngọc phù hóa thành một chùm lưu quang, bay đi Linh Sơn một góc khác. Hắn thon dài ngón tay giống như nữ tử ngón tay nhỏ nhắn, không nhiễm bụi bặm, vô cùng thanh tú. Có thể đạt thành mục đích, chính là giỏi tính toán, nếu chỉ là một hai câu ngữ, liền có thể thăm dò xiên tiệt hai giáo khe hở như thế nào. Còn có thể gây ra càng nhiều tính kế chỗ. Kia cớ sao mà không làm đúng. Kia thần thú đáp lời, đầu chậm rãi trầm xuống. Thanh niên đạo giả lần nữa nhắm đôi mắt lại, lặng lặng đả tỏa. Sau lưng của hắn có một đóa màu lam nhạt hoa sen xoay quanh. Từng tia tường hóa đạo vận, tại các nơi lan tràn ra. Bắc Câu Lô Châu, Hồng Hoang Bộ Châu một trong Bắc Tiếp Bắc Hải, Nam Nhận Trung Thần Châu. Trên đó bị trải qua nhiều năm không tiêu tan độc chứng nơi bao bọc. Các nơi tối tăm không mặt trời. Ngày xưa thượng cổ đại chiến, Vu Yêu suy bại, Vu tộc vì ngăn ngừa tộc diệt, lập được lời thề, vĩnh cư Bắc Câu Lô Châu. Sau đó còn thừa Vu tộc tất cả đều tiến vào nghèo nàn Bắc Châu bên trong kéo dài đến nay, không biết còn có bao nhiêu. Nhân tộc đại hưng về sau, Bắc Châu dần dần trở thành nhân tộc luyện khí sĩ thiên nhiên bảo khố. Nơi đây tuy nhiều độc trùng, cũng nhiều linh dược, mà tại Bắc Châu cùng Trung Thần Châu ranh giới, yêu tộc tứ ngược, yêu quốc san sát. Nơi đây mặc dù nguy hiểm nhưng cũng có cơ duyên cùng tồn tại. Lý Trường Thọ vì giúp sư phụ độ kiếp, từng mạo hiểm đến rồi Bắc Châu một lần. Lúc ấy lại chẳng qua là ở ngoại vi hoạt động, tu vi quá thấp, không dám quá đi vào. Hôm nay tới đây, Lý Trường Thọ cũng là không cần chuẩn bị những bùa chú kia cùng đan dược. Không nói đến chính mình đến chẳng qua là giấy đạo nhân hóa thân, liền nói bên người đi theo vị này, có thể đánh có thể nằm tiệt giáo đại đệ tử. Sợ cái gì? Triệu Công Minh bấm ngón tay suy tính, lại chủ động tản ra tự thân uy áp, cưới mây mang Lý Trường Thọ tiến đến phương Bắc. Đoạn đường này, độc trùng hơi thở âm thanh, độc thú vùi đầu. Ngày bình thường phách lối nữa hung thú yêu ma sơn đại vương, cũng chỉ có thể trang làm như không thấy được trên bầu trời bay qua bóng người. Độc trướng dần dần dày, sau đó dần dần nhạt không bao lâu. Lý Trường Thọ thấy được một mảnh lại một mảnh Bắc Nguyên lạnh lòng, liền biết này đã nhanh đến Vu tộc chỗ cư trú. Liền nghĩ tới lần kia Bắc Châu chuyến đi, cùng hữu độc sư muội trong động chờ môn phái trong tiên nhân chi viện. Nàng còn hỏi chính mình đốt Bắc Nguyên lạnh gỗ thông có tác dụng gì. Có lẽ chính là bàn cổ đại thần trong cõi U Minh đối Vu tộc phù hộ. Tại Vu tộc tiến vào Bắc Châu về sau, như vậy có thể ngăn cách độc chứng Bắc Nguyên lạnh lòng liền bị Vu tộc phát hiện, cũng thành Vu tộc chống cử chứng khí bình chứng. Tiên thức đảo qua các nơi, Lý Trường Thọ phát hiện một đầu trường Bắc Nguyên lạnh lòng phòng hộ mang, vắt ngang 5-6 ngàn dặm, rộng mấy trăm dặm. Tại này phòng hộ mang về sau chính là một mảnh hoang nguyên. Lý Trường Thọ vốn cho rằng có thể nhìn thấy mấy cái cường thịnh Vu tộc bộ lạc, nhưng thấy đều là vứt bỏ thạch ốt cùng doanh địa tàn tích. Triệu Công Minh thấp giọng cảm khái, Vu tộc ngày không dễ chịu a. Không sai, Lý Trường Thọ thở dài, bàn cổ đại thần huyết mạch biến thành, dùng cái gì đến tận đây? trong này có nhiều việc. Triệu Công Minh lắc đầu, chuyện cũ đã vậy, hiện nay Vu Yêu hai tộc đều đã xuống dốc. Bất quá, so với Vu tộc tới nói, Yêu tộc là thật đích vận may. Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ, nói, không hẳn vậy. Ô, Triệu Công Minh nghiêm mặt nói, Yêu tộc bây giờ mặc dù không bằng người tộc, nhưng cũng có chút trung hưng dáng vẻ. Các nơi yêu vương không ngừng, lại còn ẩn giấu rất nhiều thế hệ trước yêu tộc cao thủ. Hơn nữa, yêu linh vốn là khó phân. Chúng ta tiệt giáo bên này, không ít đồng môn cùng yêu tộc cao thủ cũng đều có quan hệ thân thích. Yêu tộc làm sao không ổn? Lý Trường Thọ cười nói, yêu tộc khí vận ở đâu cái này? Lý Trường Thọ lại nói, Vu tộc khí vận có lục đạo luân hồi bàn bảo, thân hóa lục đạo đại đức hậu thổ. Vì Vu tộc lưu lại chính là một ngọn lửa, yêu tộc khí vận sớm đã vỡ nát, như tàn hỏa cho tàn. Bây giờ toàn bộ nhờ nội tình chống đỡ, thánh nhân nương nương trung quy là nhân tộc thánh mẫu, sở chiếu cố cũng chỉ là bộ phận yêu tộc. Hơn nữa, Triệu Công Minh nháy mắt mấy cái, đừng có thừa nước đục thả câu. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, thiên đình kế tiếp sẽ chiêu binh mãi mã, thao huấn thiên binh. Đầu tiên muốn bị lấy ra khai đao vì thiên đình lập uy, chính là yêu tộc. Triệu Công Minh vuốt râu cười nói, không hổ là thiên đình đại thần, lão đệ thật sự bá khí. Lão ca, thiên đình chắc chắn là tam giới chúa tể, đây là thiên đình số trời. Lý Trường Thọ cười nói, hiện giờ thiên đình vừa cất bước, đã đến long tộc tương trợ. Sau đó, chỉ cần vững bước phát triển, cơ hồ mỗi trăm năm, ngàn năm liền sẽ biến cái dạng. Triệu Công Minh chậm rãi gật đầu, đối với cái này chẳng qua là nghiêm túc nghe, lại không có nửa điểm động tâm biểu hiện. Lý Trường Thọ không khuyên nổi, kế tiếp lại nói chính sự. Lý Trường Thọ cùng Triệu Công Minh nói chuyện phiếm gian, đã đến một chỗ khá lớn Vu tộc bộ lạc, cúi đầu nhìn lại. Khả năng này cũng không bằng Nam Châu thế tục một tòa thành nhỏ Vu tộc căn cứ. Cuối cùng có chút sinh cơ. 10 cái bọc lấy ra thú hài đồng, từng người khiêng thân eo phẩm chất đại thụ, tại kia cười đùa, chạy nhanh, vung hoan, thỉnh thoảng đánh bay mấy khối nửa trượng đường kính đá tròn. Triệu Công Minh cười nói, đi xuống xem một chút. Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ, Triệu đại ca, chúng ta không bằng tìm một chỗ uống rượu một ly. Triệu Công Minh không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng chưa cử tuyệt. Lập tức, Lý Trường Thọ cưới mây rơi vào trong rừng, thuần thục nhấc lên giá nướng, lấy ra một khối lớn bị băng phong mỹ vị linh thú thịt, cúi đầu bận rộn. Không bao lâu, này trong rừng đã nổi lên mê người mùi thịt. Kia 10 cái nguyên bản tại chơi quả cầu đá hài đồng ngửi hương mà đến, tại bên rừng xa xa nhìn quanh. Lý Trường Thọ thính tai khẽ động, liền nghe phong ngữ chú bên trong truyền đến Vu tộc ngôn ngữ. Hơi chút suy tính, đáy lòng liền rõ ràng những lời này hàm nghĩa. Nhanh đi tìm cha mẹ bọn họ đến, lại có yêu tộc tới đây đầu độc. Côn Luân Sơn, nơi nào đó đúng giờ tổ chức tiên yến thượng. Quần áo khảo cứu độ ác chân nhân chính tâm thần có chút không tập trung, cùng hơn mười mấy vị quen biết hảo hữu ngồi cùng một chỗ, không ngừng nghĩ đến lần trước chính mình say rượu lỡ lời, dẫn đến nhân giáo đại pháp sư Phong Bình bị hại sự tình. Về sau cũng không thể loạn uống rượu. Đạo huynh, đạo huynh, một bên truyền đến tiếng hô hoán. Đồ ác chân nhân vội vàng lộ ra tươi cười, quay đầu nhìn lại, đã thấy chính mình tương giao mấy ngàn năm bạn tốt chính bưng chén rượu lại gần. Người này hạ giọng cười nói, đại sự, có đại sự. Mới từ Ngọc Hư Cung bên kia truyền tới, nói là Hoàng Long chân nhân đối người phàn nàn lúc nói tới. Ô, độ ác chân nhân không nguyên do hào hứng. Cái nào đại sự? Việc này là liên quan tới tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử cùng thánh nhân lão gia đồ tôn, cũng không dám lung tung bên ngoài truyền, yên tâm. Bần đạo ngươi còn không biết sao? Tuyệt đối thủ khẩu như bình, cảm ơn vít phu ông hai ca. Đét đã bút ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 37 chương 346 hồng hoang chỉ. Nhà ai cường ha ha, ngoan ngoãn đứng vững Vu tộc bộ lạc nhỏ, băng hàn trong rừng tùng. Mấy trăm đạo thân hình cường tráng, người khoác gia thú nam nữ, Giờ phần lớn đã có chút không trọn vẹn binh khí hướng về phía trước vội xông. Muốn đem kia hai cái vạn ác yêu tộc loạn đao bổ củi chém này hèn hạ đầu độc con đường. Lợi dụng bọn họ vu tộc thích ăn thịt khuyết điểm. Bọn họ vu tộc đã mắc lừa quá nhiều lần. Tuyệt đối sẽ không lại bị loại này cấp thấp thú vị làm cho mê hoặc vu tộc vĩnh viễn không vì khờ nhưng mà. Kia thân mang áo giáp. Xúc sợi dâu nam yêu cười khẽ hai tiếng. Tay trái quét qua. Một đạo thủy lam sắc làn sóng giữa khu rừng đẩy ra. Đám này xông lên thân ảnh tất cả đều bị định tại chỗ. Định thân thuật. Thế là. Này mấy trăm vu tộc. Duy trì trước chạy lúc cái nào đó động tác. Chơ mắt nhìn kia hai yêu ăn như gió cuốn. Nhậu nhẹt. Mấy trăm vu tộc lòng đầy căm phẫn. Khóe miệng lưu lại bi phấn nước mắt quá khi dễ vu Lý Trường Thọ cùng Triệu Công Minh nói đùa gian. Mảy may không có đi nhiều nhìn bên cạnh này mấy trăm vu tộc ngược lại là kia mười cách vu tộc hài đồng hoa hoa gọi bậy. Từng người dơ từng khối cử thạch xông lại lúc. Lý Trường Thọ tiện tay kéo xuống hơn mười mấy khối thịt nướng. Dùng tiên lực bao khỏa. Cách không nhét vào những hài đồng này miệng trong. Nhóm vu chấn động nhưng cũng chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt lo lắng ngược lại là những hài đồng kia cùng nhau động tác nhất đốn. Bản đều muốn đem thịt nướng phun ra. Biểu một biểu vu tộc các huyên để chí khí. Nhưng. Thật sự là quá thơm. Những tiểu tử này đồng thời nháy mắt mấy cái. Liên tiếp đem dơ tảng đá ném. Ôm bên miệng thịt nướng gặm. Bọn họ mấy ngụm đem ăn thịt nướng xong còn trông mong tiến tới giá nướng chung quanh, một đám cắn ngón tay. Phổ biến không bằng người tộc hài đồng thông minh dáng vẻ. Qua bên kia, Lý Trường Thọ ấm giọng nói xong. Ốm tay áo bay ra ba chương người giấy hóa thành hai nam một nữ. Tại bên cạnh đất trống trên cấp tốc bận rộn. Nhấc lên giá nướng. Bày xong thịt nướng. Không bao lâu. Trong rừng vang lên những này tiểu vu nhóm tiếng than thở kia mấy trăm vu tộc một đám trừng mắt. Có chút không hiểu rõ đây là cái nào tình hình. Rất nhanh. Các nơi truyền đến trầm thấp tiếng bước chân. Từ bắc, tây bắc, đông bắc ba phương hướng. Số lớn vu tộc lao vụt mà đến nhưng rừng trong này có điểm rủi gì một màn. Cũng làm cho chúng vu tộc có chút không rõ ràng cho lắm vu tộc mặc dù phổ biến giác ngu ngơ. Nhưng cũng có mấy cái đầu óc coi như không tệ. Lại đầu óc tốt dùng. Tại vu tộc cơ bản có nhất định quyền nói chuyện. Mấy tên đại vu lập tức quát khẽ. Vọt tới vu tộc tại số bên ngoài trăm trượng liền ngừng thân ảnh. Xa xa nhìn chăm chú lên bên này tình hình. Lý Trường Thọ tiên thức đảo qua. Phát hiện tại phương viên trong vạn dặm hoang mãng đại địa bên trên. Lần lượt từng thân ảnh chính hướng về nơi đây phi nhanh. Hiển nhiên, lúc này vu tộc vẫn như cũ duy trì không tồi tính cảnh giác, phản ứng hết sức nhanh chóng. Chính uống rượu Triệu Công Minh khẽ cao mày, thấp giọng nói cẩn thận một chút, vu tộc cũng có cao thủ chạy tới. Lý Trường Thọ liếc nhìn bên kia chính ăn như gió cuốn hơn 10 cái hài đồng. Cười nói, lão ca, đem định thân pháp cởi bỏ đi, tốt, Triệu Công Minh tay trái khẽ đẩy. Bị hắn định chủ mấy trăm vu tộc cùng nhau lui lại. Hơn phân nửa té ngửa về phía sau. Có chút chật vật. Chính lúc này. Mặt đất nhẹ nhàng rung động. Sâu trong lòng đất truyền đến thùng thùng tiếng vang. Rừng trong đất tụ tập 2-3 ngàn vu tộc. Từng người cúi đầu xuống. Một bà lão chống quải trượng. Theo ở ngoài mấy ngàn dặm một chỗ trong nhà đá đi ra. Nhìn đã không có so thương lão nàng. Chống quải trượng phóng ra hai bước. Mặt đất tại nàng chân dưới cấp tốc hoạt động. Chẳng qua là hai bước. Này bà lão đã xuất hiện ở nơi đây trong rừng. Mấy ngàn dặm liền như vậy hời hợt đi qua. Lý Trường Thọ đầu lông mày liêu một cái. Đây là. Xúc địa thành thốn không đúng. Đây cũng không phải là càn khôn độn pháp. Vu tộc không biết pháp thuật. Lại có thần thông. 12 tổ vu từng chấp trưởng thiên địa trong 12 đầu đạo tắc. Có chút cùng loại với hiện giờ thiên đình thần quyền chi lực. Vị này vu tộc lão nai nai dùng là vu tộc chiến pháp. Cùng loại với đối mặt đất khống chế chi lực chẳng qua là chiêu này thần thông. Liền có thể coi là. Bàn tay lớn. Lý Trường Thọ không dám khinh thường. Thả ra trong tay chén rượu. Thịt nướng. Đứng dậy. Đối này bà lão chắp tay làm cách đạo vái chào. Ta chính là nhân giáo đệ tử Thiên Đình Thủy Thần. Ngày hôm nay chịu bạn tốt phó thác chuyên đến thăm. Nếu có chỗ mạo phạm, còn thỉnh vu tộc chớ trách. Bà lão chậm rãi gật đầu. Đầu tiên là thấp giọng dùng vu ngữ nói vài câu. Trong rừng các nơi, đại bộ phận vu tộc quay người rút đi. Chỉ để lại hơn mười mấy danh bộ lạc thủ lĩnh. Đương đại đại vu hướng Lý Trường Thọ cùng Triệu Công Minh đi tới. Ẩm ẩm hiện lên bao bọc chi thế. Nơi xa truyền đến trận trận gào thét. Lý Trường Thọ tiên thức bắt được. Nguyên bản chạy đến nơi đây những cái kia vu tộc, phần lớn đều dừng lại lao vụt. Hoặc là tại chỗ chờ, hoặc là quay người trở về từng người bộ lạc. Kia hơn mười mấy danh ở bên cạnh ăn thịt nướng tiểu vu cũng bị từng người cha mẹ ôm đi. Lúc gần đi, bọn họ còn thuận tay phân đi giá nướng lưới sắt bên trên. Vừa chín bảy phần cái đám kia thịt nướng. Thực có thể nói, khờ bên trong mang mảnh. Này bà lão chậm rãi hướng về phía trước. Thân hình còng xuống. Hai mắt buông xuống. Phảng phất đã cúi xuống mộ đát. Nhưng tự thân lại tản ra một cỗ lực lượng kinh người ba động. Giống như một đầu tùy thời có thể xé sách mặt đất nhân hình hung thú mà lưu lại này hơn mười mấy danh vu tộc nam nữ. Thực lực cũng đều vô cùng mạnh mẽ. Từng người huyết khí tràn đầy vô cùng. Lý Trường Thọ thô sơ giản lược đoán chừng bọn họ một cách có thể đánh 3 đến 5 nửa không hư trưởng môn. Nhân giáo Thiên Đình. Thiên Đình bà lão dùng hồng hoang lúc này thông dụng ngôn ngữ, hoán thanh nói xong. Nàng chống quài trưởng. Đối Lý Trường Thọ chậm rãi cúi đầu hành lễ. Nói. Bắc Châu tin tức bế tắc. Nhân tộc Thiên Đình đã đại hưng sao ngài. Chính là bây giờ phụ trách trưởng quản thủy chi lực thần linh đại vu tế lời ấy sai rồi. Thiên Đình cũng không phải là nhân tộc Thiên Đình. Cũng không thượng cổ yêu đình như vậy. Là cái này chủng tộc vì thống trị vạn linh mà tồn. Lý Trường Thọ cất cao giọng nói. Hiện giờ Thiên Đình Thiên Đế vì Ngọc Đế bệ hạ. Bèn nói tổ khâm điểm. Chấp trường Thiên Đình. Giữ gìn tam giới an ổn. Hộ vệ thiên địa thương sinh. Một bên Triệu Công Minh cũng đứng dậy. Đối đại vu tế chắp tay một cái. Cười nói. Bần đạo Triệu Công Minh. Tiệt giáo ngoại môn đệ tử. Sư tôn vì thông thiên giáo chủ. Tự giới thiệu lúc gọi thẳng thánh nhân đạo hiệu chính là thánh nhân đệ tử tốt nhất tự chứng nhận thủ đoạn. Này bà lão lập tức ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Triệu Công Minh. Lập tức đối Triệu Công Minh đổi cách đạo vái chào. Tiếng nói đều trở nên nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Nói. Hóa ra là thánh nhân môn hạ đệ tử. Là ta tộc lãnh đảm khách quý. Ta là này một chi vu tộc đại vu tế. Hai vị xưng ta một tiếng vu tế liền tốt. Lời nói bên trong. Bà lão còng xuống thân ảnh chậm rãi đứng thẳng. Quanh người kia khô cằn làn da bắt đầu chậm rãi phồng lên từng tia huyết khí bao khỏa nàng thân. Nàng lại trực tiếp theo một gần đất xa trời bà lão. Hóa thành thân thể cân xứng trung niên phụ nhân này khác biệt đãi ngộ. Lý Trường Thọ đáy lòng cũng có chút thổn thức. Chỉ có thể nói Thiên Đình còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Triệu Công Minh vừa cười nói đại vu tế, nhìn ta bên người vị này đạo giả. Hắn là Lăng Tiêu Bảo Điện Ngọc Đế giá trước nhất đến tín nhiệm thiên thần. Gần đây tứ hải long tộc hiệu trung Thiên Đình sự tình. Chính là từ hắn dốc hết sức thúc đẩy. Lại là đâu xuất cung bên trong lão quân sở khí trọng đệ tử. Xưng Huyền Đô Đại Pháp Sư làm sư huyên. Càng là bần đạo tương giao tâm đầu ý hợp huyên để ngày hôm nay hắn tới nơi đây. Đúng rồi. Lão để ngươi tìm đến vu tộc làm cái gì? Lý Trường Thọ nói tiếp. Ta là Triệu Địa Phủ Câu Hồn Sứ Giả Ngưu Đầu Mã Diện hai vị bạn tốt nhờ vả. Đến xem vu tộc tại Bắc Châu sinh hoạt như thế nào. Nếu có khó xử. Đại vu tế cứ việc nói đến nếu có vấn đề hóc búa. Còn thỉnh đối ta nói rõ. Ta chắc chắn tinh tế châm trước. Tận lực tương trợ. Triệu Công Minh ở bên nháy mắt mấy cái. Đối Lý Trường Thọ truyền thanh nói câu. Này không giống ngươi tính tình A Trường Canh. Làm sao tới cho vu tộc tống chỗ tốt rồi hẳn là ngươi coi trọng vu tộc cái gì chiến pháp. Lý Trường Thọ cười không nói. Lặng lặng chờ kia đại vu tế đáp lời. hóa thành trung niên phụ nhân bộ dáng đại vu tế. Khuôn mặt mặc dù không coi là nhiều đẹp, lại lộ ra một cỗ khí khái hào hùng cùng trầm ổn. Nàng đầu tiên là nhẹ nhàng nhíu mày, hỏi: "Ngưu đầu, Mã Diện đây là bọn họ bức họa?" Lý Trường Thọ đối với cái này đã sớm chuẩn bị, tại tay áo trong tay lấy ra tranh cuốn, chậm rãi mở ra. Trong đó vẽ Ngưu đầu Mã Diện thân hình. Hạn Định không đầu lên khuôn đại vu tế nhăn lại lông mày nhẹ nhàng giãn ra, sau đó liền chậm rãi thở dài, nói: "Nguyên là như vậy. Làm phiền thủy thần đi chuyến này, ta vu tộc bây giờ coi như mạnh khỏe, cũng không sở cầu chỗ." Lý Trường Thọ cười nói: "Đại vu tế có thể nể mặt nhập tòa nhất tự không phải là cảm thấy Thiên Đình muốn mượn Bắc Châu vu tộc uy hiếp địa phủ âm ti kia rất không cần phải lo lắng." Đại vu tế ánh mắt nhẹ nhàng chớp động, đối Lý Trường Thọ lộ ra một chút cười khổ: "Nơi đây sự tình, thủy thần không rõ. Chúng ta đã không nghĩ liên lụy sau tổ nhất mạch. Đại vu tế lại nói sai." Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở dài, ôn thanh nói: "Ta liền nói thẳng, Thiên Đình cần địa phủ nhập biên. Lấy củng cố tam giới cân bằng, địa phủ cũng cần Thiên Đình trợ lực. Đến Thiên Đình bảo vệ, duy trì lục đạo luân hồi không bị cường phạm. Bây giờ là địa phủ nghĩ quy thuận Thiên Đình, lại không biết từ đâu hạ thủ, Thiên Đình muốn đối với địa phủ lấy lòng, chỉ có thể tới nơi đây tìm các vị, làm dịu vu tộc tình cảnh. Đại vu tế trước hết nghe ta một lời, nếu ta lời ấy nói sai, đại vu tế tự có thể đuổi ta rời đi. Nếu là ta nói tới không sai, còn thỉnh đại vu tế ngày hôm nay có thể cùng ta thẳng thắn nói một chút." Đại vu tế hỏi: "Thủy thần muốn nói cách nào một lời?" Lý Trường Thọ nhìn về phía đại vu tế, ánh mắt trong suốt, nghiêm túc, tiếng nói ngừng ngắt hữu lực: "Một câu đánh chúng này yếu hại vu tộc hiện tại, có phải hay không đã không mang thai không dục phúc?" Bên cạnh chính mỉm cười uống rượu xem kịch vui Triệu Công Minh quay đầu một ngụm rượu phun ra ngoài: "Tình huống gì? Lời này cũng không tốt nói lung tung á, vu tộc vạn nhất phát cuồng đem bọn họ oanh ra ngoài, kia ra mặt thế nhưng là lạc lớn." Ai ngờ đại vu tế trao mày, ánh mắt mang theo giấy rua, lại là ngửa đầu thở dài, vô tận bi thương hiu quạnh: "Ngươi nói đúng." Triệu Công Minh sợi râu một hồi run rẩy, liếc nhìn Phong Khinh Vân Đảm, nắm chắc thắng lợi trong tay Lý Trường Thọ, một hơi lão sánh không biết như thế nào phun lên: "Được thôi, dù sao cũng là nhị muội cảm thấy rất tán nam nhân, ý nghĩ quả nhiên thanh kỳ vô cùng." Lý Trường Thọ dùng tay làm dấu mời, đại vu tế chậm rãi hướng về phía trước, trực tiếp giật tại Lý Trường Thọ hút tới trên hòn đá. Lý Trường Thọ lại mời kia hơn mười mấy vị vu tộc thôn xóm thủ lĩnh đến bên cạnh nhập tòa, làm người giấy lần nữa bận rộn. Rất nhanh trong rừng lần nữa phiêu đầy mùi thịt, nhưng lần này lại hết sức yên lặng. Chỉ có Lý Trường Thọ cùng đại vu tế nhẹ giọng trò chuyện tiếng nói, cùng với thịt nướng phát ra tư tư tiếng. Triệu Công Minh ở bên lặng lặng nghe, rất nhanh liền đẩy ra một cái thế giới mới đại môn. Lý Trường Thọ vẫn chưa kiêng kỵ cái gì, vẫn luôn thực nghiêm túc. Hắn hỏi ý vu tộc gần nhất vạn năm qua, mỗi trăm năm sinh dục số lượng biến hóa. Cũng hỏi ý bây giờ vu tộc phu thê số lượng, cùng với vu tộc đối sinh sôi sự tình nhận biết tiêu chuẩn. Có sao nói vậy, đối với một chủng tộc mà nói, đây đúng là một cách vô cùng nghiêm túc lại nặng nề vấn đề. Nhưng Triệu Công Minh đều là nhìn không được miên man bất định, đáy lòng cũng có chút lo sợ bất an. Cảm giác chính mình muội tử về sau, nếu như cùng Trường Canh kết thành đạo lữ, khẳng định không thể nào là thanh thủy quả canh cái chủng loại này đạo lữ loại hình. Nói đi thì nói lại, Trường Canh tuổi tác không dài, nhưng hiểu chính là thật nhiều. Rất nhanh Triệu Công Minh cũng nghe được tập trung tinh thần, càng phát ra nghiêm túc: "Như thế như thế, như vậy như vậy." Lý Trường Thọ cùng vu tộc đại vu tế nói chuyện hồi lâu, đều là quay chung quanh hắn một chút nhìn ra vu tộc vấn đề lớn. Trước khi đi, Lý Trường Thọ lưu lại sơ bộ phương án giải quyết, làm đại vu tế trước tìm 200 đối khỏe mạnh vu tộc nam nữ, ấm phương án tiến hành một chút, xem phải chăng có thể có hiệu quả. hắn trở về sau sẽ đi nhân duyên điện, địa phủ đến thăm, cẩn thận tra một chút vấn đề này căn nguyên, lại tiến hành kế tiếp an bài. Đại Vu Tế cùng kia hơn mười mấy danh vu tộc thủ lĩnh lập tức thiên an vạn tạ, còn cầm một ít vu tộc đặc sản, nhất định để hắn mang lên đi cho Ngọc Đế bệ hạ nếm thử. Lần này là chính tông thổ đặc sản, chính là Trúc Bắc Châu đặc thù kỳ chân dị quả, cùng địa phủ đám kia vu tộc làm thổ đặc sản tính chất hoàn toàn không giống. Trở về mây đường trên, Triệu Công Minh đại gia mấy lần muốn nói lại thôi, ấp úng chỉ chốc lát mới hỏi ra một câu. Trường Canh thế nhưng là trước thời hạn biết vu tộc chi nỗi khổ riêng không biết. Lý Trường Thọ lắc đầu, trước đây ta chẳng qua là nghe qua nghe đồn vu tộc càng phát ra tàn lụi, nhưng lại không nghĩ rằng nghiêm trọng như vậy. Đại ca cũng nhìn thấy, những cái kia ngăn cản chứng khí gỗ thông bên rừng duyên, rõ ràng có số lớn bị bỏ hoang thôn xóm. Nói rõ vu tộc tại hữu hiệu ngăn cản chứng khí xâm nhập về sau, vẫn là có rõ ràng nhân khẩu giảm bớt. Chúng ta đi cái kia bộ lạc, trong đó tổng cộng chỉ có hơn 10 cái hài đồng. Mà này hơn 10 cái hài đồng cũng đều là không sai biệt lắm tuổi tác, không có tân sinh anh hài. Ban đầu ta còn tưởng rằng đây là vu tộc đem tân sinh hài đồng ẩn nấp rồi, nhưng những hài đồng kia lại gần ăn cái gì lúc, ta rất nhanh phát hiện bọn họ một chút vấn đề nhỏ. Cái gì vấn đề nhỏ? Vu tộc huyết mạch không thuần, gần như vu nhân. Triệu Công Minh lập tức mặt lộ vẻ giật mình, trầm giọng nói, hẳn là thuần huyết vu tộc đã vô pháp tồn tại ở thiên địa, có lẽ vậy. Cho nên ta hôm nay ổn một tay, không có đem lời nói đều nói đầy. Lý Trường Thọ nói, cho bọn họ sơ bộ phương án, chẳng qua là gia tăng thụ thai tỷ lệ. Dù sao ta cũng không biết này phía sau phải chăng có ai tại tính kế, nhất định phải điều tra rõ ràng. Vu tộc bên trong thực lực không đủ trường sinh giả có 9 thành 9, như vấn đề này không chiếm được giải quyết một cách nguyên hồi về sau, mặt đất phía trên sợ lại không vu ai. Triệu Công Minh thở dài, tưởng tượng vu tộc năm đó, mà thôi, này cùng ta Tiệt giáo cũng là không quan hệ. Đúng rồi Trường Canh, ngươi cái kia phương án bên trong giống như có thứ gì, cái gì thu cung đồ? Lý Trường Thọ quay đầu nhìn Triệu Công Minh, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh, thậm chí chấn kinh đến nghẹn ngào khẽ gọi, lão ca, ngươi lại vẫn đối như vậy chuyện cảm thấy hứng thú. Triệu Công Minh mặt mo đỏ bừng, ta đây không phải, ngươi đừng có, ngươi như thế nào như vậy trống giống, ô người trong sạch, ha ha ha ha. Lý Trường Thọ một hồi cười to, Triệu Công Minh mới biết bị đùa nghịch, tức giận muốn lên đến cùng Lý Trường Thọ đánh lẫn nhau, nhưng Lý Trường Thọ đã là nhanh tay lẹ mắt, tại trong tay áo lấy ra một đầu bảo năng, tam thập lục thiên cương thu thủy vô ngân đồ, nay hiến cho lão ca. Ồ, Triệu Công Minh tinh thần chấn động, tiếp nhận bảo đồ, hai người liếc nhau. Triệu Công Minh nghiêm mặt nói, việc này trời biết đất biết, các lão gia biết, ngươi ta biết. Lý Trường Thọ lập tức gật đầu, cũng đừng có bị Vân Tiêu Tiên thấy được. Thiện bên trong thế là hai người ăn nhịp với nhau, kề vai sát cánh, cưới mây chạy tới Nam Thiên Bộ Châu. Bọn họ chân trước vừa tới An Thủy Thành, chỉ thấy một đạo tử quang từ Nam Hải bên trong bay ra, tại trước mặt hai người miễn cưỡng dừng lại, hóa thành một hơi mập đạo giả. Người tới chừng mắt Triệu Công Minh, một hồi sốt ruột quát mắng, ai nha Công Minh sư để ngươi, người này ngươi sao đến còn đối ngươi đại sư dơ quy quy y e t khởi như vậy suy nghĩ. Triệu Công Minh lập tức không rõ ràng cho lắm, Lý Trường Thọ cũng là lơ ngơ, cái này lại có chuyện như vậy, ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 37 chương 347 quân tử báo thù, không cần quá muộn có người gây sự. Nghe xong đa bảo đạo nhân nói, Lý Trường Thọ, Triệu Công Minh liếc nhau, gần như đồng thời nổi lên ý niệm như vậy, thậm chí đa bảo đạo nhân chính mình nói xong đều cảm thấy không thích hợp, tinh tế nhai nhai nhấm nuốt hạ. Hỏa Linh Thánh Mẫu đã dọn đi Nga Mi Sơn La Phù Động bên trong tu hành, Tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử Triệu Công Minh cùng nội môn đại đệ tử Đại Đồ Đệ Hỏa Linh Thánh Mẫu sớm đã là song tu đạo lữ quan hệ. Đây là Ngọc Hư Cung bên trong Hoàng Long chân nhân tự mình nói. Đa Bảo đạo nhân lẩm bẩm nói, hẳn là Hỏa Linh nàng bị người mưu hại rồi. Triệu Công Minh lập tức nói tiếp, ta cùng Hỏa Linh sư dơ dơ quy quy y e t như thế nào sẽ thông đồng thành, như thế nào sẽ có như vậy chuyện. Trước đây Kim Quang sư muội tại ta đồng phủ trước bị thương té xỉu, ta đưa nàng mang về phủ bên trong, nghĩ đến ta đến trông non có chút không ổn, liền mời Hỏa Linh sư dơ dơ quy quy y e t đi qua hỗ trợ chiếu cố Kim Quang. Nàng cùng Kim Quang nhất là thân thiết, ngày bình thường cũng là như hình với bóng. Đa Bảo đạo nhân kia hơi mập khuôn mặt bên trên lập tức nhiều một chút vẻ trầm tư, tại mây trên đứng chắp tay. Lời này vẫn là Hoàng Long sư để thả ra tin tức. Hai vị sư huynh, Lý Trường Thọ cười nói, chúng ta trước đi nội đường nói đi. Nội đường bên trong có thái cực đồ che lấp, chúng ta nói lời sẽ không bị người bên cạnh nghe qua. Hắn tất nhiên là trong lời nói có hàm ý. Triệu Công Minh lại nói, ta lại trở về động phủ nhìn xem, hỏi một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì cùng đi. Đa Bảo đạo nhân cũng khó được mặt lộ vẻ nghiêm mặt, Trường Canh ngươi nhiều mưu lược trí kế, có thể hay không đi theo chúng ta đi một chuyến. Việc này tuy nhỏ, có lẽ chẳng qua là Hoàng Long sư để một câu nói đùa, nhưng rất dễ làm Xiêm giáo cùng chúng ta Tiệt giáo tái sinh khoảng cách. Ngươi chính là nhân giáo đệ tử, ở giữa điều hóa lại cực kỳ đơn giản. Được, Lý Trường Thọ thống thống khoái khoái đáp ứng xuống, tại tay áo bên trong lấy ra một đầu người giấy đưa cho Triệu Công Minh, nói, hai vị sư huyên trước đem ta này người giấy mang lên, ta lại làm chút an bài. Tốt, Công Minh, Đa Bảo cùng nhau gật đầu, lập tức cưới mây khục đào hang chạy tới Nga Mi Sơn La Phù Động. Hai vị đại lão đi sau, Lý Trường Thọ lại là hơi nhíu mày, chắp hai tay sau lưng, theo mây trên rơi đi Hải Thần Miếu hậu đường. Việc này đơn giản lại không đơn giản, không phải là có người thấy được. Đại Pháp Sư vậy thì lời đồn tại Ngũ Bộ Châu truyền bá cấp tốc, sau đó lựa chọn dùng loại sự tình này làm thành tựu. Lý Trường Thọ đem cố này giấy đạo nhân thu hồi dưới mặt đất giấy đạo nhân kho. Thiên đình bên trong giấy đạo nhân liền bắt đầu bận rộn, cưới mây chạy tới đâu xuất cung bên trong. Lúc này nhận được tin tức mặc dù không nhiều, nhưng Lý Trường Thọ đại khái có thể trải vuốt ra một đầu ăn khớp tuyến. Hoàng Long chân nhân tất nhiên là tại La Phù thấy rõ đến Hỏa Linh Thánh Mẫu. Vấn đề nằm ở chỗ, Hoàng Long chân nhân phải chăng đem việc này nói cho người bên cạnh nghe. Nếu là nói cho người bên cạnh, dù chỉ là một câu đơn giản Hỏa Linh Thánh Mẫu như thế nào tại La Phù động, kia lời đồn tất nhiên là theo Hoàng Long chân nhân nơi này truyền tới. Nhưng nếu Hoàng Long chân nhân không có đối với bất kỳ người nào đề cập, vậy cái này sự kiện liền hơi có chút nghiền ngẫm, cơ bản có thể khóa chặt là có người âm thầm tính kế, lại khả năng nhất là phương Tây người. Ổn một tay, việc quan hệ tam giáo, lại tiểu chuyện đều có thể thành đại lôi. Lý Trường Thọ không dám lung tung điều hòa, vẫn là để Đại Pháp Sư ra mặt tương đối ổn thỏa. Giấy đạo nhân chạy tới đâu xuất cung, Lý Trường Thọ đang còn muốn ra ngoài tiếng cầu kiến, cửa cung đã là từ từ mở ra một cái khe hở. Lý Trường Thọ thấy thế vui mừng, xách theo phất trần từng bước mà lên, lách mình vào cung nội, trực tiếp tiến đến hậu viện. Rốt cuộc từ Lăng Tiêu Bảo Điện tùy ý ra vào về sau, nào đó thiên đình bình thường quyền thần lại giải tỏa đâu xuất cung tùy ý ra vào quyền hạn ăn. Làm người phải có mộng tưởng. Lý Trường Thọ đè xuống quyết tâm, bước kế tiếp liền hướng về Thái Thanh Quan tùy ý ra vào rào bước tiến lên, cố gắng ôm ổn nhân giáo đùi thấy đi tới hậu viện. Đến Đại Pháp Sư lúc, Lý Trường Thọ cũng là hơi nhíu mày. Đại Pháp Sư này nghỉ ngơi địa phương thật sự là quá đơn sơ, liền một trương ra dáng giường đều không có, liền như vậy nằm tại cỏ xanh ngưng tụ thành đống cỏ khô bên trên. Kia giấc ngủ chất lượng có thể cao sao, trong mộng có thể thơm ngọt sao khục. Đại Pháp Sư. Đại Pháp Sư sư huyên Lý Trường Thọ khẽ gọi vài tiếng. Huyền Đô Đại Pháp Sư tiếng ngáy tiết tấu, không chút nào bị xáo trộn. Cái này, Lý Trường Thọ tải tay áo bên trong cầm cái băng ghế ngồi xuống, lại lấy ra một cái đàn nhị hồ, ngồi tại trên ghế, kéo một bài sục sôi đua ngựa khúc. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chính ngủ say Đại Pháp Sư chậm rãi mở hai mắt ra, quay đầu nhìn ngồi tại chính mình bên cạnh không xa Lý Trường Thọ, vặn eo bẻ cổ liền ngồi dậy. Trường Thọ a, đây là làm sao vậy? Bị ai khi dễ rồi? Lý Trường Thọ thu hồi đàn nhị hồ, vội vàng đem lúc này chính phát sinh chút chuyện nhỏ này đơn giản nói tới. Đại Pháp Sư sau khi nghe xong cười nói, có lẽ chẳng qua là một hai hiểu lầm, không cần khẩn trương như vậy. Như tại Đông Hải xảy ra chuyện trước, đệ tử cũng cảm thấy khả năng này là cái hiểu lầm. Lý Trường Thọ nói, kinh lần trước chiến dịch, đệ tử lúc này xác thực không thể không suy nghĩ nhiều mấy tầng. Căn cứ đệ tử vừa được đến không lâu tin tức, Đại Pháp Sư có thể ra tay thôi diễn một chút địa tạng, cái danh hiệu này hắn hẳn là phương Tây Thánh Nhân đệ tử. Đại Pháp Sư nói, thế nhưng là văn tình sở. Đại Pháp Sư Lý Trường Thọ đột nhiên lên tiếng đánh gãy, lại làm cái im lặng thủ thế. Đại Pháp Sư không khỏi nhìn không được cười lên. Nơi này là đâu xuất cung bên trong? Sợ cái gì? Lập tức, Đại Pháp Sư tay trái nâng thái cực đồ hư ảnh, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu tinh tế suy tính. Rất nhanh, thập nhị phẩm kim liên cảnh cáo. Nhưng thái cực đồ xoay chậm chậm, từng tia âm dương nhị khí trống giống ngưng tụ thành, rót vào này đồ hư ảnh bên trong. Đại Pháp Sư hai mắt nhắm lại, quanh người quấn quanh từng tia đạo vận. Rất nhanh liền chậm rãi thở ra một hơi. Ngươi nói cái này địa tạng là Tây Phương giáo tiếp dẫn sư thúc đệ tử, tu vi cũng không tệ, tựa hồ gần đây vừa mới xuất quan. Lý Trường Thọ nói, lần này Đông Hải sự tình chính là hắn một tay trù hoạt. Ô, Đại Pháp Sư nhíu nhíu mày cười nói, không sai, Trường Thọ ngươi ngược lại là khó được gặp một cái đối thủ. Lý Trường Thọ lại nói, Đại Pháp Sư, có thể hay không tiếp tục thôi diễn? Ta nghĩ biết này địa tạng có hay không có lợi hại thần thông, nhất là thám thính thần thông. Việc này rất có thể là Hoàng Long chân nhân tiến đến La Phủ Động tìm Triệu Công Minh, sau đó ngoài ý muốn gặp Hỏa Linh Thánh Mẫu. Hai người từng có trò chuyện, bị người nghe qua. Đại Pháp Sư không rõ ràng cho lắm, cười nói, ai còn có thể nhìn chằm chằm vào La Phù Động hay sao? Lời tuy như thế, nhưng Đại Pháp Sư vẫn là tiếp tục nhắm mắt ngưng thần, tinh tế suy tính. Lần này ngược lại là thật hao tốn chút công phu, Đại Pháp Sư khuôn mặt cũng có chút ngưng trọng. Có một thủy thú tên là Đế Thính. Này thủy thú vì địa tạng tỏa kỷ. Đại Pháp Sư nói, thiên cơ sở hiện, nó có một thần thông, có thể nghe tam giới sinh linh tiếng lòng, khả biện thế gian thật giả. Này cũng không thể coi là gì lợi hại thần thông, cảnh giới hơi chút cao chút, chỉ cần trước thời hạn có đề phòng, phong bế đạo tâm, đương nhiên sẽ không bị nó nghe qua cái gì. Lý Trường Thọ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có thể đề phòng liền tốt. Đại Pháp Sư cười nói, ngươi nói là này địa tạng mượn Đế Thính thần thông tại giở trò, dù lúc này còn chẳng qua là phỏng đoán, đệ tử cũng không dám vọng hạ khẳng định. Nghĩ nghĩ, Lý Trường Thọ lại hỏi, giống như vậy thủy thú, bây giờ hồng hoang còn nhiều không? Cách này ngược lại là nói không rõ. Đại Pháp Sư cười nói, rất xa xôi cổ sống đến ngày hôm nay đại năng đều có như vậy, như vậy sinh nghi thần thông. Nếu nói thủy thú, thượng cổ yêu đình cường thịnh lúc, có một đại yêu tên là Bạch Trạch, thiên mệnh thần thông chính là Su Cát Tỷ Hung. Lần thứ ba Vu Yêu đại chiến vừa mới bắt đầu đánh, hắn liền mất tung ảnh. Ta cùng Bạch Trạch cũng coi như giao qua hai lần tay, mỗi lần đều bị hắn trước thời hạn chạy trốn. Thậm chí ta vừa động sát niệm, gia hỏa này liền ngửi được nguy hiểm, so này Đế Thính muốn phiền phức gấp trăm lần. thượng cổ bạch trạch còn sống Lý Trường Thọ đáy lòng ghi lại việc này, liền đem chủ đề dẫn tới lần này lời đồn bên trên. Đại Pháp Sư bản không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này liền ra mặt, nhưng nghe Lý Trường Thọ nói, đệ tử cảm thấy việc này tuy nhỏ, như tiệt giáo một phương đi Ngọc Hư Cung chất vấn Hoàng Long chân nhân, rất dễ đem sự tình làm lớn. Đại Pháp Sư, ngài không bằng trước đi mời Hoàng Long chân nhân, sau đó cùng nhau tiến đến La Phù Động bên trong. Đệ tử có một bộ hóa thân đã ở vậy chờ đợi. Đệ tử còn muốn lại nghĩ biện pháp, ngăn chặn lại có như vậy chuyện phát sinh. Thiện. Đại Pháp Sư đứng dậy, dặn dò. Tốt nhất là có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Như vậy tin đồn đầy trời, thật sự làm cho người ta có chút không lanh lẹ. Đại Pháp Sư yên tâm, đệ tử đã có phương án suy tính. Đại Pháp Sư nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp thi triển Na Di Càn Khôn rời Đâu Xuất Cung. Lý Trường Thọ lại liếc nhìn trống giống Đâu Xuất Cung đại điện, làm cách đạo vái chào, lúc này mới chạy ra ngoài. Tiểu Kim Tiểu Ngân cũng không biết đi tới nơi nào. Ngày hôm nay Đâu Xuất Cung bên trong ngược lại là ngoài ý muốn có chút thanh lãnh. Rời Đâu Xuất Cung, Lý Trường Thọ trực tiếp tiến đến Lăng Tiêu Bảo Điện, lại tại ngoài điện đợi một hồi, nhất tâm đa dụng. Đại Pháp Sư rất nhanh liền mang theo Hoàng Long chân nhân đã tới La Phù Động. Cùng Đa Bảo, Công Minh, Lý Trường Thọ, còn có hai vị không biết làm sao Tiểu Thánh Mẫu gặp mặt. Triệu Công Minh cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu điểm này chuyện vốn là lời đồn. Mấy cái người trong cuộc vừa chạm mặt, tự nhiên là giải thích rõ. Hoàng Long chân nhân càng là chủ động lập được đại đạo lời thề. Lời nói mình tuyệt đối chưa đối với bất kỳ người nào lời nói hơn phân nửa câu có quan hệ Hỏa Linh Thánh Mẫu sự tình. Thiên đạo chi lực tới lui một lần, cũng coi như cho nghiệm chứng. Đến tận đây, Lý Trường Thọ cuối cùng không có lo nghĩ. Việc này đại khái suất chính là Địa Tạng cùng Đế Thính tiện tay mà vì. Địa Tạng có thần thú Đế Thính tương trợ, có thể tin đồn thất thiệt, tùy ý niết lộng lời đồn. Mặc dù hiệu quả không tệ, còn có tứ lạng bạc thiên cân cảm giác, nhưng thủy chung là rơi xuống tầm thường. Việc này bản thân liền là nhược điểm Tây Phương giáo dẫn đầu bắt đầu làm bộ này. Đây là bởi vì kia chính mình kế tiếp thích hợp làm một ít phản kích. Chính là quả. Đát loại khổ nhân, xứng nhận quả đắng đáy lòng hạ quyết tâm. Lý Trường Thọ cất bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện bảo tỏa trên ngồi cao ngọc đế bệ hạ lập tức giữ vững tinh thần. Lộ ra nụ cười thản nhiên. Áo trắng ngọc đế nói. Trường canh ái khanh đứng bên ngoài hồi lâu. Thế nhưng là có cái gì không tiện mở miệng sự tình bệ hạ. Tiểu thần vừa rồi quả thật có chút do dự. Không biết nên không nên hỏi bệ hạ. Hỏi. Ta tất nhiên là biết gì nói nấy. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Nhỏ giọng hỏi. Bệ hạ ngài có thể điều động thiên đạo chi lực. Có bao nhiêu có thể làm được cái nào trình độ ngọc đế cũng là có chút không rõ ràng cho lắm. Không biết Lý Trường Thọ tại sao lại đề việc này. U, V, G, W, W, M. Ngọc đế ngâm khẽ một tiếng. Lời nói cũng có chút nghiêm cẩn. Như gặp đại ác chi đồ. Hoặc là đối thiên đình bất kính người. Hay là có hung ác đánh tới ta này Lăng Tiêu Bảo Điện lúc. Mời được Tử Tiêu Thần Lôi ứng vấn đề không lớn. Lý Trường Thọ đáy lòng lập tức một hồi tán thưởng. Hắn liền thưởng thức ngọc đế bệ hạ này càng ngày càng nghiêm cẩn phong cách hành sự. Tử Tiêu Thần Lôi. Còn hỏi đề tài không lớn. Không có người nào đơn giản. La Phù Động bên trong. Lý Trường Thọ nhắm mắt ngưng thần xếp bằng ở góc bồ đoàn bên trên. Bốn vị tam giáo đại lão ngồi vây quanh tại bàn thấp bên cạnh. Kim Quang Thánh Mẫu cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu thì trốn ở động phủ chỗ càng sâu thạch thất bên trong. Kim Quang tiếp tục nằm tại kia hôn mê bất tỉnh. Hỏa Linh Thánh Mẫu ngược lại là có chút chột dạ, còn tốt Lý Trường Thọ trước đây đã âm thầm dẫn âm. Để các nàng hai người trò xiếc diễn rốt cuộc. La Phù Động bên trong trầm mặc hồi lâu. Đại sư huynh, Đa Bảo đạo nhân mở miệng nói. Việc này chúng ta chẳng lẽ lại liền như vậy tính toán? Huyền Đô Đại Pháp Sư mỉm cười lắc đầu. Không có bằng chứng. Như thế nào đi tìm phía sau tính kế người đối chất kỳ tâm khả Chu Hoàng Long chân nhân mắng. Như vậy phía sau tính kế người. Kỳ Tâm Khả Chu Triệu Công Minh ở bên vuốt ve sợi râu, trầm giọng nói, việc này xác thực không thể như vậy đi qua. Như vậy lời đồn lúc này đã là trải rộng các nơi. Không duyên cớ ô hỏa linh sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Thanh danh. Nhưng chính như đại sư huyên lời nói như vậy. Biết là phương Tây gây sự. Chúng ta lại có thể thế nào? Đa Bảo cũng nói. Chẳng lẽ lại. Chúng ta liền muốn như vậy nuốt xuống cơn giận này? Đại pháp sư hỏi. Như thế nào tính kế? Ba vị đạo giả cùng nhau rơi vào trầm mặc. Từng người nhíu mày suy tư. Đa Bảo đột nhiên cười tiếng, vậy chúng ta cũng đi khắp nơi tản lời đồn, gấp bội tống trả là được. Triệu Công Minh nói, đến lúc đó tin đồn đầy trời bay đầy trời, không có nửa điểm mượn cớ, cuối cùng ăn thiệt thòi vẫn là chúng ta. Các vị. Sư huyên Lý Trường Thọ trong góc mở hai mắt ra, khí định thần nhàn cười một tiếng, chấn chấn đạo bào vạt áo, chậm rãi đứng dậy. Ta có một kế có lẽ có thể đi. Kia tám đôi mắt lập tức cùng nhau lóng lánh. Triệu Công Minh vuốt râu cười nói. Kế hoạch thế nào? Lý Trường Thọ làm cách đạo vái chào. Sau đó liền vươn người đứng dậy. Cười nói. Kế này khác biệt dĩ vãng. Ta xưng là muốn dương trước ức. Đã đối thủ cho chúng ta cơ hội này. Chúng ta không bằng đầy đủ sử dụng. Đa Bảo đạo nhân không khỏi hỏi. Như thế nào sử dụng? Đem chuyện làm lớn. Lý Trường Thọ định tiếng nói. Lớn đến lúc nào cũng có thể kinh động thánh nhân lão gia. Nhờ vào đó làm phương Tây hoảng hốt. Làm phía sau tính kế người. Cảm thấy chính mình không chịu nổi như vậy nhân quả. Biến tướng cho hắn tạo áp lực. Đại pháp sư cười nói. Trường canh ngươi lại đem tính kế nói đến. Chúng ta tinh tế thương nhị một chút. Đúng. Lý Trường Thọ làm cách đạo vái chào. Sửa sang lại ý nghĩ. Cất cao giọng nói. Lần này phản kích. Có thể điểm ba bước. Bước đầu tiên chính là tại ngày hôm nay. Sau đó cần Hoàng Long sư huyên nổi giận đùng đùng rời đi nơi đây. Làm ra một ít động tĩnh. Trở về Ngọc Hư Cung bên trong liền đi tìm mấy vị xiêm giáo cao thủ phàn nàn. Sau đó còn cần Hỏa Linh sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Làm bộ dáng tốt nhất là tìm cái chết một phen. Cảm thấy chính mình trong sạch thanh danh chịu vũ nhục. Đem việc này tuyên dương ra ngoài. Bước đầu tiên này chính là Hoàng Long chân nhân La Phù Động bị oan. Hỏa Linh Thánh Mẫu lấy cái chết làm rõ ý chí. Nhớ lấy biết này kế hoạch, các vị thời khắc bảo trì tâm thần cảnh giác. Không thể cho địch thủ thừa dịp cơ hội. Đối phương đang muốn tính kế chúng ta đạo môn. Vậy chúng ta liền dọa bọn họ giật mình. Cho bọn họ một chút giáo huấn. Cũng làm cho bọn họ biết được. Có chút ti tiện thủ đoạn. Dùng. Hậu quả chính là vô cùng. Đại pháp sư. Đa Bảo đạo nhân hai mắt tỏa sáng. Đã là rõ ràng Lý Trường Thọ kế tiếp ý nghĩ. Ngược lại là Triệu Công Minh cùng Hoàng Long chân nhân liếc nhau. Tại lẫn nhau trong mắt thấy được không phải quá hiểu. Lập tức cũng an tâm chút. Bọn họ không phải một người. Sau nửa canh giờ Hoàng Long chân nhân bình tĩnh sắc mặt. Cưới mây rời đi La Phù Động. Bay ra bất quá mấy trăm dặm. Lại quay người đối Nga Mi Sơn phương hướng. Lạnh giọng hừ một cái. Phẩy tay áo bỏ đi. Không bao lâu. Hỏa Linh Thánh Mẫu vành mắt phiếm hồng. Đi theo Đa Bảo đạo nhân phía sau rời đi La Phù Động. Thuận tiện còn mang đi trọng thương Kim Quang Thánh Mẫu. Một trận vở kịch như vậy bắt đầu. Lý Trường Thọ cũng không nghĩ tới. Chính mình đưa ra kế hoạch này. Đa Bảo cùng Hoàng Long chân nhân sảng khoái như vậy liền đáp ứng xuống. Vừa rồi này nửa canh giờ. Bốn vị đạo môn bàn tay lớn còn tại kia trao đổi một chút diễn kỹ. Thôi diễn mấy lần kế tiếp sự tình phát triển. Làm Lý Trường Thọ cảm thấy vui mừng. Hắn một bộ giấy đạo nhân. Tránh đi Hoàng Long chân nhân tay áo bên trong. Sau đó sẽ vẫn luôn bí mật quan sát xiêm giáo hướng gió. Kế hoạch này mục đích kỳ thật có 5 tầng. Lý Trường Thọ nói cho các vị đại lão 4 tầng, chính mình còn bảo lưu lại tầng cuối cùng. Quân tử báo thù không cách nguyệt. Mượn cơ hội lần này đả kích địa tạng. vì sau này địa tạng chi tử bế đánh hảo cơ sở, thuận tiện cũng làm cho địa tạng sau này lại thi tính kế lúc có thể có cái ước thúc, định vị quy củ. Không phải cái chiêu số gì đều có thể tùy tiện loạn dùng. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 37 chương 348 xiên tiệt song giáo trung châu đối. Linh Sơn độc tỏa ám ưu tâm sư huyên mây trắng chậm rãi tiêu tán. Thân mang xanh nhạt váy lùa thiếu nữ cùng với trong rừng gió nhẹ bay tới. Nhẹ nhàng rơi vào trước cửa đan phòng. Lý Trường Thọ đang nằm tại trên ghế xích đu. Nhàn nhã vung một cái quạt hương bồ. Hai mắt có chút híp. Có một loại hài lòng không màng danh lợi. Linh Nga nháy mắt mấy cái. Vừa muốn hỏi sư huyên có phải hay không có gì vui chuyện. Liền nghe một tia dẫn âm nhập tâm. Để phòng vạn nhất. Sau này dưới đáy lòng. Cũng không nên suy nghĩ nhiều bất luận cái gì liên quan tới ta tại sơn môn bên ngoài chuyện. Hiện tại địch thủ tương đối vô sỉ. Còn có cái có thể thám thính lòng người tiếng bản lĩnh. Người tù vi quá thấp. Có lòng bên trong tạp niệm liền có thể bị người nghe qua. Mặc dù lúc này chúng ta theo hầu chưa bại lộ. Nhưng bại lộ nguy hiểm đã đạt đến 3 phần ngàn 4. Nhất định phải gấp bội chú ý cẩn thận. Nghĩ cũng không thể nghĩ cách này tựa hồ thật là khó làm được. Ăn cho nên sư huyên ý tứ là. Thiên tiên cảnh tương đương tu vi quá thấp a. Linh Nga khéo léo ớt tiếng. Cóng tay nhỏ ở bên cạnh đi 2 bước. Lại dẫn âm hỏi. Vậy sư huyên. Nếu như ta nhìn không được suy nghĩ loại sự tình này. Vậy đi đan phòng hạ mật thất. Lý Trường Thọ dẫn âm căn dặn. Mật thất xung quanh ta vừa bố trí che lấp thiên cơ trận pháp. Linh Nga kinh ngạc nói. Ta có thể tùy tiện vào đi sao? Lý Trường Thọ cười không nói. Híp mắt. Chầm rãi vơ quạt hương bồ. Linh Nga vụng trộm làm cái mặt duyệt. Chạy tới đan phòng bên trong rời cái đệm. Cùng sư huyên một môn chi cách. Ngồi xếp bằng. Trắng xanh váy rơi vào quanh người. Giống như một đóa hoa sen đang chậm rãi nở rộ. Mái tóc rũ xuống trước ngực phía sau. Lọn tóc theo gió nhẹ nhàng đong đưa. Một lát sau. Linh Nga thi triển tổ truyền kỹ nghệ. Ở trước mặt dẫn âm. Sư huyên. Ngươi ngày hôm nay. Đột nhiên rảnh rỗi sao? Nhàn Lý Trường Thọ tay trái nhất chiêu. Một đầu ấm tử xa theo đan phòng bên trong bay tới. Đưa đến bên miệng đập đi 2 cái. Nếu là có thể nhàn ta như thế nào lại ở chỗ này phơi nắng đã sớm luyện đan. Hiện tại chẳng qua là trước bão táp yên tĩnh. Ta nhất định phải yên tĩnh chờ kế tiếp tình thế phát triển. Ngươi có biết. Hiện tại ta này tâm thần. Đứng xa nhìn Côn Lôn Ngọc Hư Cung. Lại nhìn Thiên Đình Lăng Tiêu Điện. Không quên Nam Hải Kim Ngao Đảo. Khi thì độn địa du lịch U Minh. Rất bận rộn a. Linh Nga không khỏi ngạc nhiên nói. Sư huyên ngươi bây giờ lại sẽ còn ngâm thơ? Lý Trường Thọ. Đừng nói chuyện. Vi huyên bận biểu chuyện chính. Hơi Linh Nga ở bên vùng trộm làm cái mặt duyệt. Lý Trường Thọ quay đầu đảo qua đi một chút. Linh Nga trong nháy mắt khôi phục ngồi ngay ngắn. Cấp tốc nhập định tu hành. Lý Trường Thọ cười cười. Vừa muốn đem tâm thần rơi đi Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung bên trong. Hoàng Long đạo nhân ốm tay áo. Tiên thức đột nhiên bắt được. Phá Thiên Phong thượng bay ra 2 đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Hướng sơn môn vội vàng mà đi. Vừa rời đi Tiểu Quỳnh Phong hữu cầm Huyền Nhã. Tựa hồ có chuyện gì gấp. Bồi tiếp nàng sư phụ Khương Kinh San bay ra khỏi sơn môn. Ngay sau đó. Lại có 2 vị trưởng lão. 3 vị môn phái trong chấp sự. Tự Phá Thiên Phong bay ra. Bay ra sơn môn cùng hữu cầm Huyền Nhã sư đồ tổ hợp. Cùng nhau cưới mây hướng phương Nam tiến đến. Lý Trường Thọ cũng có chút buồn bực. Không biết cụ thể xuất hiện chuyện gì. Nhưng lúc này. Hắn còn muốn bận biểu xiên giáo. Tiệt giáo. Tây phương giáo cùng Thiên Đình tứ phương đánh cờ. Cũng không có cách nào quan tâm kỹ càng đồng môn bạn tốt. Sau đó lại tìm hiểu xuống đi. Lý Trường Thọ tính tâm ngưng thần. Tâm thần lạc về Hoàng Long chân nhân cổ tay áo trong giấy đạo nhân nơi. Hoàng Long chân nhân đã trở về Ngọc Hư Cung có mấy canh giờ. Hắn có chút đứng ngồi không yên. Tại chính mình tu hành điện trong đi tới đi lui. thậm chí còn đổ hai cái chân ái bình hoa. Vị này xiêm giáo thành thật long đã hử Lục Thanh, cắn răng mấy lần, dậm chân vô số kể, sinh động thuyết minh cái gì là nhìn tạm thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Lại có Lý Trường Thọ không ngừng dẫn âm căn dặn, muốn gây nên người bên cạnh chú ý, biểu đạt ra cái loại này rất muốn cho người nghe chính mình bày tỏ, nhưng lại ngượng nghịu ra mặt dáng vẻ. Như vậy chân thật nhất tình cảm biểu đạt, bình thường chú ý lộ một phần giấu chín phần, này một phần đừng nghĩ đến đi đả động người khác, muốn dùng chính mình nội tại. Nội tại chẳng qua là dựa vào âm lượng gào thét là không có ít lời gì, ánh mắt rất trọng yếu. Hoàng Long chân nhân mặc dù giác thủy thần có chút quá cẩn thận gây nên, nhưng cẩn thận thể hội lại cảm thấy thủy thần nói hơi có chút đạo lý. Rốt cuộc sao đồng Hoàng Long đưa tới đồng môn sư huyên để chú ý? Trước hết nhất tới là thập nhị kim tiên xếp hạng thứ hai Xích Tinh Tử. Vị này lão đạo thân mang màu nâu đạo bào, so trước đó càng lộ ra gầy gò. Đến Hoàng Long chân nhân điện trong, trong mắt mang theo nghi hoặc, mở miệng hỏi: sư đệ, ngươi đây là sao? Hoàng Long chân nhân đứng chắp tay, ngửa đầu thở dài, bờ môi run rẩy mấy lần, muốn nhìn Xích Tinh Tử nhưng lại dịch ra ánh mắt, hốc mắt thoáng có chút ướt át. Lý Trường Thọ quá hí qua Hoàng đại gia Xích Tinh Tử thấy thế, vội nói: thế nhưng là bởi vì nghe nói Đông Hải hải nhãn sự tình ngươi tại bế quan tu hành, không nên tự trách trách móc nặng nề. Lời này vừa ra, Hoàng Long chân nhân mặt lộ vẻ xấu hổ, cảm tình phương diện đắt là tự nhiên mà vậy, đạt đến khó phân thật giả cảnh giới. Ai? Hoàng Long chân nhân chán nản thở dài: ta chưa thể đi trợ long tục, vốn là xin lỗi phần này huyết mạch, ngày hôm nay lại bị kia tiệt giáo sư huyên sư để mở miệng vũ nhục, đáy lòng sao mà bị đè nén? Đây là sao? Xích Tinh Tử bước nhanh hướng về phía trước, nghiêm mặt nói: bọn họ còn mở miệng vũ nhục long tục sự tình, cùng bọn hắn tiệt giáo có liên can gì cũng không phải là long tục sự tình. Ai? Hoàng Long sư để ngươi lại nói rõ chi tiết đến. Nếu bọn họ tiệt giáo khinh người quá đáng, chúng ta nhất định phải đi tìm bọn họ muốn cái thuyết pháp lập tức. Hoàng Long chân nhân thở dài, đem chính mình như thế nào đi La Phù Động tìm Triệu Công Minh, lại gặp Hỏa Linh Thánh Mẫu sự tình nói đơn giản, còn nói Ngũ Bộ Châu lời đồn đại nổi lên bốn phía, Hỏa Linh cùng Triệu Công Minh lời đồn bị người nói chuyện say sưa, bọn họ không phân tốt xấu. Việc này thì trách đến trên đầu ta tự La Phù Động trở về sau, ngay tại điện trong tu hành, chuyện gì đều chưa làm qua, một câu cũng chưa từng nói lung tung. Ta giải thích cùng bọn hắn nghe, bọn họ chính là không tin ta, còn muốn bức ta lập được đại đạo lời thề. Ta Xích Tinh Tử trợn mắt nói: sư để ngươi có thể lập rơi xuống ta? Lập? Khinh người quá đáng! Xích Tinh Tử mắng: tất cả mọi người là thánh nhân đệ tử, tu bình thường thần thông đạo pháp, dùng cái gì như thế hùng hổ dọa người? Bọn họ tiệt giáo đã không tin ta xiêm giáo, cần gì phải nói kia cái gì tam giáo một nhà? Thân sư để ngươi lại đi tìm đại sư huyên, đem việc này bẩm báo, đợi bần đạo đem chưa bế quan các sư huyên để đều gọi qua, lại đi tìm bọn họ đòi một lời giải thích, nhất định phải để bọn hắn đối ngươi tạ lỗi. Hừ! Lập tức Xích Tinh Tử quay người dậm chân mà đi, lòng đầy căm phẫn. Hoàng Long chân nhân có chút chột dạ, đối Lý Trường Thọ dẫn âm hỏi: này, không có sao chứ? Lý Trường Thọ cười nói: theo kịch bản đi. Lúc này càng tức giận, sau đó càng cảm động, sau đó đi gặp Quảng Thành Tử sư huynh, vẫn là muốn đem hết thảy chuyện kỹ càng bẩm báo, đến Quảng Thành Tử sư huynh phối hợp, này mới là trọng yếu nhất một vòng. Ai? Hoàng Long chân nhân đứng dậy, ấm Xích Tinh Tử nói, hướng Ngọc Hư Cung Kim Điện mà đi. Xiêm giáo bên này, sự tình tiến triển có chút thuận lợi. Làm Quảng Thành Tử nghe nói là Đại Pháp Sư Đa Bảo đạo nhân cùng nhau tham dự chế định như vậy tính kế, lại nghe Hoàng Long đạo nhân kỹ càng giảng thuật cách này tính toán đủ loại chỗ tốt, vị này Ngọc Hư Cung Kích Kim Trung tiên nhân suy tư một hồi cuối cùng gật đầu đáp ứng. Đợi Xích Tinh Tử tìm tới đông đảo xiêm giáo bàn tay lớn Ngọc Đỉnh chân nhân, Thái Ức chân nhân, Cổ Lưu Tôn, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Đạo Hành Thiên Tôn Quảng Thành Tử ra lệnh một tiếng. Xiêm giáo trúc tiên cùng nhau ra Ngọc Hư Cung. Trong lúc xiêm giáo các tiên nhân muốn đi tìm Tiệt giáo Hưng Sư vấn tội, phía sau truyền đến than nhẹ âm thanh, lại là Nhiên Đăng đạo nhân ngồi tại mây trên cấp tốc bay tới, hỏi bọn hắn vì sao muốn ra ngoài. Quảng Thành Tử vốn là không nghĩ phản ứng, nhưng một vị dáng người không cao, khuôn mặt chất phác thập nhị kim tiên đã đứng dậy, chính là Cổ Lưu Tôn. Cổ Lưu Tôn nói: "Phó giáo chủ có chỗ không biết, kia Tiệt giáo Đa Bảo sư huyên khinh người quá đáng, nhục mạ Hoàng Long sư huyên, chúng ta tức không nhịn nổi, muốn đi tìm bọn họ đòi một lời giải thích." Ồ, Nhiên Đăng cao mày nói: "Ta xiêm giáo vốn là cùng bọn hắn Tiệt giáo có mấy cái nguyên hội tranh chấp, tam giáo nguồn gốc đại hội phảng phất ngay tại hôm qua. Bọn họ Tiệt giáo đã là như thế kìm nén không được Tiệt giáo danh xưng vạn tiên triều bái, người đông thế mạnh. Ngày hôm nay bần đạo cũng tùy ngươi cùng nhau đi tới, nhìn hắn có thể có thủ đoạn gì châm ngòi thổi gió đến rồi. Còn tốt, Nhiên Đăng hiện thân, sớm đã tại Lý Trường Thọ đoán trước. Ngay tại Hải Thần Miếu hậu đường, âm thầm làm xiêm giáo thập nhị kim tiên tính cách sơ bộ phân tích Lý Trường Thọ, khóe miệng cong lên, nâng bút viết xuống một hàng chữ nhỏ: Đăng. Bạch bạch bạch đạp. Lập tức xiêm giáo kinh động đến hơn phân nửa thập nhị kim tiên, một vị phó giáo chủ, cộng thêm hơn trăm danh Ngọc Hư Cung bên trong tu hành tiên nhân, trùng trùng điệp điệp hướng đông nam phương hướng tiến đến. Chúc tiên nhân vừa bay đến Trung Thần Châu trung bộ khu vực, mấy vị tu vi tương đối cao thập nhị kim tiên chính là nhíu mày, từng người dẫn âm căn dặn, cùng nhau nhìn ra xa đông nam. Nơi nào? Đại phiến mây trắng mang theo mấy trăm tiên nhân, chính hướng bọn họ nghênh đón lại xem này mấy trăm tiên nhân. Trước hết nhất một người chính là thân mang cẩm bào hơi mập đạo nhân, chính là cái kia thích tại bảo vật đôi bên trong chắp tay chắp tay. Khục, lời đồn, lời đồn. Chính là Tiệt giáo đại sư huynh, Thông Thiên giáo chủ yêu thích nhất đệ tử, Đa Bảo đạo nhân. Đa Bảo đạo nhân bên tay trái, hai vị kia tiên tử phá lệ làm người khác chú ý, một người tư thái cao gầy, thân hình tiêm tú, thiển phấn lòng dạ thiên nga cái cổ, áo ngực váy dài diệu kim quang, đầu đội vật trang sức cũng là kim quang lóng lánh, chính là nội môn tứ đại đệ tử chi Kim Linh Thánh Mẫu. Này Kim Linh Thánh Mẫu thực lực tại Tiệt giáo ổn chiếm trước năm, trừ Đa Bảo đạo nhân có thể coi là Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ tỏa hạ đệ nhất tiên. Kim Linh Thánh Mẫu, Vân Tiêu Tiên Tử, Triệu Công Minh, Ô Vân Đại Tiên, bốn vị đại năng thực lực có chút gần, khó phân cao thấp trên dưới. Bất quá thật muốn luận bàn đấu pháp, Ô Vân Đại Tiên có chút ăn thiệt thòi, dù sao không có gì trọng bảo hộ thân. Lại nhìn Kim Linh Thánh Mẫu bên người, vẫn là vị kia váy lục tóc lục mắt lục đồng Quy Linh Thánh Mẫu. Này ba vị nội môn đại đệ tử, lại thêm Đa Bảo đạo nhân bên tay phải đứng Triệu Công Minh, cùng với phía sau đi theo Kim Ngao đảo thập thiên quân, Cửu Long đảo tứ tiểu thánh từ từ, thật sự được xưng tụng cao thủ nhiều như mây. Này hai cỗ tiên nhân mây trên gặp nhau, xa xa đối lập nhau, từng người ăn ý dừng lại đám mây, xem tây bắc, thần quang lập lòe, tiên quang hỗn loạn, lấy Quảng Thành Tử cầm đầu xiêm giáo tiên khuôn mặt trang nghiêm, phần lớn đều là dáng vẻ trang nghiêm. Xem đông nam, hào quang rạng rỡ, mây khói mờ mịt, lấy Đa Bảo đạo nhân làm chủ tâm cốt Tiệt giáo tiên khí thế lăng lệ. Trong đó kia một nửa nữ tiên, càng thêm thiên địa tăng mấy phần sắc thái. Hai bên cách ngàn dặm đánh cái đối mặt, này hai đóa mây trắng trong nháy mắt tản mát ra nồng đậm uy áp, chỉ một thoáng, gió rừng mây rừng, thái dương tinh đều trở nên có chút ảm đạm. Không ít chỗ đứng dựa vào sau, tu vi hơi thấp hai giáo tiên nhân, đã là nguyên thần run rẩy, cảm thấy hô hấp không thoải mái. hai bên tựa hồ cũng có ăn ý nào đó. Từng người đã không làm lễ, cũng không nói nói. Đa Bảo đạo nhân cùng Quảng Thành Tử trong mắt đều lộ ra mấy phần tức giận. Hai bên tiên nhân từng người làm xong đấu pháp chuẩn bị. Cùng lúc đó, Linh Sơn Bảo Địa, mười mấy tên lão đạo tụ tại một hơi bảo trì bên cạnh. Hai tên lão đạo ra tay, ấm mở mây kính thuật, xa xa quan sát đến một màn này. Tiệt giáo cùng Xiêm giáo cơ hồ muốn đánh nhau, đây là để bọn hắn đoán trước không đến, lại mừng rỡ sự tình. Phương Tây cùng đạo môn quan hệ chính là này lên kia xuống. Phương Tây như nghĩ đại hưng, nhất định phải nhường đạo môn không còn hưng thịnh, bọn họ từ viễn cổ đến nay âm thầm làm nhiều chuyện như vậy, cũng liền hai ba lần xuất hiện như vậy tình hình. Hơn nữa mỗi lần hai bên đều khắc chế trở về. Không nghĩ tới bọn họ hiện tại cái gì cũng không làm, hai bên lại chính mình đi tới đại chiến biên duyên. Thiên đạo phù hộ, Phương Tây đại hưng tại những lão đạo này chưa từng chú ý xó xỉnh bên trong. Cái kia đế thính thần thu chính đem lúc này phát sinh những việc này dẫn âm nói rõ chi tiết cho bên người ngồi xếp bằng thanh niên đạo giả. Này thanh niên đạo giả biểu tình giờ phút này đã là vô cùng ngưng trọng. Vì cái gì? Hắn thôi diễn lời đồn chi mưu kế tiếp mấy trăm cái khả năng, lúc này phát sinh, lại vừa đúng lúc khả năng cực kỳ nhỏ kết quả tiệt giáo, Xiêm giáo mâu thuẫn. Ngần ấy việc nhỏ liền đều rủ ra tới rồi, dựa vào đế thính thần thú thần thông. Này thanh niên đạo giả cũng coi như hoàn chỉnh mắt thấy tiền căn hậu quả. Theo Hoàng Long chân nhân có chút không cam lòng rời đi La Phù cung bắt đầu, này thanh niên đạo giả đã rõ ràng chính mình một cái tiểu tính toán đã là phát huy tác dụng cực lớn, có thể vì tiệt giáo Xiêm giáo trong lúc đó chôn xuống một ít khoảng cách, làm hắn vừa lòng thỏa ý, nhưng lại chưa tự đắc. Loại này khoảng cách chỉ cần tích lũy đủ nhiều, cuối cùng trung quy sẽ ấm vang bạo liệt, mà làm này một chút chuyện nhỏ hắn cũng sẽ không thừa nhận quá nhiều nhân quả. Hắn chẳng qua là tuyết lở lúc một đầu bông tuyết mà thôi. Mặc dù không vô tội, nhưng nhân quả phản phệ cũng sẽ không quá mạnh. Có thể kế tiếp phát triển hoàn toàn vượt quá hắn đoán trước. Tiệt giáo trên Kim Ngao đảo, kia hỏa linh thánh mẫu đúng là như thế cương liệt, không tiếng không lên tiếng rút kiếm liền muốn tự vẫn, làm Kim Ngao đảo tiên nhân cùng nhau chấn động. Ngọc Hư cung bên trong, kia Hoàng Long chân nhân càng nghĩ càng giận, còn đập vỡ hai cái bảo bình đế thính không cách nào trực tiếp nghe được Hoàng Long chân nhân tiếng lòng, lại có thể nghe được một ít Ngọc Hư cung tu vi khá thấp để tử tiếng nghị luận. Lúc này đế thính cùng nó chủ nhân Địa Tạng vẫn như cũ không biết sắp phát sinh chuyện gì. Mãi cho đến hai bên tiên nhân khởi hành, Xiêm giáo nhiên đăng lên sân khấu, Tiệt giáo Kim Linh Thánh Mẫu cùng Quy Linh Thánh Mẫu hiện thân, hai bên đều đè lại hỏa khí, tựa hồ đã là tên đã trên dây không phát không được. Toàn bộ quá trình hết sức nhanh chóng, không có cho Địa Tạng nửa điểm thao tác cơ hội. Địa Tạng đáy lòng thở dài, trong mắt toát ra mấy phần không hiểu, bất đắc dĩ, lại cấp tốc hóa thành không cam lòng, thấp giọng nói: ta bị ám hại. Vì sao? Đế thính dẫn âm hỏi. Như vậy không phải chủ nhân suy nghĩ sao? Địa Tạng dẫn âm thở dài. Không, như vậy tình hình là ta không muốn thấy. Ta muốn thấy là tử mưu toan, là vững bước tích lũy, mà không phải như vậy một bước đúng chỗ hẳn là có người chính cho ta mượn thả ra lời đồn sự tình, trong bóng tối mưu tính. Như ngày hôm nay hai giáo ra tay đánh nhau, phàm là có một cái thánh nhân đệ tử tử thương, chắc chắn sẽ kinh động thánh nhân. Thánh nhân thôi diễn, không gì có thể cản, ta chắc chắn sẽ bị đẩy đi ra, lắng lại đạo môn lửa giận. Địa Tạng hai mắt ngưng lại, đáy lòng xẹt qua cái này đến cái khác ý nghĩ. Mặc dù lúc này ngồi tại Linh Sơn, nhưng kia hai giáo tiên nhân uy áp giờ phút này giống như núi lớn rơi vào trên lưng hắn. Đế thính hỏi: phá giải không được sao? Địa Tạng cái trán thấm ra một chút mồ hôi lạnh, dẫn âm đáp: phá giải không được, lời đồn chi mưu thả ra liền không thể khống. Ta vốn là một trận tiểu tính toán, lại bị người trích phần trăm tấm một. Ta ra ấm mưu, người kia ra dương mưu, đối phương một cục đá hạ ba con chim. Đối ta cái này xuất thủ trước nhất người cũng có chút nhằm vào. Biện pháp duy nhất chính là ta lúc này tiến đến thuyết phục hai giáo tiên nhân. Như thế mặc dù có thể tự vệ, nhưng lại sẽ bị lão sư trách tội. Vào độ lưỡng nan, không bằng không động tính xem, đem tính kế dùng tại sau đó tình thế biến hóa bên trên. Đế thính thần thú xê dịch đầu, nói sớm, chớ dùng loại này không coi là gì mưu kế. Ai? Phía sau lại có cao nhân tiếp nhận, đây đúng là ta trước đây không nghĩ tới. Cao nhân địa tạng quay đầu nhìn về phía Linh Sơn phía sau núi. Kim quang vần quanh nơi. Trong mắt xẹt qua một chút kinh nghi. Có thể trong khoảng thời gian ngắn ảnh hưởng đến Hoàng Long chân nhân, Hỏa Linh Thánh Mẫu đem việc này triệt để nháo lớn. Như theo được lời người phân tích hoặc là theo người xuất thủ sở có năng lực tới phán đoán. Lão sư, hẳn là tại ngài trong mắt, ta cũng chỉ là một viên có thể tùy thời bị bỏ qua quân cờ. Giống như kia kim thiền đồng dạng. Thanh niên đạo giả nhắm mắt than nhẹ, tả hữu suy nghĩ, lại chỉ có thể đứng ngồi bất động. Đế thính thần thú đột nhiên nói. Có thể hay không? Là đạo môn tại cố ý diễn trò. Thanh niên đạo giả nhíu mày suy ngẫm. Rất nhanh liền cười khổ lắc đầu. Nhiều như vậy thánh nhân đệ tử. Chẳng lẽ lại chỉ là vì làm ta sợ giật mình, lúc này ta cũng chỉ có thể chậm đợi hậu sự. Ngóng trông bọn họ đừng có đấu pháp. Đạo môn vũng nước này thật sự tranh không được. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 37 chương 349 tam giáo trúc tiên thượng Linh Sơn cảm ơn hô si ha 5.000 chữ trong chương cầu phiếu muốn hay không thừa cơ tính kế hạ nhiên đăng Hoàng Long đạo nhân cổ tay áo trong. Lý Trường Thọ người giấy hóa thành một đầu tiểu trùng. Cẩn thận suy tư việc này. Nếu như hướng dẫn nhiên đăng tăng lớn cường độ châm ngoài thổi gió. Nhảy nhót tưng bừng. Rất dễ dàng liền có thể. Làm xiên giáo tiên nhân phát hiện cách này phó giáo chủ dị thường. Nhưng Lý Trường Thọ lập tức bỏ đi như vậy ý tưởng. Thời cơ không đúng. Dung chuyển không được. Bằng lão gia hỏa này cảnh giác. Rất khó thượng sáo lại. Lúc này không nên phức tạp. Đã hội tụ nhiều như vậy đạo môn cử phách. Đem cố định mấy bước thích đáng thực hiện. Đã xem như một cái công lớn. Cử phách to lớn ngón tay cái có thể nghĩa rộng vì bàn tay lớn chi ý. Thứ hai màn song giáo tề đồng hợp thành Trung Châu. Ước khổ tư điểm nhớ tình cũ. Giờ phút này đã chính thức trình diễn Lý Trường Thọ tính ra. Lúc này đại khái suất đã hù dọa thả ra lời đồn ra hỏa. Sợ mất mật khẳng định không đến mức. Nhiều lắm là cũng liền cái trán bốc lên điểm mồ hôi lạnh. Đạo tâm nhẹ nhàng rung động. Có chút đứng ngồi không yên. Thuận tiện điên cuồng mưu đồ kế tiếp có thể làm cái gì phòng ngừa gây họa tới tự thân. Đi. Tất nhiên. Đơn thuần hù dọa địa tạng. Cũng không phải là Lý Trường Thọ mục đích cuối cùng. Nay chút ít cảnh cáo. Chẳng qua là tiện thể đạt thành tiểu mục tiêu. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Hôm nay trận này vở kịch. Hướng xa nói. Là vì thực hiện hắn trước đây làm ra phong thần đại tính kế hướng tới gần nói. Cũng là vì củng cố đạo môn hoàn cảnh. Cho thiên đình tranh thủ càng nhiều bình ổn phát dục thời cơ. Còn có thể thừa cơ tăng lên thiên đình thanh danh. Tuyên dương thiên đế uy nghiêm. Gia tăng thiên đình tại ngũ bộ châu lực ảnh hưởng. Kết thúc lời đồn loại này không nhận khống tính kế phương thức. So ra mà nói, hù dọa địa tạng thật sự chẳng qua là mang kèm theo. Chưa tính công thành trước tính nguy hiểm. Ngã một lần khôn hơn một chút. Lý Trường Thọ tại xác định trước mắt cái này kịch bản trước. Đã đem các loại tình huống cân nhắc vô cùng đầy đủ. Đầu tiên đây chỉ là một chuyện nhỏ. Bản thân không cách nào dẫn phát hai giáo quá nhiều mâu thuẫn. Tiếp theo, Quảng Thành Tử, Đa Bảo Đạo Nhân hai vị đại sư huyên, trước thời hạn biết được toàn bộ kế hoạch. Người trong cuộc triệu công minh, Hỏa Linh Thánh Mẫu, Hoàng Long Chân Nhân đều là tại phối hợp với nhau đóng phim. Dù là bởi vì không chừng lòng người, tình thế phát triển ra hiện cái gì sai lầm, còn có hai tay bảo hiểm tại phía sau nắm giữ nhiều kiện trí bảo đại pháp sư, có thể tùy thời hiện thân. Ở giữa điều đình ngọc đế bệ hạ hội tụ thiên đạo chi lực làm thành cách này bảo vật. Đắt là chờ đợi đắt lâu. Tùy thời có thể dùng. Tất nhiên, việc quan hệ tam giáo an ổn, đạo môn hưng thịnh chỉ cân nhắc một chút là hoàn toàn không đủ. Lý Trường Thọ khắc sâu phân tích thánh nhân các lão ra mục đích. Tính toán nhà mình thái thanh thánh nhân tâm ý. Lúc này mới có mượn đề tài để nói chuyện của mình. Muốn dương trước ước xáo lộ. Cho đến tận này đủ loại dấu hiệu cho thấy. Thái thanh thánh nhân mặc dù thanh tính vô vi. Không hỏi vạn sự. Nhưng thái thanh thánh nhân cũng không muốn nhìn thấy đạo môn nội chiến. Càng không muốn xem sư huyên để trở mặt thành thù. Nói đạo lý. Như không có phong thần bảng sự tình. Tam giáo cũng không có khả năng thật đối địch hai huyên để ngày thường có điểm khóe miệng tranh chấp. Cũng rất khó đánh đầu rơi máu chảy. Ngoài ra, không thể nhất xem nhẹ còn có Tây Phương giáo hai vị thánh nhân lão gia ảnh hưởng. Hắn cũng không phải là coi thường phương Tây thánh nhân. Có thể chuyện hôm nay đã là xấu nhất tình huống. Tây Phương giáo hai vị thánh nhân lão gia muốn ra tay. Chỉ có thể theo trên căn bản mở rộng mâu thuẫn. Làm xíp vào tại tam giáo bên trong tên khốn kiếp nhảy ra liều mạng, từ đó dẫn phát chân chính đại chiến. Nhưng kể từ đó thì tương đương với bọn họ đem phong thần đại kiếp lúc có thể dùng được quân cờ trước thời hạn tế ra tới. Đối với cái này, Lý Trường Thọ nâng chân hoan nghênh. Đoán chừng còn có thể bị Thái Thanh lão gia ban thưởng một hai hiện chí bảo không hạn chế quyền sử dụng. Hắn không ngừng suy nghĩ, tính toán, quan sát, chờ hai giáo này mấy trăm tiên nhân khí thế đến đỉnh phong. Trốn ở hai bên trong trận doanh, Lý Trường Thọ giấy đạo nhân âm thầm dẫn âm. Ai? Sư huynh, có thể lên trận kém chút gọi thành ngả khắc thần. Lý Trường Thọ lời nói vừa dứt. Xiêm giáo Quảng Thành Tử cùng Tiệt giáo Đa Bảo đạo nhân đồng thời hướng về phía trước. Mỗi người bọn họ chắp hai tay sau lưng. Tản ra mãnh liệt uy áp phạm vi ngàn dặm bên trong. Mây tính gió rừng ở ngoài ngàn dặm. Cuồng phong loạn vũ. Sinh linh sợ hãi. Giống như lập tức liền muốn thiên băng địa liệt. Không ít tiên môn trong luyện khí sĩ càng là đứng ngồi không yên. Linh giác không ngừng rung động. Hai vị đại sư huyên cách trăm dặm rừng thân hình. Đa Bảo đạo nhân chắp tay một cái. Nói. Quảng Thành Tử sư huyên. Ngươi ta ngày hôm nay ngược lại là không mưu mà hợp. Chuyện hôm nay, bần đạo nghĩ trước hết nghe ngươi Xiêm giáo nói như thế nào nói như thế nào. Quảng Thành Tử cười nhạt một tiếng. Có thể coi là thanh kỳ khuôn mặt bên trên. Lộ ra một chút tức giận. Đa Bảo sư để ngươi ta nhập môn đều sớm. Cùng ở tại bên trong khu nhà nhỏ kia tu hành dài 5 tháng tam giáo đồng nguyên đồng lưu. Vốn là một nhà. Việc này, so ngươi đông đảo sư đệ sư muội đều phải rõ ràng sáng tỏ. Ngày hôm nay làm sao lấy nhục mạ Hoàng Long sư đệ. Ngươi đem Hoàng Long sư đệ ra mặt đặt chỗ nào lại có thể từng niệm lối đi nhỏ cửa một nhà nhục mạ này thật không biết bắt đầu nói từ đâu. Đa Bảo đạo nhân hai mắt chừng một cái. Mặt béo nén giận. Quát. Lại nói. Chính là ta trước đây nhục mạ. Lại như thế nào hắn Hoàng Long tu hành đến nay. Cũng là đạo môn có mặt mũi cao thủ. Không giữ mình phần. Không bảo vệ vãn bối. Còn đi tung tin đồn nhảm sinh sự. Phía sau nói láo ta kia đổ nhi hỏa linh. Vốn là đi La Phù động trong chăm sóc bị thương kim quang sư muội. Chưa từng nghĩ bị hắn thấy được. Quay người liền nói ta đổ nhi cùng công minh sư để hợp tịch xong tu đây cũng là cách nào tiền bối. Loại nào cao nhân phi ngươi Quảng Thành Tử trao mày. Lại bình phục hạ tâm cảnh. Lạnh nhạt nói. Xem ra. Sư để ngươi là một lòng. Muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Đa Bảo đạo nhân áo khuyết bồng bềnh. Thở dài một tiếng. Việc này còn chưa đủ đại sao ta kia đổ nhi dục muốn chịu chết lấy chứng nhận trong sạch lập tức. Quảng Thành Tử cùng Đa Bảo đạo nhân bốn mắt nhìn nhau. Phảng phất có vô số sấm sét tại phía sau hai người nở rộ. Lại hướng đối phương oanh sát mà đi. Cuối cùng đồng thời tiêu tán thành vô hình. Bất luận nhìn thế nào, hai vị đại sư huyên đã thực sự tức giận. Tiệt giáo, Xiêm giáo hai bên tiên nhân. Mặc dù một nửa có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng giờ phút này đều lấy ra pháp bảo. Dương cung bạc kiếm. Mưa gió muốn tới Linh Sơn bảo bên hồ bơi. Kia mười mấy tên lão đạo xem lệ nóng doanh tròng. Lòng tràn đầy cảm khái. Góc đế thính bên cạnh. Thân mang áo sách thanh niên đạo giả. Khóe miệng co quắp một trận. Hắn ngừng thở. Cũng đang quan sát mây kính trong hình ảnh. Lúc này hắn thậm chí đã đợi không kịp nghe đế thính thuật lại. Đổ tiên môn. Tiểu Huỳnh Phong. Mặt buông lỏng áo bào ngồi tại trên ghế xích đu Lý Trường Thọ. Giờ phút này chính nhắm hai mắt. Mang theo nụ cười thản nhiên. Trong tay quạt hương bồ nhẹ nhàng quơ. Một bên làm bộ tại nhập định tu hành Linh Nga. Len lén liếc mắt nhà mình sư huyên. Lại không cẩn thận hãm tại sư huyên trong tươi cười. Lý Trường Thọ ngược lại là không rảnh quản chính mình sư muội, đáy lòng chính tán thưởng không thôi. Hai vị đại sư huyên thật sự lợi hại a. Mới mở miệng, liền biết là hai cái lão diễn viên. Bọn họ cảm tình chi dồi dào. Đưa vào nhân vật nhanh chóng. Mỗi cái ánh mắt. Thậm chí mỗi một phần ngữ khí. Đều nắm như thế thỏa đáng nếu như bọn họ nói tới. Không phải Lý Trường Thọ cho kịch bản. Lý Trường Thọ giờ phút này đều cho rằng. Này hai vị đại sư huyên thật muốn ra tay đánh nhau. Lợi hại, thật sự lợi hại. Tuyệt đối không thể khinh thường tam giáo cao nhân nha. Lại nhìn chúng thần châu trung bộ, hai giáo tiên nhân chạm mặt nơi. Kia đa bảo đạo nhân cùng Quảng Thành Tử trầm mặt không nói gì, rằng co chốc lát, tái khởi tranh chấp. Lần này không chỉ là đa bảo đạo nhân. Tiệt giáo Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Xiên giáo Thái Ấp Chân Nhân, Xích Tinh Tử cùng nhau hạ tràng. Sáu vị thánh nhân đệ tử, cách trăm dặm một hồi biện luận. Tự nhiên, phía sau có Quảng Thành Tử cùng đa bảo đạo nhân tại dẫn âm an bài. Căn dặn bọn họ nên nói cái gì, không nên nói cái gì. Lý Trường Thọ bí mật quan sát, nắm lấy này vài vị đại lão tính cách. Kim Linh Thánh Mẫu thuộc về người đẹp tiếng ngọt. Ăn khục Kim Linh Thánh Mẫu thuộc về người ngoan thoại không nhiều loại hình. Cùng Vân Tiêu Tiên Tử ôn nhu giọng điệu vừa vặn tương phản. Vị này Kim Linh Thánh Mẫu mới mở miệng liền có gai. Dăm ba câu liền muốn lên đi giao thủ. Tính tình cũng là nóng này. Quy Linh Thánh Mẫu thuộc về kiên nhẫn tuyệt hảo loại hình. Chủ yếu lấy nói đạo lý làm chủ. Ăn khớp thượng tuyến. Trật tự rõ ràng. Nắm chặt tiệt giáo một phe là chịu hãm hại người đầu này. Không ngừng phản kích. Xiên giáo phương biện tay cũng là không cam lòng yếu thế. Trung quy trung cổ Xích Tinh Tử. Nắm chặt đạo môn bản một nhà. Vì sao muốn mở miệng nhục mạ chủ yếu quan điểm. Nói lý có theo. Tiến thối tự nhiên. Mà vị kia Na Cha Chi Sư. Hồng hoang bao che khuyết điểm trước 10 điểm tồn tại Thái Ấp Chân Nhân. Phá lệ gây nên Lý Trường Thọ chú ý. Vị này chân nhân thanh niên hình dạng. Tu vi khá cao. Lại cho người ta một loại phóng khoáng ngông nơ. Gơ. E. Nơ. Hơ. Mọi thứ không đa nghi cảm giác. Một thân trong rổ trộn lẫn đỏ lụa mặt đạo bào. Trong đó vạt áo đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Có chút chú ý. Kia một đầu tiêu sái phiêu giật mái tóc. Lại lưu lại hai sợi ngân bạch. Cùng độ tiên môn vong tình thượng nhân vương phú quý kiểu tóc giống nhau y hệt. Đụng đầu cũng coi như. Vị này Thái Ấp Chân Nhân mở miệng số lần cũng không nhiều. Nhưng giải rác hai câu nói. Kém chút làm hai bên trực tiếp đánh nhau. Nếu muốn người không biết. Trừ phi mình đừng làm. Rõ ràng là chính mình đi người bên cạnh đồng phủ bị người thấy được còn trách đến chúng ta Hoàng Long Sư Huyên đầu trên. Lý Trường Thọ đáy lòng lắc đầu. Khống chế hải thần miếu bên trong giấy đạo nhân. Viết xuống một hàng chữ nhỏ. Thái Ấp Chân Nhân. Cực độ bao che khuyết điểm. Âm dương ngữ tứ sai. Lý Trường Thọ tiếp tục bí mật quan sát. Phát hiện chính mình đã hoàn toàn không cần nhiều quản cái gì. Mấy vị đại lão hoàn toàn nắm chắc toàn trường tiết tấu. Cái lộn không ngừng thăng cấp. Hai bên hỏa khí ớ ra các tiên nhân xuẩn xuẩn rục động. Càng đã có người bắt đầu dùng ngọc phù gọi người. Một trận đạo môn nội bộ đại chiến. Cơ hồ liền muốn tại ngày hôm nay để lộ mở màn nhưng mà. Đều không chờ Lý Trường Thọ nhắc nhở, thời cơ đã đến. Quảng Thành Tử đại lão chính là ngửa đầu nhìn chăm chú lên chân trời mây trắng, thở dài một tiếng truyền khắp các nơi. Dùng cái gì đến tận đây? Nghe vậy, Đa Bảo cũng là sắc mặt có chút phức tạp, ánh mắt đảo mắt các nơi, cả người phảng phất già đi rất nhiều. Chúng ta không đều là các lão gia dạy dỗ sao, ngày hôm nay vì sao muốn đối chọi gay gắt? Ai cũng không cho hai giáo trúc tiên. Vừa rồi thế nhưng là hai người các ngươi trước ầm ý thiên địa trong. Nguyên bản kia đụng vào lẫn nhau hai cỗ khí thế, giờ phút này lặng lẽ mềm hóa. Quảng Thành Tử nhìn chăm chú lên Đa Bảo đạo nhân, đột nhiên lộ ra mấy phần nụ cười khổ sở, nói: sư đệ, ngươi gầy. Đa Bảo cúi đầu nhìn về phía dưới biển mây, thở dài. Bên ngoài bôn ba, từ đầu đến cuối không bằng tiểu viện trong ăn sảng khoái. Đúng vậy a, khi đó sư thúc luôn là cố ý cho ngươi ăn một ít tiên thiên bảo tài, tức giận đến nhà ta lão sư không ngừng thuyết giáo. Hắt hắt hắt, Đa Bảo đạo nhân ngượng ngùng cười cười. Năm đó ta còn ăn không ít đại sư bá dùng để luyện bảo tài, bị đại sư bá treo lên đánh, kém chút liền thành thịt khô. Quy Linh Thánh Mẫu lập tức che miệng cười khẽ, đối diện Thái Ấp chân nhân còn liếc mắt. Hai giáo tiên nhân lúc này một nửa còn có thể bảo trì lý trí, lúc này phân tích hai vị đại sư huyên dụng ý còn lại một nửa, non nửa tương đối cảm tính, đã bị đoạn đối thoại này cảm động. Cách khác thì là lơ ngơ, một bức tiểu dấu chấm hỏi. Ngươi là có hay không có rất nhiều bằng hữu bộ dáng? Đa Bảo thở dài, năm đó Hoàng Long liền ở trong ao mỗi ngày ngủ ngon, vẫn là điều thưởng thức long. Ta khi đó liền mỗi ngày đùa hắn, hiện nay lại là một câu đều mắng đến không được. Câu này xảo diệu hóa giải xiên giáo đưa ra mâu thuẫn điểm. Hoàng Long chân nhân thuận thế hướng về phía trước, tại không trung đối Đa Bảo đạo nhân làm cách đạo vái chào, thở dài một tiếng. Đa Bảo sư huyên, là ta có chút lòng dạ nhỏ mọn, chuyện bé xé ra to, ngươi tất nhiên là mắng, mắng 100 câu cũng phải. Không không, là ta có chút mất thỏa. Đa Bảo đạo nhân thở dài, đối Hoàng Long chân nhân làm cách đạo vái chào. Trước đây quá vội vàng, mở miệng có chút vội vàng sao động, làm Hoàng Long sư để chịu ủy khuất. Đa Bảo sư huyên Hoàng Long chân nhân thật sâu trả lại cách đạo vái chào. Trong lúc nhất thời, giữa sân lệ khí tiêu tán hơn phân nửa. Hai bên tiên nhân đều biết, ngày hôm nay đất là không đánh được. Cảm động người cũng có, nhưng cũng không tính quá nhiều, từng có năm đó tiểu viện tu hành trải qua xích tinh tử chờ tiên. Nhất là cảm động thân thụ. Linh Sơn bảo trì bên cạnh xem náo nhiệt những cái kia lão đạo, giờ phút này cũng là trận trận thổn thức, từng người lắc đầu, đã là muốn tán đi. Ngày hôm nay lại không có việc vui cũng thấy. Nhưng mà chuyện kế tiếp biến hóa, làm Linh Sơn phía trên chúng lão đạo cũng trở tay không kịp. Kia mây trong kính truyền ra Hoàng Long đạo nhân cảm khái tiếng: sư huyên như tin được ta, ta có thể tại này lập được lời thề, tuyệt đối chưa từng tung tin đồn nhảm hãm hại Hỏa Linh sư sơ. Dơm, quy, quy, y, e, tị. Ta cùng công minh sư để cũng coi như giao tình thâm hậu, càng là biết công minh sư để làm người quang minh lỗi lạc, một lòng cầu màn đại đạo. Triệu công minh lập tức lách mình hướng về phía trước, nói: việc này ta vẫn luôn suy nghĩ càng thấy đến, sợ là có người cố ý châm ngòi ly gián, ý đồ giao động đạo môn căn cơ. Đa Bảo, Quảng Thành Tử liếc nhau, cùng nhau gật đầu. Hai giáo tiên nhân phần lớn nhíu mày, tinh tế suy nghĩ, quả thật phát hiện việc này phía sau rất có kỳ quặc. Chính lúc này, liền nghe không trung truyền đến một tiếng cười khẽ: còn tốt các ngươi còn không có thật đánh nhau, việc này ta đã có biện pháp điều tra rõ. Một đóa mây trắng tùy tiếng chậm rãi rơi xuống, trên đó đứng một vị bề ngoài xấu xí, lại rất có ý vị thanh niên đạo giả, tất nhiên là lúc này công khai nhân giáo duy nhất đệ tử. Huyền Đô sư huyên gặp qua Huyền Đô sư huyên, hai giáo trúc tiên cùng nhau hành lễ. Đại pháp sư mỉm cười đáp lễ, lại lộ ra mấy phần ngưng trọng sắc mặt. Các vị sư đệ, sư muội, còn thỉnh hướng về phía trước đến. Đại pháp sư nói một tiếng, hai bên tiên nhân từng người hướng về phía trước, tụ tại đại pháp sư xung quanh. Đại pháp sư tại ốm tay áo lấy ra một khối lớn chừng bàn tay đảo nhỏ, đưa tay nhẹ nhàng ném một cái. Hòn đảo nhỏ này tại trúc tiên chân dưới chậm rãi biến lớn, chốc lát liền hóa thành đường kính 10 dặm tiên đảo, trôi nổi tại biển mây trên. Các vị sư đệ sư muội xin nghe ta một lời, Huyền Đô đại pháp sư ôn thanh nói. Trước đây ta làm chậm trễ chút thời gian, chính là đi mời Ngọc Đế sư thúc dẫn động thiên đạo chi lực, ngưng tụ thành một tấm bia đá. Khối đá này bia tên là Thiên Đế Chính Đức. Này công dụng chính là mượn thiên đạo chi lực, ngược dòng một chuyện chi nguyên, dơ thẳng lên trời chính khí. Dùng cách này bia giải việc này, tất nhiên là không có gì thích hợp bằng ngươi ta không dường như đi trước tấm bia đá, hội tụ đạo môn tam giáo chi lực. Cha việc này chi thủ phạm là người phương nào trúc tiên tất cả đều xưng thiện. Huyền Đô đại pháp sư dùng tay làm dấu mời, cùng Đa Bảo đạo nhân, Quảng Thành Tử sóng vai mà đi. Trước hết nhất rơi đi phía dưới. Chốc lát, mấy trăm vị hai giáo tiên nhân tụ tập tại tiên đảo đỉnh, nhìn tấm bia đá kia, từng người nói nhỏ nghị luận. Tấm bia đá này hai bên trái phải khắc lấy đức phục người, lấy lý phục người tám cái chữ lớn, giống như bầu trời đêm bình thường. Đen nhánh bia trên mặt tản ra nhàn nhạt ánh sao, trên đó ẩn chứa nồng đậm thiên đạo chi lực. Đại pháp sư đưa tay đẩy ra một đạo tiên quang. Đa Bảo đạo nhân, Quảng Thành Tử theo thứ tự ra tay, từng người vì bia đá rót vào một đạo tiên quang. Hoàng Long chân nhân đối bia đá làm cách đạo vái chào, xúc động nói: Thiên đạo lão gia minh giám, xin vì đệ tử rửa sạch ô danh. Trên tấm bia đá lập tức hiện ra từng đoàn mây mù, trong đó hiện hóa ra chúng sinh chi tướng, mơ hồ chúng sinh đang trò cười. Thuật lại chính là lời đồn không ngừng truyền lại, biến hóa quá trình. Đạo đạo bóng người phi tốc trôi qua, thiên đạo chi lực càng phát ra nồng đậm. Lý Trường Thọ âm thầm tiên thức đảo qua, thậm chí còn bắt được một cái quen thuộc thân ảnh. Độ khục, nhìn lầm, hẳn là nhìn lầm. Hình ảnh đột nhiên bắt đầu trở nên chậm, từng đoàn sương mù khóa lại lời đồn đầu nguồn. Đa Bảo đạo nhân khẽ quát một tiếng: Các vị sư đệ sư muội, lúc này không ra tay chờ đến khi nào? Tiệt giáo trúc tiên ầm vang đáp ứng. Đạo đạo tiên quang rót vào trong tấm bia đá xiêm giáo một phương. Quảng Thành Tử đưa tay làm động tác. Hơn trăm tiên nhân cũng là đồng thời ra tay. Từng tia tiên lực rót vào bia đá, tấm bia đá này nhẹ nhàng rung động. Sương mù thối lui, nhưng lại hiện ra một màn màn nước, chặn phía sau tình hình. Đạo môn trúc tiên từng người nghi hoặc. Nhiên Đăng đạo nhân nói: Các vị, việc này sợ là liên lụy đến thánh nhân lão gia, không bằng. Hừ, Huyền Đô đại pháp sư hừ lạnh một tiếng, chúng thánh nhân đệ tử tất cả đều nhìn về phía Nhiên Đăng. Nhiên Đăng lập tức đổi giọng, thấp giọng nói: Cha ra về sau, lại tinh tế châm trước. Mời Thái Cực Đồ. Huyền Đô đại pháp sư khẽ quát một tiếng, tay trái giơ cao. Tiên Thiên Chí Bảo, lớn chừng bàn tay Thái Cực Đồ từ lòng bàn tay chậm rãi hiện ra, bắn ra hai đạo âm dương khí tức, rót vào bia đá. Kia màn nước trong nháy mắt nổ tan, lộ ra trong đó một đóa nhẹ nhàng lắc lư 12 cánh kim liên. Trong chớp nhoáng này, đạo môn trúc tiên đều rơi vào trầm mặc. Linh Sơn Bảo Trì bên cạnh chúng lão đạo giờ phút này sắc mặt đại biến, đỉnh đầu tràn ngập tai bay vạ gió mấy chữ, từng người ánh mắt đều có chút bối rối. Mà trong góc cái kia thanh niên đạo giả đã là mặt không có chút máu, đứng dậy hướng về Linh Sơn phía sau núi đi ra hai bước, lại đột nhiên dừng lại thân hình, giống như tượng đất bình thường, ngón tay tại nhẹ nhàng rung động. Tâm thần chấn động, thiên nhân giao chiến, Độ Tiên Môn Tiểu Huỳnh Phong. Lý Trường Thọ cảm nhận được chính mình nguyên thần nơi Thái Cực Đồ uy năng lại chậm rãi tăng lên một đoạn, hiển nhiên là thánh nhân lão gia ra tay che lại hắn không bị phương Tây đẩy ngược diễn. Thế là đứng dậy đối không trung hành lễ, khóe miệng ý cười càng nồng đậm chút. Trải qua chuyện này, hắn xem như rõ ràng. Tam giáo cao nhân tuyệt không phải một hai cái, mà là một nhóm lại một nhóm. Đối diện với mấy cái này lão tiền bối, nhất định phải trong lòng còn có kính sợ a. Đáy lòng vang lên, giấy đạo nhân nghe được hai tiếng hô quát, Lý Trường Thọ đối với cái này đã không còn nhiều can thiệp. Chuyện kế tiếp, làm đại pháp sư cùng mấy vị đạo môn đại lão chủ trì chính là. Hắn đơn thuần xem kịch, thuận tiện làm tốt đội cứu hỏa nghề nghiệp. Kia hô quát lại là, đem các vị sư đệ sư muội đều gọi tới tiệt giáo tiên. Theo ta đi Linh Sơn bệ. Sợ. Tác giả Quân duy nhất một lần đẩy sách. Này không thế nào chân quý lần thứ nhất. Hiến cho toàn cầu cao võ tác giả. Đại thần lão ưng cật tiểu gây ưng đại sách mới vạn tộc chi hiếp ngày hôm nay đã lên không. Thích nhiệt huyết chiến đấu văn độc giả các lão gia có thể nếm thử đọc. Đó là cách đổi mới siêu mãnh. Thực lực siêu cường tác giả chú thích. Chúng ta tuyệt đối không tồn tại bất luận cái gì bằng hữu giao dịch. Phiếu vẫn là muốn đầu cho sư huyên cảm ơn le đu ông 01.234.567. 97 đã bút ngay.